Ân, ta nghe sư phó. Vu Tông vẻ mặt thuận theo nhìn Cổ Nguyệt nói. Ý tứ trong lời nói lại khí lệnh Hồ Lam thiếu chút nữa dậm chân. Cái gì kêu nghe sư phó, có phải hay không? A Nguyệt không đáp ứng nói, hắn liền sẽ làm lơ chính mình vừa mới nói, trực tiếp thối lui à. Lệnh Hồ Lam tâm tắc nghĩ. Không chú ý tới lệnh Hồ Lam có bao nhiêu buồn bực, Cổ Nguyệt thần thức cẩn thận cảm giác giao chiến hai bên nhất cử nhất động, phát hiện đoàn người đối mặt khó khăn lắm đạt tới thành thục thể, lại chưa lần thứ hai ăn cơm tiến hóa hư chúng nhóm, thế nhưng vẫn công không phá được chúng nó phòng ngự, vô luận nho đạo huy hoàng hạo nhiên khí. Đạo tu các thuộc tính linh khí chờ công kích ở hư trùng bên ngoài cơ thể kia tầng cốt ra khi, liền một kia vết thương cũng chưa lưu không dưới. Duy nhất có thể lưu lại vết thương Hiên Viên Cửu công tử, lại không biết vì sao cảm xúc thập phần không ổn định, trong mắt thế nhưng tràn đầy tơ máu, trên nét mặt có một cổ áp lực phẫn nộ, ra cái gì làm hắn phẫn nộ sự tình sao? Cổ Nguyệt bên này nghĩ, ở bọn họ vừa đánh vừa lui, sắp đạt tới bọn họ nơi thời điểm, hai mắt linh quang chợt lóe. Thấp giọng nói, tới, các ngươi hai cái dùng chính mình có được các loại thủ đoạn thử công kích, thì ra cái loại này công kích thủ đoạn hữu hiệu sau mau chóng diệt này đàn gia hỏa, hảo theo chân bọn họ hỏi ra bọn người kia lai lịch. Ở Hiên Viên Cửu bọn họ xuất hiện ở lệnh Hồ Lam tầm nhìn nội khi, lệnh Hồ Lam đối Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người như vậy truyền âm nói. Đối với điểm này lệnh Hồ Lam cho dù không nói như vậy, Vu Tông cũng là tính toán làm như vậy. Nhưng thật ra Cổ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, chỉ cho rằng dùng các loại cường đại pháp thuật, kiếm quyết chờ công kích, một hơi nện xuống đi, thì ra hư trùng chúng nó thừa nhận cực hạn đâu. Cho nên nghe được lệnh Hồ Lam nói, hơi một cân nhắc, liền hiểu được. Biết lệnh Hồ Lam đều không phải là muốn thử ra hư trùng phòng ngự điểm mấu chốt, thừa nhận công kích lượng, mà là muốn thử ra loại nào lực lượng đối hư trùng có thể tạo thành thương tổn, phòng trừng kia mới là hư trùng nhược điểm. Cho nên minh bạch điểm này sau, Cổ Nguyệt ở hư trùng cũng theo Hiên Viên Cửu bọn họ xuất hiện ở tầm nhìn sau, lập tức cùng lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người phi thân qua đi tham chiến. Bay qua đi gần gũi nhìn đến hư trùng sau, bọn họ rốt cuộc không hề thông qua thần thức quan sát hư trùng bộ dáng, có thể tận mắt nhìn thấy đến hư trùng hình thái, này đó hư trùng nhóm có lẽ là cùng tộc đàn, bộ dáng tư thái đều là giống nhau như lúc, ba người chỉ thấy chúng nó thể tích toàn bộ ở cao 3 mét. Khoan 1 mét tả hữu, sinh tam đầu tứ chi nửa người nửa thú thân thể. Bên ngoài thân từ đầu mặt, thân hình, tứ chi trở đều bị một tầng trắng bệnh cốt ra, gai xương bao vây, hảo che chở. Đầu tiên nhất dẫn người chú ý chính là chúng nó phần đầu 3 viên đầu, chính giữa là một viên nhân loại đầu bộ dáng. Sở hữu hư trùng nhóm này viên đầu bộ dáng đều không giống nhau. Cổ Nguyệt nhớ rõ trong nguyên tắc chúng nói, này viên đầu là hư trùng ấu sinh kỳ khi ăn luôn người đầu tiên bộ dáng. Chờ chúng nó tiến vào thành thục kỳ, liền sẽ lấy cái thứ nhất ăn luôn người coi như chủ đầu hai sườn còn phân biệt sinh hai viên thú đầu, này hai viên thú đầu lai lịch tác giả không viết, cho nên Cổ Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, nhưng có giống nhau tác giả lại là viết rõ ràng, hư trùng tuy rằng trường ba viên đầu, nhưng cùng nhân loại không giống nhau, này ba viên đầu đều không phải là hư trùng nhóm chỗ chí mạng. Liền tính toàn bộ chặt bỏ tới phá hư, chúng nó cũng sẽ thực mau tái sinh ra tới. Nếu đụng tới tái sinh không ra, đó chính là nó tái sinh tổ chức quá nhiều, năng lượng hao hết, yêu cầu lại lần nữa ăn cơm mới có thể khôi phục tái sinh năng lực, cho nên mấu chốt vẫn là tìm được chúng nó chí mạng trung tâm, nếu không phiền toái liền lớn, mà này ba viên đầu cũng không phải bạch lớn lên. Chủ đầu có thể phát ra cùng loại với tu sĩ quái dị pháp thuật hệ liệt viễn trình công kích, đó là một cổ tu sĩ linh lực khó có thể chống cự lực lượng, hai viên thú đầu. Một viên sẽ phát ra quái dị giống khiếu, sử chung quanh sinh vật thân thể lâm vào cứng đờ, tùy ý chúng nó ăn cơm. Một khắc viên thú đầu có thể phát ra so cốt ra càng kiên cố phòng ngự, bao trùm tự thân hoặc đồng bạn, mâu trùng chờ. Ba viên đầu lúc sau là hư trùng tứ chi cùng thân hình, hư trùng thể tích tuy rằng đại, thân hình lại là loại người trạng, không có nhân loại bản chân bộ dáng, ngược lại sinh có chân bước hai chân như nhân loại đứng thẳng hành tẩu. Hơn nữa có thể ở không trung hành tẩu chạy như bay, hai chân thô tráng hữu lực, bị đá một chân nói, liền tính nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ cốt toái gân đoạn, sức lực thập phần đại. Thô tráng hai chân thượng là cứng rắn nửa người trên, phía trước cùng nhân loại bình thường so sánh với, trừ bỏ thể tích đại, nhiều tầng cốt ra, cũng không có mặt khác biến hóa, phía sau lưng chỗ lại rất có bất đồng, từ chủ đầu đến xương cùng bộ vị, sinh rậm rạp, lại tiêm lại lợi gai xương, tản ra trắng bệnh quang huy. làm người nhìn sợ hãi. Sau đó chính là hư trùng cặp kia so chân còn lớn lên cánh tay, này đôi tay cánh tay thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường trừ bỏ trường một ít, thô một ít, nhiều tầng cốt già, cái khác đều giống nhau, thực tế lại rất là bất đồng. Hư trùng cánh tay là trừ bỏ 3 viên đầu ngoại, hư trùng một khác phân chủ yếu lực công kích nơi, toàn bộ cánh tay cốt cách hình dạng là cùng loại xà cốt bộ dáng. Không, phải nói so xà cốt cường đại quá nhiều, ở lực lớn vô cùng tiền đề hạ, không ngừng có thể tùy thời vốn lượn lộ phí thành bất luận cái gì hình dạng, còn nhưng tùy thời từ trong cơ thể sinh ra sắc nhọn dị thường gai xương chiều dài chịu hư trùng tự thân khống chế, mỗi lần dài ngắn đều rất là bất đồng, vô pháp phán đoán, trừ bỏ này đó chúng nó cánh tay còn nhưng kéo dài chúng nó tự thân thể độ cao gấp 10 lần. Ba người bay qua đi trên đường, Cổ Nguyệt đem này đó tình báo truyền âm cho bọn hắn sau, ba người chính là một phen làm người hoa cả mắt ra tay. Cửu chuyển công pháp cô động đặc thù linh khí công kích, sương mù hóa linh khí công kích không có hiệu quả. Tiếp theo hai người cùng nhau đánh ra thủ quyết, lấy hóa thần kỳ tu vi phát ra cường đại nhất pháp thuật công kích, nhưng mà vẫn như cũ không có hiệu quả, giống như những người khác giống nhau, liền ở hư trùng phần ngoài cốt ra thượng lưu lại vết. Thương uy lực đều không có. Thấy vậy, Cổ Nguyệt phát ra một đạo cường đại kiếm khí công kích, vẫn như cũ không có hiệu quả, thấy thế. Nàng rốt cuộc lý giải hệ thống tu tiên thư vũ linh giới chương nội cốt truyện, vì sao các tu sĩ trừ bỏ tím dĩnh, mặt khác tu sĩ đều đối hư trùng khổ tay, liền này vừa mới tiến hóa đến thành thục kỳ, còn chưa từng ăn cơm sử thể tích tăng gấp bội, lực phòng ngự liền như thế cường đại. Như vậy thư vũ linh giới tai nạn bùng nổ khi, đối mặt vô số đại lượng ăn cơm quá thành thục thể, tinh anh thành thục thể. Chờ, bên này công kích lại bị vô hiệu hóa, quá trình chiến đấu thảm thiết là tất nhiên. Một khi đã như vậy, vĩnh ám ăn mòn lực lại như thế nào? Cổ Nguyệt như vậy nghĩ cầm vĩnh ám chi kiếm, chém ra một đạo phụ gia vĩnh ám thuộc tính kiếm khí bổ về phía hư trùng, chính là này liền đối tiên nhân đều có hiệu quả vĩnh ám dị trùng năng lượng thế nhưng vẫn liền không có hiệu quả. Như thế nào sẽ? Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, nàng thập phần khiếp sợ, chiến đấu nhanh nhẹn tính làm nàng trong đầu lập tức hiện lên nguyên tắc trung mâu trùng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ở trên hư không phiêu lưu miêu tả. Đúng rồi, hư trùng là nhưng bằng vào bản thể ở linh giới trong hư không phiêu lưu sinh tồn chủng tộc, lại như thế nào sẽ sợ hai đến từ hạ giới hư không vĩnh ám năng lượng đâu? Vĩnh ám không được, như vậy địa hồ ấu hỏa đâu? Cổ Nguyệt lập tức triệu hồi ra đã đi vào tiên phẩm địa hồ ấu hỏa, thiếu hướng hư trùng, nhưng mà hư trùng trắng bệnh thân hình đắm chìm trong đen nhánh trong ngọn lửa, thật là chút nào không tổn hao gì. Ở Cổ Nguyệt vài loại thủ đoạn liên tục dùng ra đồng thời, Vũ Tông, Lệnh Hồ Lam hai người cũng đem bình thường thủ đoạn ra hết, chỉ chưa một ít đòn sát thủ hoặc không nên trước mặt ngoại nhân hiển lộ năng lực không có sử dụng, một bên thấy lại có người ra mặt chặn lại hư trùng, vẫn là người quen mãng họ ngăm đen hán tử nôn nóng nói, cẩn thận, chúng nó bản thể công kích quá cường đại, lực phòng ngự quả thực so yêu thú đều biến thái. Liên ở hắn khi nói chuyện, Cổ Nguyệt ba người ăn ý dừng lại bình thường thử. Cổ Nguyệt đem phá ác pháp mục mở ra, ngưng tụ ra phá ác pháp mũi tên, Vu Tông dục sinh ra mềm dẻo thon dài cây quế bộ rễ, Lệnh Hồ Lam thúc dục thiên hồ huyết mạch ngưng tụ không gian mảnh nhỏ lốc xoáy. Sau đó ba loại công kích không hẹn mà cùng công hướng truy ở đằng trước ba con hư trùng trên người. Đánh chúng nháy mắt, bị Lệnh Hồ Lam không gian mảnh nhỏ lốc xoáy đánh chúng hư trùng lập tức hóa thành kết phấn, bị không gian mảnh nhỏ xoáy nước cắn nuốt không còn một mảnh. Bị Vu Tông cây quế bộ rễ xuyên thấu hư trùng cũng không rõ nguyên nhân phân giải mở ra, rơi dụng tại hạ phương thanh hắc đại địa, mà bị Cổ Nguyệt phá ác pháp mũi tên đánh chúng càng kỳ quái, Cổ Nguyệt đánh ra khi chỉ là nhắm chuẩn nó toàn bộ thân thể. Cũng không riêng cái nào bộ vị, nhưng phá ác pháp mũi tên công kích sau khi đi qua lại vòng cái nửa vòng tròn, trực tiếp vòng đến hư trùng sau lưng, xương cùng nhất phía dưới bộ vị, xạ kích đi vào nháy mắt. Này chỉ hư trùng thân thể toàn bộ cứng đờ rơi xuống đi xuống. Thế nhưng là ba người công kích chung duy nhất một cái chưa từng dập nát toàn thể, trực tiếp công kích chung yếu hại người. Nguyên lai này đó nghiệp chướng yếu hại ở nơi đó, rốt cuộc tìm được rồi, chư thời tiết lắc lư. Nhìn thấy bọn họ ba người công kích hiệu quả, Nô Hạo Nhiên trong mắt hiện lên vui mừng, lập tức chém ra một đạo huy hoàng hạo nhiên khí chém về phía chính công kích hắn hư trùng xương cùng chỗ, tự cho là biết nhược điểm nơi. Nóng lòng công kích hắn liền phòng ngự đều không thế nào để ý, dù sao đánh chúng yếu hại ra hỏa này liền sẽ chết, thương không đến chính mình, hắn như vậy nghĩ. Thấy thế lệnh Hồ Lam bạc mi hơi nhíu, biên phất tay đem Ngô Hạo Nhiên từ tại chỗ cuốn ly biên nói, ngu ngốc, hư trùng bản thể nhỏ bé, sẽ ở toàn thân khắp nơi du tẩu, trừ phi có đặc biệt tỏa định bản thể bí thuật, bằng không cũng chỉ có thể đem nó toàn bộ thể xác phá hủy. Hắn nói âm còn chưa rơi xuống đất, dây tiếp theo hư trùng mềm mại hữu lực lại co duỗi tự nhiên cánh tay liền xoa Ngô Hạo Nhiên bên người quát qua đi, tưởng làm biết sinh cơ, bay tới truy đuổi đông đảo quỷ tướng chịu cái dập nát. Tình cảnh này xem Ngô Hạo Nhiên toàn thân cứng đờ lạnh băng, đầu lưỡi đều không lưu loát, đà tạ. Chức. Tiền bối. Ân cứu mạng. Tiểu tâm một ít. Lệnh Hồ Lam nói xong nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt dừng lại ở kia, chớp chớp pháp mục, như thế nào cũng không nghĩ tới phá ác pháp mục thế nhưng có tỏa định hư trùng bản thể công kích hiệu quả. Xem ra tím dinh hẳn là cũng có cùng loại năng lực, cho nên mới có thể mệnh chung đi. Nàng nhìn nhân ba con đồng bạn tử vong mà dừng lại hư trùng nhóm, lại đối lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người truyền âm nói, ta đã tìm được rồi khắc chế chúng nó lực lượng, các ngươi đâu? Ta này tuy rằng phiền toái một ít, khá vậy có thể giải quyết. Lệnh Hồ Lam khẽ gật đầu, truyền âm trả lời nói. Vu Tông thái độ khác thường, đối với Cổ Nguyệt lại mặt vô biểu tình, giọng nói ngắn gọn nói, ân. Tiểu tâm đề phòng, bọn họ thoạt nhìn muốn phóng đại chiêu. Lâm chiến thời khắc, Cổ Nguyệt không chú ý tới Vu Tông dị thường, chỉ là mở ra pháp mục sau so bình thường rõ ràng vài lần tầm nhìn, làm nàng ở nồng đậm thanh hắc quỷ xương mù chung rõ ràng nhìn đến hư trùng nhóm động tác, thấy hư trùng nhóm ba viên đầu trung gian kia viên động, vội ra tiếng nhắc nhở nói. Hư trùng ba viên đầu trừ bỏ ăn cơm, phát ra tinh thần dao động cùng mẫu trùng câu thông chính là công kích hoặc phòng ngự. Quả nhiên, liền ở Cổ Nguyệt hô lên này một tiếng khi, hư trùng nhóm trung gian hình người đầu, bên trái thu tính đầu cùng hé miệng, một cái phun ra vô số màu xanh băng ép hình lưỡi dao giống nhau viễn chỉnh công kích, một cái phát ra đình thai nhức góc tiếng hô. Này hai loại công kích nếu là chỉ do vẫn luôn hư trùng phát ra, như vậy cho dù lực lượng quỷ dị cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu là từ vô số chỉ hư trùng cùng phát ra, như vậy uy lực quả thực xưa đâu bằng nay. Vô số đinh thai nhức góc giống tiếng huýt gió đan treo ở bên nhau nháy mắt, không trung tu vi thấp nhất cũng là hóa thần kỳ chúng các tu sĩ thân thể lâm vào cứng đờ chung. Cứng đờ thân thể không kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn vô số màu xanh băng ép trạng năng lượng nhận che trời lấp đất hướng bọn họ đánh tới, như lộng lấy băng lam pháo hoa giống nhau mỹ lệ, nhưng này mỹ lệ lại mang theo vô cùng sát khí, mọi người chung một cái người mặc màu đen phòng ngự hộ giáp trung niên tu sĩ thân thể cứng đờ đổi hướng mặt đất. Nơi đó cũng ở băng lam năng lượng nhận bao phủ trong phạm vi. Một cái áo tím vũ mị hai mươi mấy tuổi mỹ lệ nữ tu thần sắc hoảng hốt nói, thật xinh đẹp à. Hồng gì cứu ta. Hạ Hầu Năm sợ hãi hô lên thanh. Loại này nhiều cứng đờ mọi người chung, chỉ có sớm có chuẩn bị Cổ Nguyệt, Vu Tông, lệnh Hồ Lam ba người cùng thần sắc kỳ quái Hiên Viên Cửu bốn người không chịu ảnh hưởng, cho nên đương băng lam năng lượng nhận công kích lại đây khi. Cổ Nguyệt đám người lập tức liền phải từng người thi triển thủ đoạn ngăn cản, không nghĩ tới liền tại đây thời khắc mấu chốt, Vu Tông, Hiên Viên Cửu hai người thế nhưng không hẹn mà cùng, cử chỉ đồng bộ giống nhau. Phi thân nên hướng lấy che trời lấp đất, quần quần không dứt chi thế công tới băng lam ép hình năng lượng nhận, đồng thời cùng khắc trước mặt xuất hiện một mặt trong suốt không khí trạng phòng hộ quang màng, đem sở hữu băng lam năng lượng nhận ngăn trở đồng thời duỗi tay không dò ra quang màng. Bắt lấy một thanh băng lam năng lượng nhận nắm vào tay chung, bắt được trước mặt sau lập tức niết đến dập nát. Theo băng lam năng lượng vỡ vụn sái lạc mặt đất, hai người thần sắc đồng dạng cùng nhau biến dị thường phẫn nộ, bất quá cũng có bất đồng địa phương. Hai người bay qua đi sau, Vu Tông ngưng tụ trong suốt phòng hộ cháo thập phần thật lớn, chặn 99.9% 9 băng lam năng lượng nhận, mà Hiên Viên Cửu lại chỉ ngưng tụ ra có thể bảo hộ trụ chính hắn trong suốt phòng hộ cháo. Còn có biểu tình trở nên phẫn nộ khi Hiên Viên Cửu vừa lộ ra phẫn nộ biểu tình, liền không khỏi ôm đầu lộ ra một cái đau đầu dục nước biểu tình, từ không trung ngã xuống mặt đất, mà Vu Tông lại rất kỳ quái, ở hắn lộ ra kia dị thường phẫn nộ biểu tình sau, một vòng thật lớn vô cùng huyết sắc tàn nguyệt tại đây thanh hắc không ánh sáng không trung phía trên hiện thân, phóng ra tiếp theo nói nồng đậm huyết ánh trăng hoa đến Vu Tông trên người, khiến cho hắn toàn thân bỗng nhiên bao phủ ở một mảnh huyết hồng vầng sáng trung, ngay sau đó hắc đồng tóc đen Vu Tông bộ dáng đại biến. Một đầu huyết hồng tóc dài siêu tốc trừng ra, rơi rụng đến ở hắn gót chân bộ vị, đồng thời hắn trên người từ kia huyết hồng vầng sáng ngưng tụ ra một bộ cùng sắc, ẩn ẩn mang theo cây quế sắc huyền ảo cổ xưa hoa văn, phát ra vô cùng cao quý hơi thở phát quan, chiến bào, chiến ủng, bảo vệ tay, kiếm trạng vũ khí. Đây là tông nhi sao? Nhìn huyết sắc tàn nguyệt đống nhiên sau khi xuất hiện, ái đồ đống nhiên biến thành này phúc tư thái, cổ nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần sợ hãi, một loại sắp sửa mất đi quan trọng chi vật cảm giác làm nàng muốn bay đến ái đồ bên người, đi thấy rõ ràng người này đến tột cùng là ai. Có phải hay không nàng tông nhi? Nhưng nàng động tác bị lệnh Hồ Lam ngăn trở, lệnh Hồ Lam một lòng đa dụng, tùy tay triệu ra linh khí cấp những cái đó từ không trung ngã xuống các tu sĩ giảm sóc một chút, làm cho bọn họ giữ được tánh mạng, đồng thời một phen giữ chặt cổ Nguyệt, nhíu mày khuyên giải nói, A Nguyệt, bình tĩnh một chút, trước xem lại nói, ngươi không cảm thấy cái kia tiểu quỷ hiện tại cái này trạng thái hơi thở quá mức nguy hiểm sao? Nguy hiểm? Đúng vậy. Tông Nhi quanh thân kia lạnh băng dính chủ mãnh liệt sát ý, làm nàng toàn thân đều không khỏi run rẩy phát run, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới lo lắng à. Tông Nhi đến tột cùng làm sao vậy? Nàng hai mắt hơi ướt đối lệnh Hồ Lam nói, ta biết, chính là nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới lo lắng à. Tông Nhi vẫn luôn là đứa bé ngoan, như bây giờ rất có thể sẽ làm hắn lâm vào hiểm địa, ta có thể mặc kệ hắn vì sao đột nhiên biến thành dáng vẻ này, chính là quyết không cho phép ở hắn gặp được nguy hiểm khi, chính mình lại bất lực. Uy, ngươi tỉnh vừa tỉnh đi. Hảo hảo xem, hiện tại nguy hiểm chính là này đó hư trùng, cũng không phải là ngươi bảo bối đệ tử. Cổ Nguyệt vừa dứt lời mà, lệnh Hồ Lam liền sắc mặt trầm trọng nói. Nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, Cổ Nguyệt vội nhìn về phía Vu Tông, tận mắt nhìn thấy đến theo không trung kia huyết nguyệt thoạt nhìn càng lúc càng lớn, phảng phất nó đang ở rơi xuống dưới giống nhau. Theo biến hóa này sền sệt lạnh băng huyết sắc vầng sáng khuyết tán hướng bốn phía. Tại đây huyết hồng vầng sáng trung Vu Tông chậm rãi mở hai mắt, một đôi thuần túy huyết hồng trong mắt ánh vào Cổ Nguyệt trong mắt. Nhưng lúc này Vu Tông lại chưa từng như bình thường khi, cũng không có việc gì tầm mắt tổng đuổi theo Cổ Nguyệt, hiện tại hắn xem cũng chưa xem Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, thân hình bất động, trước mặt hắn thật lớn trong suốt phòng hộ cháo, cùng che trời lấp đất, miên xa vô cùng băng lam ét hình năng lượng nhận lại đột nhiên toàn bộ vỡ vụn thành ánh ánh phấn, phiêu tán ở không trung, khiến cho hắn trước mặt tảng lớn thanh hắc không trung che kín một chút băng lam ánh huỳnh quang. Từ áp lực sợ hãi hoàn cảnh trở nên xinh đẹp vài phần, đám kia vô số đang ở phun ra nuốt vào băng lam năng lượng nhận hư trùng nhóm thế nhưng quỷ dị như lâm vào thời gian tạm dừng trạng thái, tư thái khác nhau dừng lại ở nơi đó. Tóc đỏ hồng đồng Vu Tông đối này đó toàn không thèm để ý, sắc mặt lạnh băng, chỉ có một đôi huyết hồng mày ninh thành một đoàn, thoạt nhìn giống khí lớn, còn vẫn duy trì yên lặng phẫn nộ bộ dáng. Nhấc chân liền đem hôm nay lỗ hồng đại địa giống nhau, hướng những cái đó hư trùng đi đến, từng bước một, như sân vắng tản bộ thập phần thong thả đi tới, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem một chút chung quanh băng lam quan mang, mỗi xem một lần, hắn toàn thân hơi thở sát ý cùng phẫn nộ liền càng nồng đậm vài phần, này đó sát ý cùng phẫn nộ một tầng trùng điệp thêm, ngay cả như vậy hắn cũng thực đi mau tới rồi hư trùng nhóm trước mặt. So không tỉ vết bạch ngọc càng hoàn mỹ cao quý khuôn mặt thượng môi mỏng khẽ mở, há mồm nói, nô quả nhiên không cảm giác sai. Luồng năng lượng này hệ thống cùng đánh nát ngô bản thể cùng ý thức kia cổ lực lượng là nhất thể, trải qua như thế dài lâu năm tháng, rốt cuộc bị ngô tìm được rồi, ngươi chờ từ đâu mà đến, từ thật đưa tới như thế nào. Theo hắn thanh âm, vốn dĩ ở vào thời gian tạm dừng trạng thái, lại tựa hồ là khống chế được chúng nó thời không hư trùng nhóm lập tức có thể nhúc nhích, này đó nghe nói không biết sợ hãi, không biết mỏi mệt, dũng mãnh không sợ chết. Dạ dày có thể nuốt thiên hư trùng nhóm lại ở tóc đỏ hồng đồng Vu Tông trước mặt, như sợ hãi giống nhau, không phát một tiếng liên tục lui về phía sau. Nếu không nghĩ nói, vậy vĩnh viễn đừng nói nữa. Vốn tưởng rằng hư trùng nhóm không ra tiếng, tóc đỏ hồng đồng Vu Tông hẳn là tưởng khác phương pháp được đến đáp án, lại không nghĩ rằng hắn không ấn lẽ thường ra bài, nói xong câu đó sau, quanh thân đỏ như máu vầng sáng khẽ nhúc nhích, một đạo hư ảnh ở hư trùng nơi không gian xẹt qua sau. Này vô số hư trùng nhóm thế nhưng giống như bị ở vải vẽ tranh thượng dùng cục tẩy lau giống nhau, biến mất không thấy. Liên thủ cũng chưa động tóc đỏ hồng đồng Vu Tông làm xong này đó, ngẩng đầu nhìn về phía hư trùng bay tới phương hướng, tựa hồ tỏa định địa phương nào sau nói, nguyên lai ở kia, ha ha, tìm được rồi. Nghe này cổ cười lạnh, cùng kia tiểu tử thúi thấm người kính không kém, lệnh Hồ Lam vì giải quyết trên người như hàng tỷ quân áp đỉnh áp lực, nỗ lực ở trong lòng phung tạo. Nhưng vẫn nhịn không được tưởng, nhà mình vãn bối A Nguyệt thu cái gì biến thái đồ đệ Nga. Quả nhiên ở hắn cùng chân ma tộc chiến đấu sử dụng thần cây quế lực lượng khi, chính mình cảm giác không có sai, hắn quả nhiên cùng truyền thuyết tồn tại có quan hệ. Chính là hắn không nghĩ tới liền cái kia xú thí, khôn khéo tiểu quỷ thế nhưng sẽ làm vị này trong truyền thuyết tồn tại hiện thân, như thế cường đại lại lực lượng tuyệt đối. Vu Tông cái kia xú tiểu quỷ chẳng lẽ là vị này trong truyền thuyết tồn tại phân thần chuyển thế sao? Đã có thể sử dụng vị này trí tôn năng lực, lại có thể làm vị này trí tôn ở hắn trên người thức tỉnh, thấy thế nào bọn họ hẳn là nhất thể. Lệnh Hồ Lam như vậy nghĩ. Một bên Cổ Nguyệt không biết làm sao nhìn bị huyết hồng vầng sáng bao phủ, biến thành tóc đỏ hồng đồng bộ dáng ái đồ, muốn há mồm như thường lui tới gọi một lần Tông Nhi, chính là phấn môi khẽ mở vài lần đều kêu không ra, bởi vì nàng ở cái này nhân thân thượng, không cảm giác được chút nào Tông Nhi hơi thở. Người này hơi thở lực lượng quá cường đại, cũng quá bá đạo, làm nàng chỉ có thể chống không xong đến trên mặt đất đi, mặt khác cái gì đều làm không được, vô luận là động một chút, vẫn là đi. Tự hỏi, gì? Nơi này thế nhưng còn có Ngô Rơi dụng lực lượng. Liên ở Cổ Nguyệt Cương ở nơi đó khi, nhấc chân liền phải đi tỏa định vị trí tóc đỏ hồng đồng Vu Tông, đồng nhiên nhíu mày nhìn phía dưới, tự biến thành bộ dáng này tới nay. Lần đầu tiên vươn tay đối với phía dưới hơi hơi một thu lấy, một cổ đỏ như máu năng lượng từ phía dưới bay lên, chui vào thân thể hắn nội. Ân a. Đồng thời phía dưới truyền đến Hiên Viên Cửu một tiếng kêu rên, thanh âm chưa lạc liền hoàn toàn té xỉu trên mặt đất. Đối này tóc đỏ hồng đồng Vu Tông làm như không thấy, thân ảnh nháy mắt không thấy bóng dáng, biến mất vô tung, theo hắn biến mất, không trung phía trên huyết sắc tàn nguyệt nhanh chóng ở không trung di động. Đảo mắt biến mất ở thanh hắc quỷ tầng mây trung, không thấy bóng dáng. Ngơ ngác nhìn một màn này, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng giống như không một cái động lớn, trống rỗng, lạnh băng phong không ngừng ở bên trong qua lại xuyên qua, nàng lại chỉ có thể mờ mịt đứng ở kia, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, "Tông Nhi, ngươi muốn đi đâu?" "A Nguyệt, tỉnh lại một ít, ta đoán bám vào người ở tiểu quỷ trên người vị kia đại khái cùng hư trùng có thù oán, hiện tại hẳn là đuổi tới hư trùng đại bản doanh đi. Chúng ta chỉ cần tìm được nơi đó, liền có thể đuổi theo hắn." Thấy nàng này phúc tinh khí thần cũng chưa bộ dáng, Lệnh Hồ Lam vội đem hắn suy đoán nói ra. Nghe vậy Cổ Nguyệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ảm đạm hai mắt hơi hơi sáng ngời, "Thật sự, ân. Bất quá chúng ta đầu tiên muốn ở trong tay bọn họ thu hoạch hư trùng tình báo." Lệnh Hồ Lam xem Cổ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vội nhìn quét phía dưới ngã xuống đất mất đi ý thức mười mấy người một chút. Sau đó ý có điều chỉ nhìn Cổ Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ở lo lắng Vu Tông ảnh hưởng hạ, Cổ Nguyệt tâm tư xưa nay chưa từng có linh hoạt, nghe vậy lập tức lý giải Lệnh Hồ Lam ý tứ, không nói hai lời phi rơi xuống đi, tìm kiếm những người này trạng huống sau nói, bọn họ vốn dĩ liền bị nội thương không nhẹ, cùng hư trùng chiến đấu lại làm cho bọn họ hư hao quá độ, cho nên vừa rồi uy áp một tới người, bọn họ đã bị chấn hôn mê, ta lập tức đánh thức bọn họ. Chờ một chút. Trước xem hắn lại nói, Lệnh Hồ Lam lại đối Hiên Viên Cửu cùng Vu Tông tương tự bộ dáng, cùng với vừa mới tóc đỏ hồng đồng Vu Tông từ hắn trên người lấy đi kia phiến huyết hồng năng lượng thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên theo Cổ Nguyệt rơi xuống sau cái thứ nhất xem xét chính là hắn, lại ngoài ý muốn phát hiện người này thần hồn nghiêm trọng bị hao tổn, khuôn mặt đều có vài phần vặn mẹo, thoạt nhìn cùng Vu Tông chỗ tương tự càng lúc càng mờ nhạt, cái này làm cho hắn thập phần để ý. Cổ Nguyệt nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến bám vào người ái đồ Vu Tông người kia tựa hồ từ Hiên Viên Cửu trên người cầm đi cái gì, lo lắng ái đồ thế người nọ gánh tội thay tâm thái hạ, nàng lập tức qua đi cấp người này kiểm tra một phen, lập tức cũng cùng Lệnh Hồ Lam có đồng dạng phát hiện, bất đồng chính là, Lệnh Hồ Lam đối này thập phần để ý, muốn được đến vì sao sẽ như vậy đáp án. Cổ Nguyệt lại không nói hai lời, biên lấy ra thất giai dưỡng thần ngọc, dẫn đường ra bên trong thuần trắng lực lượng bao phủ ở Hiên Viên Cửu trên người. Biên đối Lệnh Hồ Lam nói, chỉ là thần hồn bị hao tổn, không có gì ghê gớm, lập tức là có thể chữa khỏi. Vì sao phải vì hắn lãng phí thất giai dưỡng thần ngọc, tính, ta không hỏi, nhất định lại là vì cấp cái kia tiểu quỷ thu thập cục diện rối rắm. Lệnh Hồ Lam mặt đen bất đắc dĩ nói, trong lòng lại nghĩ đến, cái gì kêu bất quá là thần hồn bị hao tổn. Ở A Nguyệt không sáng tạo ra dưỡng thần ngọc phía trước, thần hồn bị hao tổn đối bất luận cái gì tu sĩ tới nói đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hừ. Đối mặt Lệnh Hồ Lam bất mãn đoán giận, Cổ Nguyệt thần sắc khẽ biến, ẩn ẩn lộ ra một cổ khác ôn nhu chi sắc, nhẹ giọng nói, ai làm ta là sư phó của hắn đâu. Qua mấy tức thời gian, ở tiêu hao tam khối thất giai dưỡng thần ngọc sau, Hiên Viên Cửu khuôn mặt bình tĩnh trở lại, không hề vặn vẹo, thần hồn cũng khôi phục can tưởng, tựa hồ ngủ giống nhau, nhưng nhìn hắn bộ dáng, Cổ Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt, đối một bên Lệnh Hồ Lam nói, Lam thúc tổ, là ta ảo giác sao? Như thế nào cảm thấy hắn dung mạo hiện giờ thoạt nhìn cùng Tông Nhi không có một chút giống nhau địa phương? Tuy rằng như cũ thập phần anh tuấn quý khí, nhưng cùng lúc trước tướng mạo so sánh với, đã không có cái loại này độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song tuấn mỹ cao quý, vừa thấy liền không phải bình thường tồn tại, làm người từ trong lòng tin phục khí chất, Hiên Viên Cửu trở nên bình thường dường như, tuy rằng hắn anh tuấn quý khí trình độ ở bình thường tu sĩ cũng thập phần khó được, nhưng cũng chỉ là khó được mà thôi, đều không phải là lúc trước độc nhất vô nhị. Hắn trông như thế nào không quan trọng, nếu hắn đã không có việc gì, ta đây liền đem những người khác đánh thức đi. Trước mắt hư trùng tình báo càng quan trọng. Quả nhiên đã không có kia cổ lực lượng, người này liền kia trương cùng vị kia trong truyền thuyết tồn tại tương tự mặt đều không cho phép lưu lại, như vậy Vu Tông cuối cùng sẽ thế nào đâu? Sẽ bị vị kia cũng toàn bộ thu hồi lực lượng sao? Lệnh Hồ Lam trong lòng hiện lên cái này lo lắng, trên mặt lại bất động thanh sắc tùy tay vì té xỉu mười mấy người đưa vào linh khí, đánh thức bọn họ sau. Liếc mắt đứng ở chính mình phía sau, ánh mắt nôn nóng lại mạnh mẽ nhẫn mại Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, ở tỉnh lại mọi người mặt lộ vẻ mờ mịt kinh ngạc biểu tình hạ hỏi, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình sao. Ta nhớ rõ đang ở chiến đấu, sau đó bay tới một mảnh màu lam, mỹ lệ. Đồ vật, lại đột nhiên trước mắt tối sầm. Không phải màu lam, là càng thêm trong sáng màu xanh băng, hình dạng tựa hồ là cuộn sóng hình. Ta cũng nhớ rõ. Tựa hồ từ nhìn đến kia phiến màu xanh băng lại đột nhiên mất đi ý thức. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Những cái đó quái vật đâu? Ở bọn họ chúng luôn sôi nổi hạ, Lệnh Hồ Lam uy nghiêm thanh âm vang lên, đã tất cả tiêu diệt, bất quá, loại này đến từ vực ngoại chiến trường hư trùng nguy hại cực đại, mặc kệ nói, sẽ dẫn phát cực đại tai nạn, thậm chí khả năng hủy diệt toàn bộ thư vũ linh giới, cho nên thỉnh các ngươi nói cho ta này đó hư trùng từ đâu mà đến. Tương quan trải qua lại như thế nào? Đa tạ Lệnh Hồ tiền bối ân cứu mạng, ta chờ cũng chính mắt kiến thức quá chúng nó nguy hại. Mất đi ý thức trước liền nhận ra Lệnh Hồ Lam đám người Ngô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ chua xót nói, việc này nói ra thì rất dài, muốn từ vãn bối ôn huynh đệ tao ngộ việc nói lên, ước chừng 2 tháng trước, ôn huynh đệ từ này vạn quỷ quật bí cảnh tu hành ra tới sau, liền tu vi không xong, một cổ kỳ lạ lực lượng ở trong thân thể hắn qua lại thoán động. Theo Ngô Hạo Nhiên cùng chung quanh những người khác giảng giải, Cổ Nguyệt Lệnh Hồ Lam hiểu biết đến, trừ bỏ bọn họ biết những cái đó, còn có càng nhiều bọn họ không biết bộ phận, nguyên lai người bị hại không ngừng họ Ôn kia một người, Hiên Viên Quốc cũng xuất hiện nhiều danh người bị hại, bất quá Hiên Viên Quốc cũng là nho đạo thịnh hành quốc gia, mỗi người lấy tu nho đạo vì vinh, cho nên người bị hại nhóm thắt trong cơ thể Hạo Nhiên khí phúc, không có bị ấu sinh kỳ hư trùng cắn nuốt lập tức bỏ mạng. Ngược lại ước chế này đó hư trùng sinh trưởng, hơn nữa Hiên Viên Quốc có Hiên Viên Cửu cái này có thể bài trừ dị trùng lực lượng cao thủ, cho nên người bị hại nhóm đều được cứu trợ, chính là Hiên Viên gia tộc các trưởng lão lại nhận thấy được này lực lượng tính nguy hiểm, không giải quyết nói, có một ngày xuất hiện đại quy mô cảm nhiễm, bằng Hiên Viên Cửu một người lại có thể giải cứu nhiều ít. Hùng chi liền tính là nho đạo thịnh hành quốc gia, cũng không đại biểu tất cả đều là nho tu. Người thường cùng người tu đạo giống nhau cũng không ít, nếu là bọn họ cảm nhiễm, không có Hạo Nhiên khí chống cự, chỉ sợ sẽ cùng thực nghiệm giã thu yêu thú giống nhau lập tức bỏ mạng. Cho nên xuất phát từ đủ loại suy xét, bọn họ góp nhặt người bị hại nhóm cảm nhiễm đi trước tung tình báo, phát hiện bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều là vừa từ vạn quỷ quật ra tới, hơn nữa từ vạn quỷ quật ra tới trước đều trải qua cùng địa điểm. Từ này hai cái điểm giống nhau chung. Hiên Viên Quốc trưởng lão, bọn quan viên suy đoán cảm nhiễm nguyên hẳn là cùng vạn quỷ quật cái kia cùng địa điểm có quan hệ, cho nên thương nghị sau Hiên Viên Hoàng đế phái không sợ dị trùng năng lượng Hiên Viên Cửu, từ kia vài tên người bị hại chung hai người cấp dẫn đường tới đem việc này điều tra rõ. Chính là bọn họ xem nhẹ hư trùng tính nguy hiểm, chỉ phái Hiên Viên Cửu cùng hắn các hộ vệ tới điều tra chân tướng, không có bất luận cái gì trưởng lão đại năng cùng đi, tới sau trùng hợp gặp gỡ Ngô Hạo Nhiên đám người. Biết được một khắc danh người bị hại, nghe nói việc này Hạ Hầu trị thành chủ cảm thấy việc này nhất định phải coi trọng, Hạ Hầu Năm lại tự động xin ra trận, cho nên dứt khoát phái thủ hạ đi cùng Hạ Hầu Năm một cùng tiến đến. Nhưng Hạ Hầu trị cũng xem nhẹ việc này nguy hiểm cấp bậc, làm cho bọn họ đạt tới kia đầy đất điểm sau, tiểu tâm phòng bị truy tung, rốt cuộc phát hiện ở vạn quỷ quật cực bắc lạnh vô cùng quỷ hoàng khu không trung nơi nào đó có một cái không đủ nửa thước không gian trùng động, những cái đó quái dị năng lượng đúng là ở cái kia không gian trùng động nội không ngừng chảy ra. Bọn họ thấy thế, suy đoán những cái đó quái dị năng lượng hẳn là khác đại ngàn linh giới, hoặc tiểu ngàn giới thông qua cái kia không gian trùng động chảy vào vạn quỷ quật, lại từ vạn quỷ quật truyền bá đến thư vũ linh giới, cho nên bọn họ căn cứ cái này phỏng đoán, thương nghị quá một phen sau, quyết định trước đem cái này không gian trùng động cửa động phá hủy, lại nghĩ cách tiêu diệt toàn bộ vạn quỷ quật nội quái dị tà ám năng lượng. Bọn họ không dự đoán được chính là dùng bình thường phá hủy không gian trùng động phương pháp phá hủy cái kia không gian trùng động khi, thế nhưng đưa tới loại này quái vật, này đó quái vật thò ra một cái đầu tới, phát hiện bọn họ sau thế nhưng dùng hai tay xé rách trùng động, chui ra tới đối bọn họ khởi xướng công kích, ở bọn họ chống cự phản kích khi, lại có đại lượng quái vật từ cái kia không gian trùng động bò ra tới. Chúng nó bò ra số lượng càng ngày càng nhiều. Không gian trùng động xuất khẩu cũng bị xé rách càng lúc càng lớn, cố tình bọn họ tìm không thấy loại này quái vật yếu hại, khởi xướng hữu hiệu công kích, sự này đó quái vật ở cuối cùng đạt tới bọn họ vô pháp chống cự nông nỗi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, ven đường người cũng từng thử ra tay, đáng tiếc cũng chưa dùng, mãi cho đến gặp gỡ bọn họ mới phát sinh biến hóa. Sự tình trải qua chính là như vậy. Hạ Hầu Năm không có hơn một tháng trước gặp mặt khi kia cổ nghẽ con mới sinh không sợ cọp khí thế, ngữ khí khô không nói, chúng ta từ cực bắc mảnh đất vừa đánh vừa lui, chỉ cảm thấy thời gian phi thường dài lâu, đến bây giờ cũng không biết cụ thể thời gian có bao nhiêu lâu, những cái đó bọn quái vật lại từ bên trong bỏ ra nhiều ít, chỉ sợ hiện giờ toàn bộ vạn quỷ quật nội đã thành luyện ngục. Còn có một chút, chúng ta lúc ban đầu đạt tới kia cực bắc quỷ hoàng khu một đường quá thuận lợi, một con quỷ hoàng đô không gặp được quá, liền một ít tàn hồn toái phách cũng chưa nhìn thấy, này quá không còn nữa hợp lẽ thường, ta cảm thấy này hẳn là cũng cùng cái loại này tà ám năng lượng quan hệ không nhỏ. Lúc này một con ngủ say hiên viên cửu không biết khi nào tỉnh lại, đột nhiên ngắt lời nói. Nghe tiếng Hạ Hầu Năm kinh hỉ đến cực điểm, cửu công tử ngài đã tỉnh, không có việc gì đi. Cùng những cái đó quái vật chiến đấu khi ngươi như thế nào sẽ tức giận như vậy a? Gì? Ngươi mặt cảm giác thoạt nhìn cùng ngày thường không quá giống nhau. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức trột dạ xúc đến lệnh Hồ Lam phía sau, không biết nên như thế nào cùng nhân ra xin lỗi hảo, lại giác đem hắn mặt biến thành như vậy lại không phải ái đồ, là một cái bám vào người đến ái đồ trên người đồ vật, có lẽ là vạn quỷ quật mạnh nhất quỷ đâu. Chính mình vì cái gì muốn thay ái đồ ở ngoài đồ vật xin lỗi a? Chịu hiện đại ảnh hưởng, cảm thấy quỷ nhất am hiểu bám vào người Cổ Nguyệt là như vậy tưởng. Nhưng mà, Thái Âm chi chủ nếu biết chính mình bị trở thành quỷ, kết quả như thế nào thật là chờ mong a. Lệnh Hồ Lam có chút buồn cười nhìn Cổ Nguyệt nhân như vậy điểm sự liền trột dạ tránh né, thật không biết như vậy tâm tính là như thế nào ở Càn Dương giới như vậy tàn khốc tu tiên giới bồi dưỡng ra tới, thân là tu sĩ cái nào chưa làm qua một ít tàn nhẫn vô tình sự, đừng nói thần hồn đều cho hắn trị hết, chỉ là khuôn mặt biến hóa một ít. Chính là giết hắn diệt khẩu cũng không có gì đáng giá trột dạ địa phương. Không biết một bên lệnh Hồ Lam đại năng đang nghĩ ngợi tới giết hắn cũng không trột dạ hiên viên cửu, nghe vậy thần thức nhẹ động, đầu tiên cảm giác đến đều không phải là tự thân mặt, mà là thần thức dị thường. Hắn thần thức ngày thường sử dụng tới luôn có một loại lực bất tòng tâm trúc chắc cảm, phảng phất có một bộ phận căn bản không nghe theo hắn mệnh lệnh, lúc này đây lại linh động phi thường, không hề trúc chắc cảm giác. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn bất động thanh sắc cảm giác hướng chính mình khuôn mặt, đương chính hắn hiện tại dung nhan rõ ràng chiếu vào trong đầu lúc sau, hắn phản ứng cũng không phải hoảng sợ, ngược lại là đại tùng một hơi. Hiên viên cửu chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, hắn từ ký sự khởi liền cảm thấy tự thân gương mặt này đều không phải là chính hắn chân chính mặt. Cảm giác gương mặt kia sớm muộn gì sẽ ăn luôn hắn, hoàn toàn cướp đi hắn tồn tại giống nhau, cho dù là thuộc về gương mặt kia bộ phận cấp với hắn không giống tầm thường tài năng. Làm hắn bị hiên viên quốc thân cư địa vị cao mọi người coi trọng, làm hắn được đến này giới đệ nhất Mỹ Nam danh hiệu. Hắn cũng vẫn luôn sợ hai gương mặt này, cho nên đang xem đến Vu Tông khi hắn mới một phản hiên viên thế gia xuất thân ngạo khí, đối với Tông một hàng phi thường thân thiết. Bởi vì hắn phỏng đoán Vu Tông hẳn là hắn đồng loại, cùng hắn giống nhau đều là đã chịu gương mặt kia uy hiếp người, lại không nghĩ rằng gương mặt kia thế nhưng không thể hiểu được, ở hắn hôn mê một lần sau liền biến mất. Đây là chính mình chân chính bộ dáng sao. Tuy rằng so với gương mặt kia có vẻ bình thường, chính là như vậy liền hảo, bình thường một ít càng tốt, hắn chưa bao giờ nhân thư vũ linh giới đệ nhất Mỹ Nam cái này danh hiệu cao hứng quá. Cũng chưa bao giờ nhân gương mặt kia đã chịu đông đảo nữ tu truy phủng mà cảm thấy tự hào, có thể không hề thừa nhận gương mặt kia uy hiếp, hắn nguyện ý trở về bình phàm bộ dạng, mà mặt khác ở chỗ tâm, không ở với dung mạo, chính mình giải thoát rồi, vị kia với đạo hữu lại như thế nào đâu. Hắn vừa nghĩ này đó, biên vuốt ve chính mình mặt, không có trả lời Hạ Hầu năm vấn đề. Ngược lại nhìn lệnh Hồ Lam đám người hỏi, ta chỉ nhớ rõ cùng những cái đó quái vật chiến đấu liền không có ý thức, như thế nào đụng tới hai vị hoàn toàn không nhớ rõ, như thế nào không thấy với đạo hữu. Hắn không có cùng nhị vị cùng nhau sao? Là cùng nhau, bất quá các ngươi té xỉu sau hắn rời đi đi chuẩn bị một ít đồ vật, trong chốc lát sẽ cùng chúng ta hội hợp. Thế nhưng liền như thế nào theo chân bọn họ gặp gỡ đều không nhớ rõ, kia cùng hư trùng nhóm chiến đấu ký ức, tay không bắt lấy băng làm năng lượng nhận ký ức, bị vị kia trong truyền thuyết tồn tại lấy đi lực lượng ký ức cũng chưa. Vị kia truyền thuyết tồn tại lực lượng thật là bá đạo a. Nghe đến mấy cái này lệnh Hồ Lam ánh mắt lóe lóe, ngẫm lại hư trùng việc can hệ trọng đại, hiện tại không phải ẩn ra tình báo, chỉ lo thân mình thời điểm, cho nên tiếp theo đem có quan hệ hư trùng tình báo đối mọi người nói một lần đã biết bộ phận, sau đó hỏi, các ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Hiên Viên Cửu nghe vậy hơi một suy tư, liền chu toàn nói, đương nhiên là trước rời đi nơi này, một bên hướng Hạ Hầu Quốc báo cho việc này, một bên phong tỏa này bí cảnh nhập khẩu, cấm tiến vào, ra tới giả cần thiết trải qua kỹ càng tỉ mỉ tra xét, không có bị hư trùng ký sinh tu sĩ mới cho phép ra tới, bị ký sinh giả cần thiết chờ đến xác định này trong cơ thể hư trùng toàn bộ bài trừ mới cho phép ra tới, còn có. Hắn nháy mắt tổng kết ra sau khi rời khỏi đây rất nhiều muốn bận rộn sự, thấy thế lệnh Hồ Lam nói, xem ra các ngươi có vội, vậy như vậy đừng quá đi. Chúng ta muốn đi cực bắc tự mình điều tra một phen, nhìn xem có hay không giải quyết phương pháp. Chính là lệnh hồ tiền bối nơi đó quá nguy hiểm, cho dù là ngài, đụng tới những cái đó hư trùng cũng mãng họ ngăm đen hán tử lo lắng nói. Lệnh Hồ Lam nghe vậy, mặt hiện vô cùng cao ngạo chi sắc, các ngươi cho rằng bổn quân là ai? Kẻ hèn hư trùng có thể làm khó dễ được ta. Không cần lấy bổn quân cùng các ngươi đánh đồng. Hừ, xem vị kia trong truyền thuyết tồn tại thái độ, phỏng chừng bọn họ đuổi qua đi hư trùng có thể hay không dư lại đều là vấn đề. Không biết lệnh Hồ Lam ám chọc chọc ý tưởng mọi người, nghe hắn cao ngạo tuyên ngôn, toàn bộ sắc mặt đỏ lên, rồi lại vô năng phản bác, rốt cuộc đây chính là làm ra cử giới phi thăng hành động vĩ đại, tùy tay vây khốn tán tiên, vừa mới lại tiêu diệt như vậy nhiều hư trùng, cường đến biến thái đại năng A. Phỏng chừng hắn cường đại cùng 8 kiếp, 9 kiếp tán tiên không sai biệt lắm đi. Không rõ chân tướng. Không biết lệnh Hồ Lam vì Vu Tông bối nhiều ít hát qua mọi người như vậy nghĩ. A Nguyệt. Đi rồi. Đối bọn họ ý tưởng toàn vô hứng thú lệnh Hồ Lam tiếp đón Cổ Nguyệt một tiếng, ngay sau đó mang theo nàng hướng cực bắc phương hướng đại dịch chuyển. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nàng trực giác nói cho nàng, ái đồ nhất định ở nơi đó. Trong nháy mắt chỉ để lại Hiên Viên Cửu đoàn người ngốc lăng ở nơi đó, Hạ Hầu Năm không thể tưởng tượng nói, bọn họ liền như vậy đi rồi. Tiền bối cao nhân hành sự đều như vậy lưu loát sao? Quả thực lưu loát quá mức. Họ ôn người nọ cười khổ một chút. Họ mãng ngăm đen hán tử lại không thèm để ý nói, nhân gia vốn dĩ liền cùng chúng ta không có gì nói đi. Lại không phải tu vi thấp hơn chúng ta, muốn giao hảo chúng ta, như vậy thực bình thường. Hảo, tiền bối cao nhân như thế nào hành xử không phải chúng ta có thể nghị luận, căn cứ lệnh hồ tiền bối lời nói. Mọi người đều hiểu biết này hư trùng uy hiếp có bao nhiêu đại, một vô ý toàn bộ thư vũ linh giới đều sẽ bị cuốn vào. Hiên Viên Cửu vội đánh gãy bọn họ nói, sắc mặt trầm trọng nói, cho nên hiện tại quan trọng là chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài, đem nơi này phong bế, lại thương nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ân, là đâu? Mọi người mới vừa nhẹ nhàng một chút thần kinh lại lần nữa căng thẳng, sôi nổi đáp. Tối tăm thanh hắc bao phủ rộng lớn không gian nội. Một cái khuôn mặt bình thường thiếu nữ toàn thân bảo quang lập lòe, phe phẩy một đôi trắng tinh cánh bay nhanh phi hành, nàng chung quanh đông đảo tu sĩ có chật vật chạy trốn, có bỏ mạng hư trùng tay, bị hư trùng gặm thực. Ngàn Hạc là chật vật chạy trốn chung một viên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là tưởng kiểm tra thực hư một chút mà thôi. Lại như xâm nhập hư trùng đại bản doanh giống nhau, tiến vào vạn quỷ quật không đến nửa ngày thời gian, liền tao ngộ hư trùng đàn. Tuy rằng này đó hư trùng hình thể so với bùng nổ sai giờ qua xa, nhưng nàng hiện giờ bám vào người vị này phi hạc yêu tộc tu vi cũng không cao a. Khó khăn lắm hóa hình mà thôi, như vậy tu vi như thế nào phá khai phòng ngự, tả buôn hữu trốn, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được hư trùng công kích. Loại này nghiêng về một bên trạng hướng làm nàng nhịn không được cùng hệ thống cầu cứu, hệ thống, trước nợ cho ta mai một kỹ năng, thoát vây sau ta sẽ nỗ lực làm nhiệm vụ còn. Thực xin lỗi, ký chủ tích phân tồn lượng không đủ chịu nợ kỹ năng 1%, trung tâm không cho phép thông qua lần này chịu nợ, hệ thống đề nghị chịu nợ hạc tộc bí kỹ hạc hàm, lấy hạc tộc nguyên hình sử dụng kỹ năng này, có thể hạc mổ chuẩn xác mổ chung nên sinh mệnh bản thể, phát huy cường đại trí mạng công kích hiệu quả. Hệ thống lạnh như băng máy móc gầm nói như thế nói. Không nghĩ tới hạc tộc bí kỹ thế nhưng có hiệu quả như vậy, sớm biết rằng nói khi đó liền triệu tập chúng nó tham chiến, kết quả nhất định rất là bất đồng. Ai? Kia đều là trước đây sự, hiện tại nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngàn hạc cảm thán suy nghĩ khởi tím dĩnh mỗi khi một kích liền đánh chúng hư trùng yếu hại phương thức chiến đấu, lập tức gật đầu nói, hảo, ta trước chịu nợ cái này kỹ năng. Liên ở nàng vừa dứt lời hết sức, không trung phía trên một vòng huyết sắc tàn nguyệt sẽ qua, tùy theo mà cùng chính là một đạo huyết sắc bao phủ thân ảnh. Tại đây thân ảnh sau khi xuất hiện, vốn di tức thời tức khắc hoàn thành mệnh lệnh hệ thống hài lòng đình chỉ kỹ năng đổi, cũng đem tự thân tồn tại cảm tận lực tiêu trừ. Ngàn hạc không có chú ý tới hệ thống dị thường, ngược lại không dám tin tưởng nhìn kia nói huyết sắc bao phủ thân ảnh. Chỉ thấy kia thân ảnh ấy rõ ràng chỉ là ở bọn họ trên không bay qua, lại ở trong nháy mắt cướp đi tầm mắt mọi người, thân thể lâm vào tạm dừng trạng thái, giống như tư duy thời gian tuy ở, thân thể thời gian lại tạm dừng giống nhau. Tại đây đồng thời đám kia đại lượng hư trùng lập tức biến mất, thoạt nhìn tựa như có cái gì vĩ đại tồn tại tùy tay lao đi chúng nó tồn tại giống nhau. Kia huyết sắc thân ảnh thoạt nhìn vốn là muốn từ bọn họ trên không đi ngang qua mà thôi, lại ở tùy tay tiêu diệt những cái đó hư trùng sau, đột nhiên dừng lại, không thấy bất luận cái gì động tác. Một đạo gỗ thô nhan sắc quang mang thế nhưng từ ngàn hạc trên người bay đến hắn bên người, trực tiếp chui vào thân thể hắn nội. Kia lúc sau hắn thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Tùy theo kia luân huyết sắc tàn nguyệt bay nhanh bắc gì, ẩn vào thanh hắc quỷ vân bên trong, huyết sắc bao phủ thân ảnh biến mất không thấy, mọi người thân thể mới khôi phục hành động năng lực, mọi người đối này làm gì phản ứng không nói, ngàn hạc lại ở hoàn toàn không phát giác tự thân bị lấy đi gì đó trạng thái hạ, khiếp sợ đến cực điểm. Không thể tưởng tượng nói, Chí Tôn, như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là ở thần giới sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hạ giới? Nhưng không ai trả lời nàng vấn đề, qua một lát mới truyền đến hệ thống suy yếu tạp đốn lại mơ hồ thanh âm, tư. Hệ thống, bị, phá hư, tư, suy yếu, nhiệm vụ, truyền tống không thể, kỹ năng, vô, thu thập, chữa trị. Tư. Tựa hồ chưa nói xong lại đột nhiên tạm dừng. Hệ thống. Hệ thống ngươi làm sao vậy? Trả lời ta a. Hệ thống ngàn hạc kinh hoàng đến cực điểm kêu gọi hệ thống, lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. Như vậy trạng huống là nàng tự đắc đến hệ thống tới lần đầu tiên. Hệ thống thế nhưng bị phá hỏng rồi. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Thần giới Chí Tôn. Hoảng loạn qua đi. Ngàn hạc lập tức đem việc này cùng thần giới Chí Tôn liên hệ đến cùng nhau. Kia nói huyết sắc vầng sáng bao phủ thân ảnh, kia lạnh băng sền sệt hơi thở, ngàn hạc như thế nào sẽ nhận sai đâu. Tiền sinh hệ thống bị bán trực tiếp cướp đi trước chưa bao giờ trục chặt quá, chẳng lẽ vừa mới kia nói từ phía dưới bay đến trong thân thể hắn gỗ thô ánh sáng màu mang là từ hệ thống trên người cướp đi, đó chính là tím dĩnh, Chí Tôn đều tưởng được đến tím dĩnh bản thể mà nhỏ. Trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn đan chéo ở bên nhau, ngàn hạc mím môi, do dự hạ, ngay sau đó nghĩ đến không có hệ thống nàng cũng chỉ biết là ngàn vũ linh giới xui xẻo quỷ không mặt mũi nào nữ, thậm chí vô pháp từ nơi này trở lại ngàn vũ linh giới thân thể, bám vào người cái này không có hệ thống lực lượng áp chế, tùy thời đều khả năng thức tỉnh, thoát khỏi nàng căn cứ, làm nàng trở thành hồn vô sở y cô hồn dã quỷ. Cho nên vô luận như thế nào, chẳng sợ nguy cơ thật mạnh. Không hề sức phản kháng nàng cũng muốn nghĩ cách tu hảo hệ thống, không có hệ thống nàng chỉ biết quá càng bi thảm nhân sinh, không có hệ thống nàng càng không có biện pháp đi nghiệm chứng tím dĩnh tâm đến tuột cùng là thế nào. Cho nên, ngàn hạc ánh mắt kiên định cắn răng đi theo huyết sắc tàn nguyệt tung tích bay đi. Bên kia đồng dạng truy đuổi huyết sắc tàn nguyệt tung tích hai người trải qua luân phiên đại dịch chuyển, thực mau tới rồi cực bắc địa giới, rừng thân kia một khắc, chung quanh kia cổ cực độ âm hàn hơi thở, lạnh băng phi thường không khí sử có linh khí hộ thể cổ nguyệt đều không khỏi đánh cái run run, thanh âm run rẩy nói, Lam thúc tổ, nơi này cũng thật lạnh à. Ân, A Nguyệt, xem ra chúng ta tới sớm. Lệnh Hồ Lam cảm giác chung quanh trạng huống nói như thế nói. Cổ Nguyệt nghe vậy sửng sốt, đông lạnh đến run run rẩy rẩy lại thanh âm run rẩy hỏi, ngài vì sao sẽ làm ra cái này phán đoán? Ngươi thần thức cảm giác tới rồi cái gì? Lệnh Hồ Lam không có trực tiếp trả lời, ngược lại dùng dẫn đường miệng lưỡi dạy dỗ nàng chính mình đi tự hỏi. Nghe Lệnh Hồ Lam nói như vậy, Cổ Nguyệt biên suy tư biên nói ra cảm giác đến trạng huống, thần thức cảm giác trong phạm vi không có trừ bỏ cực độ âm hàn, lạnh băng, cùng với vô số đại lượng gặm thực hư trùng, cái khác cái gì đều không có, tàn hồn toái phách một cái đều nhìn không tới. À, ngài ý tứ là nói nếu bám vào người tông nhi người tới, là sẽ không lưu lại này đó hư trùng ăn cơm sao? Ân, ta xem vị kia độn tốc xa ở chúng ta phía trên, so với chúng ta đi trước một bước lại so với chúng ta tới chế, kia nhất định là bị sự tình gì trì hoãn. Ta có thể nghĩ đến trì hoãn nguyên nhân chỉ có tản mở ra hư trùng nhóm, vị kia tựa hồ đối hư trùng chán ghét đến cực điểm, chỉ sợ là tưởng đem này giết hết, cho nên nơi này ở ngoài hư trùng đều sẽ là mục tiêu, còn có cùng với vị kia xuất hiện huyết sắc tàn nguyệt giờ phút này cũng không ở a. Lệnh Hồ Lam nhìn lên không trung nói. Nghe Lệnh Hồ Lam nói như vậy, Cổ Nguyệt lúc trước mơ hồ ý tưởng mới rõ ràng lên, nàng một bên thêm hậu hộ thể linh quang một bên hỏi, kia chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể tìm được tông nhi? Không đổi, ở người nọ phía trước đuổi tới hư trùng lại đây không gian trùng động nhập khẩu phụ cận có thể, ta suy đoán nơi đó người nọ nhất định sẽ đến. Lệnh Hồ Lam nghĩ đến huyết sắc bao phủ Vu Tông nói ra những lời này đó, như thế suy đoán. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu, lần đầu tiên trong đầu cái gì cũng vô pháp tưởng, chỉ có một ý niệm, đuổi tới không gian trùng động nhập khẩu chờ người nọ đã đến, đem người nọ ý thức căn cứ giải trừ. Cứu ra ái đồ, ôm cái này kiên định bất di mục tiêu, Cổ Nguyệt một đôi hoặc nhân hồ ly mắt trừng mắt cảm giác đến bọn họ hơi thở, vọt tới hư trùng đàn nhóm, lần đầu tiên dùng đợi mãnh liệt kiên định sát khí khẩu khí nói, xem ra chúng ta muốn cố sức sáng lập một cái lâu dài thông đạo. Đúng vậy. A Nguyệt cẩn thận, này đó hư trùng số lượng quá nhiều, không chỉ là đã dày đặc đến đem không gian phong tỏa nông nỗi, vẫn là chúng nó có khác thủ đoạn phong tỏa chung quanh không gian, tóm lại. Xuyên qua không gian dịch chuyển thuật đã không thể dùng, chúng ta chỉ có thể bằng vào phi hành tốc độ xông vào. Lệnh Hồ Lam nhìn từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng bao quanh đánh tới. So lúc trước những cái đó hư trùng thể tích cao lớn gấp đôi dư hư trùng nhóm, ngữ khí trầm trọng nói, lời còn chưa dứt mà, hắn quanh thân thế nhưng xuất hiện chín đạo không gian mảnh nhỏ lốc xoáy vần quanh, đem nhào hướng hắn hư trùng nhóm không ngừng treo cổ, liền một tia mảnh vỡ đều chưa từng lưu lại. Đã bị này đó không hề lỗ hổng không gian mảnh nhỏ lốc xoáy cắn ướt. Khuôn mặt đồng dạng nghiêm túc Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, Lam thúc tổ, ta minh bạch. Đồng thời nàng cũng rõ ràng một chút, cho tới nay, đứng ở Lệnh Hồ Quế bên cạnh Lệnh Hồ Lam, quang mang tổng bị Lệnh Hồ Quế che giấu, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến Lệnh Hồ Quế cường đại, nhớ kỹ Lệnh Hồ Lam là Lệnh Hồ Quế thủ hạ vô số lần bại tướng, nhưng Lệnh Hồ Lam là có thể bức bách Lệnh Hồ Quế động thật thiên hồ huyết mạch, mà hồ trưởng mà Thiên hồ tư thiên, các có thuộc sở hữu, các này lực. Mà thiên hồ huyết mạch lúc ban đầu cơ bản năng lực là phong, tuyết, vũ, quang. Chờ thoát thai với không trung huyết mạch chi lực, chính là chờ thiên hồ huyết mạch tu vi tăng lên, huyết mạch được đến tiến hóa sau, cơ bản chờ đến có thể ngưng kết lục vị pháp tướng khi, từng người diễn sinh tự không trung cơ bản năng lực, liền sẽ căn cứ cơ sở tiến hóa đến càng cao một tầng. Lệnh Hồ Lam năng lực là phong. Mà ở hắn tiến giai đến lục vị pháp tướng khi này phân phong chi linh lực liền tiến hóa thành khống chế không gian hạt năng lực, chờ hắn tới rồi cửu vị pháp tướng cảnh giới đã có thể đem không gian hạt chơi đến nhỏ giọt chuyển, như cánh tay chỉ huy, cho nên giờ phút này mới thoạt nhìn như thế dễ dàng mà tiêu diệt rất đại lượng nguyên tắc trung tán tiên nhóm mới có thể đơn độc chiến đấu tiêu diệt hư trùng nhóm. Đối này xem qua tiên châu nguyên tắc Cổ Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, cũng không kinh ngạc. Cho nên ở Lệnh Hồ Lam dùng chân chính năng lực đối hư trùng khai chiến khi, Cổ Nguyệt cũng lập tức mở ra phá ác pháp mục, đồng thời trải qua càn dương giới cùng chân ma tộc chiến đấu, làm nàng đối pháp nhãn năng lực ứng dụng càng thêm linh hoạt, không hề câu nệ với pháp nhãn kỹ năng bản thân, mà là ngưng tụ ra phá ác pháp mũi tên sau. Đem phá ác pháp mũi tên năng lượng hạt pha loãng dung nhập chính mình linh khí nội, lại lấy linh khí thúc dục kiếm quyết cùng pháp thuật phát động công kích, đem trước mắt thần hồn tu vi trạng thái mỗi ngày chỉ có thể phát ra tam tiễn phá ác pháp mũi tên thay đổi ứng dụng hình thức, dung nhập toàn bộ linh khí chung, biến thành linh khí chưa hao hết trước vẫn luôn phụ ra phá ác thuộc tính. Cứ việc nàng cùng buồn không minh bạch vì sao phá ác thuộc tính đối hư trùng bản thể lực sát thương như thế cường đại. Vì thế lúc này nếu có người nhìn đến nói, liền sẽ nhìn thấy ở trên trời ngầm, bốn phương tám hướng không ngừng kích động khổng lồ hư trùng trong đàn, tóc bạc bạc đồng nam nhân quanh thân bay múa chín đạo không gian mảnh nhỏ lốc xoáy, ở đem chính mình hộ đến kín không kẽ hở thời điểm, đem thân thể trùng quanh chín mễ nội sở hữu hư trùng rảo toái cắn ướt, chút nào không lưu hướng bắc phương bay đi. Đem buồn ở thanh hắc trên bầu trời ngưng tụ ra một mảnh vô biên vô hạn, trắng bệnh cốt sắc vân trạng thiên địa cắt qua một đạo thanh hắc hoa văn, giống như ở trắng bệnh vải vẽ tranh thượng họa ra một bức tranh vẽ đệ nhất bút giống nhau. Ở hắn bên cạnh một cái khác nữ tử thân ảnh cũng không kém, phất tay một đạo kiếm khí liền sáng lập ra một đạo lập tức rộng lớn thanh hắc thông đạo. Nàng tại đây thanh hắc thông đạo không có bị hư trùng chữa trị hảo trước bay đến thông đạo cuối nháy mắt, cánh tay vung lên lại thú nhận một cái khổng lồ giống nước. Lại lần nữa sáng lập ra một cái tiến dần rộng mở thông đạo, bay đến thông đạo cuối sau lại tiếp tục phóng thích kiếm khí, như thế tốc độ thế nhưng không cần lệnh Hồ Lam chậm, chỉ có cùng lệnh Hồ Lam bất đồng một chút là, theo nàng động tác, hư trùng thi thể lấy so hạt mưa càng dày đặc trình độ rơi xuống ngầm. Hai người hành động tựa hồ khiến cho hư trùng nhóm phản ứng, chúng nó không hề là vây quanh đi lên công lại đây, ngược lại hình thể tiểu giả dừng lại ở bên ngoài. Hình thể khổng lồ giả lại cùng hai người bảo trì nhất định khoảng cách địa phương, không ngừng phun ra cùng lúc trước sử huyết sắc Vu Tông hiện thân khi giống nhau băng lam ét năng lượng nhận, che trời lấp đất bao phủ hướng hai người. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, như thế quy mô công kích lại bị lệnh Hồ Lam quanh thân không gian mảnh nhỏ lốc xoáy lại lần nữa rào thoái, lệnh Hồ Lam thậm chí còn có nhàn tâm hỏi cổ Nguyệt, A Nguyệt, muốn hay không ta đáp bắt tay? Không cần, ta chính mình có thể giải quyết. Cổ Nguyệt biên lắc đầu, biên tại đây màu xanh băng năng lượng nhận sắp đánh tới khi, lại lần nữa chém ra kiếm khí, đem trước mặt phía sau sở hữu công kích dập nát, nhìn công kích hiệu quả so công kích hư trùng một chút cũng không yếu. Cổ Nguyệt nháy mắt có chút nghi hoặc, vốn tưởng rằng chính mình phá ác pháp mục năng lực là trừ bỏ tinh lọc phá tà ở ngoài, gia tăng rồi đối thiên đạo phán định làm ác tồn tại một kích phải giết năng lực. Chính là hư trùng không phải đến từ vực ngoại chiến trường sao. Hai quyển sách chung đều đơn giản đề qua, vực ngoại chiến trường là độc lập với thiên đạo, ma đạo quản lý hạ, thần giới, tiên giới, linh giới, tiểu ngàn giới, phàm giới. Chờ giao diện ở ngoài lĩnh vực, là khác chủng tộc hệ thống, tuy rằng thư chung không có nữ chủ tiến vào vực ngoại chiến trường cốt truyện, thư chung lại nói thật sự minh bạch. Đó là cùng khác chủng tộc hệ thống chiến đấu, thủ vệ chính mình thế giới địa phương, cũng không ở thiên đạo, ma đạo năng lực trong phạm vi. Hư trùng phi bản thổ sản vật nói, thiên đạo quy tắc nên đối nó không có bất luận cái gì tác dụng a. Nhưng chính mình phá ác pháp mũi tên lại phát huy một kích bị mất mạng hiệu quả, lúc ấy nàng cho rằng hư trùng là ăn này giới chi vật phu hóa trưởng thành, mới chịu thiên đạo quy tắc quản thúc nguyên nhân. Nhưng vừa mới chính mình vốn định dùng kiếm vong đem quanh thân 360 độ sở hữu công kích chặn lại, lại dùng pháp thuật đánh nát màu xanh băng năng lượng nhận. Lại không nghĩ rằng kiếm vong thế nhưng nhất cử liền đem sở hữu màu xanh băng năng lượng nhận đánh nát, kia màu xanh băng năng lượng nhận năng lượng độ dày ở ái đồ bị bám vào người trước nàng liền cảm giác quá, kia cũng không phải là dốc lòng phòng ngự, lực phá hoại không cao kiếm vong có thể đánh nát. Huống chi là một chút liền đem này từ cùng loại pháp thuật phát ra dòng nước hỏa long giống nhau năng lượng vũ khí, biến trở về thuần túy tản trong thiên địa năng lượng hạt, nàng biết chính mình kiếm vong không có như vậy năng lực. Cố tình kiếm vong lại làm được, này trong đó đạo lý ở khẩn cấp giao chiến trạng hướng hạ, nàng trong đầu duy nhất hiện lên chính là dung hợp đến toàn thân linh khí nội phá ác pháp mục năng lượng hạt. Đương điểm này hiện ra tới, Cổ Nguyệt liền không có nắm lấy, màu xanh băng năng lượng vũ khí đều không phải là sinh vật, chỉ là một loại năng lượng trải qua ở hư trùng thiên phu ảnh hưởng, mới lấy năng lượng vũ khí hình thức pháp có thể công kích. Thiên đạo quy tắc không có cách nào bình định một cổ không có trí tuệ năng lượng tụ tập thể thiện hay ác đi. Như vậy phá ác pháp mục hạt sẽ phát huy tác dụng nguyên nhân là cái gì đâu. Cổ Nguyệt biên phi biên không ngừng phát ra kiếm vong đánh bại chung quanh sở hữu pháp hệ năng lượng nhận công kích, trong đầu lại bay nhanh chuyển động, nghĩ tới các loại khả năng tính, thẳng đến nhớ tới địa hồ ô hỏa tính nóng khi, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến, địa hồ ô hỏa là nàng dùng dị năng đem này cự thân hình huyết cùng hỏa thuộc tính cao giai tài liệu hợp thành ra tới. Cho nên nào đó trình độ thượng địa hồ ô hỏa cùng thân thể này huyết mạch năng lực cùng một nhịp thở, nhưng chính mình pháp mục lại là từ chính mình thần hồn, lệnh hồ nguyệt thân thể dung hợp mà sinh lực lượng, nó vừa không là chỉ một thần hồn năng lực, cũng không phải chỉ một huyết mạch năng lực, mà là từ hai người dung hợp mà thành tân năng lực. Như vậy, lấy góc độ này tự hỏi nói, phá ác pháp mục đích năng lực có thân hình huyết mạch một bộ phận, cũng có thần hồn chi lực một bộ phận, một nửa một nửa. Như vậy sinh ra năng lực hẳn là có một bộ phận tại đây đại vũ trụ quy tắc huyết mạch chuyển thừa chi lực chặt chẽ tương liên, chính là thuộc về thân hình huyết mạch phân, kia thần hồn chi lực phân đâu. Chính mình thần hồn cũng không thuộc về thế giới này. Như vậy, chính mình thần hồn ở pháp nhãn chung lại sẽ sinh ra cái dạng gì lực lượng? Chẳng lẽ, linh quang chợt lóe hạ, Cổ Nguyệt trong lòng đống nhiên sinh ra một ý niệm, nếu thiên đạo quy tắc không thể phán định thuần túy năng lượng thiện ác, phát huy một kích bị mất mạng hiệu quả, kia lệnh phá ác pháp mục phán định thuần túy năng lượng làm ác không phải thiên đạo, còn có thể có ai? Bài trừ không có khả năng bộ phận, dư lại đáp án chỉ có một, là chính mình. Là chính mình bản tâm phán định này viết năng lượng nhận là ác, cho nên mới sẽ đánh nát chúng nó, làm này hóa thành thuần túy năng lượng sao? Nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Nguyệt cũng không khỏi cả kinh hô hấp dồn dập lên, nếu nói cái này phỏng đoán vì thật, như vậy chính mình dị năng nếu là mạnh nhất phụ trợ tính đùi vàng, cái này pháp mục đích năng lực quả thực chính là mạnh nhất công kích tính kim thùng nước eo. Thử xem đi. Hay không chính mình kim thùng nước eo đã online, nghĩ vậy chút Cổ Nguyệt thanh trừ tạp niệm, tập trung tinh thần cấp chung quanh sở hữu hết thể làm phán định, nơi đây phạm vi vạn giảm trừ bỏ tự thân cùng lệnh hồ lam, toàn bộ làm ác, nàng ôm cái này chỉ một ý niệm, sử dụng dung hợp phá ác pháp mục năng lượng hạt linh khí. Sử dụng ra bản thân công kích phạm vi nhất quảng, cũng nhất chạy dài không dứt, phi nàng chính mình đỉnh chỉ đưa vào linh khí, bằng không sẽ vẫn luôn dây dưa, đến chết mới thôi nhất chiều, kiếm quyết đệ tứ thức, sinh mục nha phát động. Theo nàng thanh âm, từng ở phân thần thiên kiếp uy lực hạ, đại hiện thần uy tự nghĩ ra kiếm quyết trung đệ tứ thức sinh mục nha nhất chiêu nháy mắt phát động, trong phút chốc, vinh ám chi kiếm kiếm đoan bắn ra một đạo thuần túy màu xanh lục kiếm khí, này nhu hòa màu xanh lục kiếm khí phân liệt thành thiên ti và lũ, ở Cổ Nguyệt thần thức khống chế hạ đem vô số màu xanh băng năng lượng nhận sôi nổi quấn quanh đâm vào này trong cơ thể, năng lượng nhận nháy mắt hỏng mất, hóa thành thuần túy dị chúng năng lượng. Ở phá hư sở hữu màu xanh băng năng lượng nhận sau, này đó sinh mục nha kiếm khí lập tức thổi quét hướng bốn phía hư chủ nhóm, kéo dài ra vô số đạo tinh tế sinh mục nha kiếm khí, đem vạn dặm bên trong lĩnh vực sở hữu hư trùng quấn quanh trói buộc sau đâm vào bản thể. Ở hư trùng không kịp phá hư sinh mục nha kiếm khí trước, liền thuận theo phá ác pháp mục hạt ảnh hưởng, trực tiếp đâm vào này bản thể thượng, ngay lập tức diệt sát. Khiến cho không đủ một tức gian, phạm vi vạn dặm nội hư trùng thi thể toàn bộ từ không trung rơi xuống mặt đất, cấp mặt đất phô thượng một tầng trắng bệnh cốt cách sát thảm. Tình cảnh này xử vốn dĩ chính vì có thể phóng thích tự thân đại bộ phận lực lượng, dùng dễ dàng không hiện lậu cấp người ngoài xem năng lực chiến đấu mà hưng phấn lệnh Hồ Lam, không dám tin tưởng nhìn về phía Cổ Nguyệt. Trong nháy mắt thanh không chung quanh vạn dặm bên trong lĩnh vực hư trùng, đây là kiểu gì cường đại nghịch thiên sức chiến đấu, lệnh Hồ Lam chỉ cảm thấy chính mình đã chịu 10 vạn điểm bạo kích thương tổn, chính mình chính là độ kiếp kỳ đại năng. Là so bình thường độ kiếp kỳ đại năng cường hơn 10 lần, có thể vượt cấp diệt sát phi thăng kỳ lão quái cùng tứ giai dưới tán tiên lệnh Hồ Lam A. Liên tính như vậy chính mình toàn lực ra tay cũng chỉ có thể bảo trì quanh thân 100 mét không gian mảnh nhỏ lốc xoáy lĩnh vực, giống này như vậy dùng một lần bao trùm vạn mễ lĩnh vực, đem này toàn bộ diệt sát, hơn nữa không hao phí nhiều ít linh lực tồn tại, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Hắn xinh đẹp hầu kết hơi hơi hoạt động, không thể tưởng tượng thấp giọng nói, cái này tiểu quái vật, thoạt nhìn quả thực so A Quế càng biến thái, cùng cái kia xú tiểu quỷ giống nhau, có được một loại ở tu sĩ xem ra. Đều có thể xưng được với là kỳ tích lực lượng, các tu sĩ theo chân bọn họ hai cái một so, cũng biến thành phàm thể tục thai, không hổ là hai thầy trò A. Độ cao tập trung tinh thần Cổ Nguyệt ở vào không để ý đến chuyện bên ngoài cảnh giới, căn bản không nghe được lệnh Hồ Lam theo như lời nói, chỉ là liên tục phát ra sinh mục nha kiếm khí, biên bay về phía đã cảm giác đúng chỗ trí không gian trùng động nhập khẩu vị trí, biên ở vạn dặm ở ngoài hư trùng nhóm dũng mãnh không sợ chết tiếp tục tụ tập phát lại đây. Dùng kéo dài không dứt sinh mục nha kiếm khí tiếp tục không ngừng diệt sát. khiến cho nàng ở không trung bay qua phía dưới trên mặt đất, ở ven đường phô một cái trắng bệnh cốt chất sắc trường thảm. Có cổ nguyệt này nhất chiêu bao phủ vạn dặm lĩnh vực, sở hữu bước vào bên trong lĩnh vực hư trùng tất cả diệt sát hành động, lệnh Hồ Lam dứt khoát thu không gian mảnh nhỏ lốc xoáy, đi cùng nàng cùng nhau bay về phía cảm giác đến vị trí, nhưng mà, liền ở bọn họ mắt thấy sắp tới khi, thanh hắc quỷ xương mù trùng, một vòng huyết sắc tàn nguyện cắt tới, huyết sắc quang hoa ánh này thanh hắc quỷ vật càng thêm thấm người. Ở đây lệnh Hồ Lam, cổ nguyệt hai người lại không kịp bận tâm cái này thấm người nhan sắc vấn đề, đồng thời xoay người nhìn lại, chứng kiến tình cảnh lệnh hai người không khỏi ngừng thở. Bọn họ chỉ thấy huyết sắc tàn nguyệt quang huy bao phủ hạ, tóc đỏ hồng đồng Vu Tông rõ ràng thân hình chút nào chưa động, thân thể lại tựa chậm thật mau bay về phía không gian trung động. Ở bọn họ liền chớp một chút đôi mắt đều không đến thời gian nội bay vào không gian trung động nội, không thấy bóng dáng. Cùng tóc đỏ hồng đồng Vu Tông cùng nhau xuất hiện huyết sắc tàn nguyệt cũng tùy theo biến mất. Liền tại đây huyết sắc tàn nguyệt biến mất trong nháy mắt, bọn họ thần thức cảm giác cực hạn nội, vô luận ấu sinh kỳ, thành thục kỳ, an cương kỳ. Sở hữu hư trùng nhóm cùng thời gian biến mất, cái gì cũng chưa lưu lại, liền giống như tồn tại bị hoàn toàn lao đi giống nhau. Đây là kiểu gì lực lượng cường đại a? Nhìn một màn này, lệnh Hồ Lam tán thưởng nói. Cậu Nguyệt sinh mục nha lĩnh vực lại nháy mắt khô héo, không chút do dự tùy theo bay vào trùng động nhập khẩu nội. Tông Nhi. Từ từ ta, không cần đi. A Nguyệt. Ngươi quá lô mãng, mau dừng lại tới. Một bên lệnh Hồ Lam thấy cổ nguyệt thế nhưng ở cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu biết, buông xuống vị kia có hay không ác ý đều không xác định dưới tình huống, bay vào trùng động nhập khẩu nội, lập tức hô một tiếng, muốn khuyên lại cổ nguyệt, đáng tiếc chậm một bước, hắn nói mới ra khẩu cổ nguyệt thân ảnh cũng đã biến mất ở nhập khẩu nội, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bảo trì cảnh giác phòng ngự theo đi lên. Liên ở lệnh Hồ Lam cũng tiến vào trùng động nhập khẩu nội, thân ảnh biến mất không thấy sau một lát công phu. Một con màu lông không đủ trắng tinh, hình thể cũng không quá duyên dáng trưởng cổ phi hạc lung lay, không quá thuần thục bay qua tới ở trùng động lối vào rơi xuống nháy mắt, linh quang chợt lóe biến thành một vị dung mạo bình thường bố y y thiếu nữ, đúng là đến từ ngàn vũ linh giới, ngàn hạc. Ngàn hạc nghĩ đến sử dụng nguyên thân bí kỹ sau một đường chứng kiến, chắp tay sau lưng biên xem không trùng cái kia đã chừng vài trăm thước đại không gian trùng động, biên lẩm bẩm. Vừa mới dọc theo đường đi những cái đó hư trùng thi thể cũng là chí tôn thủ đoạn sao. Vốn tưởng rằng hắn hạ giới mà đến, lực lượng hẳn là bị thiên đạo quy tắc hạn chế không ít, nhưng hắn thoạt nhìn hoàn toàn không giống bị hạn chế. Hiện giờ đã tới rồi cực bắc bên cạnh, huyết sắc tàn nguyệt cuối cùng xuất hiện vị trí liền ở chỗ này, hiển nhiên hắn là tiến vào không gian trùng động bên trong đi, này hẳn là chính là hư trùng nơi phát ra đi. Như vậy không gian trùng động đối diện sẽ là bộ dáng gì? Nguy hiểm cấp bậc nhất định tỷ trọng sinh thời hư trùng bùng nổ khi càng cao, hơn nữa 3 ngày sau bí cảnh tự bạo cũng là cái vấn đề lớn, làm sao bây giờ? Đi vào. Không đi vào. Nói xong nàng nhìn không trung kia thật lớn trùng động do dự một hồi lâu, cuối cùng suy nghĩ đến nếu không đem kia bị cướp đi lực lượng từ trí tôn trong tay lấy về tới, chữa trị hảo hệ thống nói, sau đó không lâu nàng tự thân sẽ trở thành một cái không nơi nương tựa không có bằng chứng cô hồn dã quỷ. Liền trở lại cố hương thân thể của mình đều làm không được hoàn toàn kẻ thất bại, kia lại so chết ở trí tôn trong tay, hoặc bị bí cảnh tự bạo liên lụy cường nhiều ít đâu. Vẫn là vào đi thôi. Không đi cái gì đều thay đổi không được. Nàng hạ quyết tâm sau, lại lần nữa hóa thành nguyên thân nguyên hình, hướng không gian trùng động nội bay đi, phi đi vào nháy mắt, nàng trong đầu cuối cùng hiện lên ý niệm lại là, liền tính chính mình thật sự đuổi kịp trí tôn. Lại như thế nào mới có thể từ cái kia vô cùng cường đại, toàn vô nhược điểm thần minh sáng tạo giả trong tay lấy về thuộc về chính mình đồ vật đâu. Không gian trùng động ngoại lại khôi phục bình tĩnh, vốn dị biến đạm thanh hắc quỷ xương mù càng ngày càng đùng. Lại qua hơn một canh giờ, phương xa mấy trăm đạo linh quang lướt qua, đảo mắt sôi nổi tại đây không gian trùng động trước đỉnh rơi xuống, lộ ra từng đạo bị lộng lấy linh quang, siêu phàm tiên khí bao phủ thân ảnh nhóm, này đó thân ảnh nhóm rơi xuống nháy mắt. Toàn bộ cảm giác hướng không trung diện tích chừng vài trăm thước không gian trùng động, các trầm mặc không nói. Lại qua một lát, vài đạo tốc độ so này đó độn quang chậm không ít, hộ thể linh quang cùng những người này so sánh với cũng thập phần ảm đạm thân ảnh đang ở không trung bay tới tới, còn chưa chờ bay đến, một cái ngăm đen hán tử lại không thể tư nghị nói, không gian trùng động thế nhưng biến lớn như vậy, chúng ta lui ly thời điểm còn không có khoa trương như vậy à. Nói chuyện người đúng là Cốc Nhạc bọn họ nhận thức họ Mã người. Đại khái là những cái đó hư trùng chui qua tới xé rách nguyên nhân. Nữ tử áo đỏ ánh mắt chợt lóe suy đoán nói. Hạ Hầu Năm lại cảm giác rất kỳ quái, kia như thế nào hiện tại không có hư trùng chui ra tới đâu. Ngũ tiểu thư, dọc theo đường đi những cái đó hư trùng thi thể ngươi hẳn là thấy được, khoảng cách chúng ta đi ra ngoài truyền đạt tình báo, mời đến chư vị tiền bối, đến một lần nữa tiến vào, chạy tới nơi này không đủ hai cái canh giờ, như vậy ngắn ngủn thời gian, lệnh hồ tiền bối lại dùng hư trùng thi thể phô ra một cái khoan văn mễ, trường mấy trăm vạn dặm trắng bệnh cốt sắc đường xá. Hiên Viên cửu nhân này cường đại lực lượng tuyệt đối, mà kích động vạn phần nói, khiến cho chúng ta tiến vào sau lại chưa thấy được tồn tại hư trùng bóng dáng, mà giờ phút này đối diện không gian trùng động nội cũng ở không có hư trùng trào ra, như vậy trạng huống hạ, trừ phi đối diện hư trùng tử tuyệt, ta có thể nghĩ đến hư trùng không hề trào ra nguyên nhân chỉ có một, là lệnh hồ tiền bối phi vào đối diện, ở đối diện đại phát thần uy, khiến cho hư trùng nhóm lại vô lực vượt rào. Lại còn có một ít vấn đề, ven đường hư trùng thi thể so đuổi giết chúng ta những cái đó đại quá nhiều, căn cứ lệnh hồ tiền bối cho tình báo, hiển nhiên những cái đó đều là ăn cơm quá hư trùng, lực phong ngự, sức chiến đấu hẳn là đều hiểu rõ lần, thậm chí hơn 10 lần tăng trưởng, như vậy thực lực hư trùng nhóm lại không cách nào ngăn cản lệnh hồ tiền bối bước chân. Nô Hạo Nhiên nói xong này đó, tiếp tục động dung nói, vị kia tiền bối lực lượng chính là như thế cường đại không thể tưởng tượng. Nhưng là cho dù là lệnh hồ tiền bối, cũng chỉ là diệt sát con đường vạn dặm khoan, mấy trăm vạn dặm trong phạm vi hư trùng nhóm, kia cái khác địa phương hư trùng nhóm đi đâu. Một đường bay tới chính là một cái đều không thấy. Có lẽ xuất khẩu những người đó ồn ào chính là thật sự. Nghe vậy Hạ Hầu Năm có chút không xác định nói. Hiên Viên Cửu lại gật gật đầu, tuy rằng bọn họ nói nội dung so lệnh hồ tiền bối hiện ra lực lượng càng thêm không thể tưởng tượng, nhưng nếu chăm miệng một lời. Đều nói như vậy, có lẽ là thật sự đi. Những cái đó hư trùng thật là bị kia luân huyết sắc tàn nguyệt bao phủ thân ảnh lao đi tồn tại. Mấy người nói, đang xem đến mặt đất đám kia thân ảnh khi vội ngừng thở, thật cẩn thận rơi xuống, đối mọi người cung kính hành lễ. Hiên Viên Cửu bái kiến chư vị tiền bối, làm phiền chư vị tiền bối, A Cửu hổ thẹn. Hạ Hầu Năm bái kiến chư vị tiền bối. Mãng Quốc bái kiến chư vị tiền bối. Nô Hạo Nhiên bái kiến chư vị tiền bối. Chính là nơi này sao? Mấy trăm nói bị lộng lấy linh quang, tiên khí vờn quanh thân ảnh nhóm, ở mấy người rơi xuống sau, đứng ở đằng trước mấy người một vị tiên khí mở mịt tán tiên hỏi. Thấy này ra tiếng dò hỏi, Hạ Hầu Năm lập tức cung kính trả lời nói, đáp lễ Đoan Thân Vương Điện Hạ, đúng là nơi này. Xem ra sắc thật không tốt lắm, bổn vương từ này không gian trùng động cảm giác tới rồi điểm xấu hơi thở. Vị này kính Đoan Thân Vương là Hạ Hầu Quốc xuất thân hoàng thất tán tiên. Ở 12 quốc hoàng thất phong hào cùng phàm nhân quốc gia bất đồng, không ở với công tích, mà ở với tu vi, bất đồng tu vi phong hào cũng bất đồng, giống Hiên Viên Cửu hiện giờ hóa thần kỳ tu vi, liền tính xuất thân hoàng thất tông thân, trước mắt cũng chỉ có một cái ngũ phẩm đều vệ phong hào. Mà vị này kính Đoan Thân Vương là song tự phong hào thân vương, đại biểu cho hắn ít nhất 6 kiếp tán tiên trở lên tu vi, đồng thời hắn trước mở miệng, cũng tỏ vẻ trước mắt đoàn người đem lấy hắn cầm đầu ý tứ. Bất quá hắn tu hành cũng là nho đạo, là từ cấp thấp bò đến song tự thân vương địa vị tồn tại, hành sự đã thói quen quan viên khéo đưa đẩy phong cách. Cũng không giống đạo tu, ma tu chờ tu vi cao giai sau như vậy bá đạo, cho nên hắn nói ra chính mình cảm giác sau nói tiếp, tới rồi trên đường chúng ta cũng đã thử qua kia phê thi thể độ cứng, xem xét chúng nó bị đánh chúng bị mất mạng vị trí, xác thật như các ngươi tình báo chung lời nói, chúng nó lực phòng ngự quá cường đại, lấy bổn vương tu vi. Nam thành lực công kích nói cũng chỉ vừa vặn tốt phá vỡ chúng nó phòng ngự trình độ. Càng đừng nói chúng nó chí mạng điểm các có bất đồng, quang này đó chí mạng điểm chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ phi không tiếc tiêu hao, đánh nát chúng nó chính thể. Phương pháp này nếu lượng thiếu nói còn hảo thuyết, nếu theo tới trên đường trồng chất thi thể mật độ giống nhau, như vậy liền tính là tán tiên cũng hữu lực kiệt là lúc, mà tán tiên số lượng khuynh tấn Hạ Hầu Quốc chi lực cũng bất quá trăm tên. Thật sự phát sinh giao chiến nói, đối Hạ Hầu Quốc, thậm chí toàn bộ thư vũ, linh giới đều thập phần bất lợi. Kính Đoan Điện Hạ hay không nói quá sự thật, nếu vị kia lệnh hồ đạo hữu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn diệt sát đại lượng hư trùng, nếu tìm được bí quyết nói, ta chờ hẳn là không thể so này kém quá xa đi. Kính Đoan Thân Vương bên cạnh bên trái thân ảnh nói như thế nói. Kính Đoan Thân Vương nhàn nhạt nói, Hòa Thân Vương, vừa mới tới trên đường ngươi hẳn là kiểm tra thực hư qua đi. Hay không nói quá sự thật ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Kia Kính Đoan Thân Vương điện hạ, ngươi tính như thế nào xử lý việc này? Vốn tưởng rằng chạy tới sẽ có một hồi kịch liệt giao chiến chờ, không nghĩ tới hư trùng đều bị người khác đều cấp giải quyết, chỉ còn lại có kết cục vấn đề. Này đối võ tướng xuất thân An Quốc công tới nói là cũng không am hiểu xử lý sự tình, cho nên dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi, cũng là thúc giục. Nhìn mắt cái này vũ phu, Kính Đoan Thân Vương nói, bổn vương tới phía trước quốc chủ Hòa Trọng Thần khẩn cấp thương nghị sau, cho hai cái giải quyết phương án. Đệ nhất, tất cả chu diệt hư trùng sau đem cái này không gian trùng động hoàn toàn phong ấn. Cái thứ hai phương án nếu là tiêu diệt hư trùng việc sự không thể vì, liền kiếp nổ này giới, từ căn nguyên thượng diệt trừ hư trùng lan tràn khả năng tính. Đương nhiên đây là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể sử dụng phương pháp. Hắn nói âm rơi xuống, mọi người nháy mắt an tĩnh lại, lúc này nếu là vị kia Ngàn Hạc ở nói, đại khái lập tức liền sẽ minh bạch trọng sinh trước vạn quỷ quật tự bạo nguyên nhân cùng lý do. Ở kia không có cầu nguyện, Vu Tông đại lượng diệt sát hư trùng, thậm chí xông vào nhân gia hang ổ đi thời không, đối mặt hoàn toàn không biết, lực phòng ngự kinh người, lực công kích càng là cường đại hư trùng. Ở quyết định kiếp nổ vạn quỷ quật 3 ngày thời gian nội, vạn quỷ quật mọi người đã trải qua kiểu gì thảm thiết chiến đấu có thể nghĩ, sẽ ở như thế nào tuyệt vọng hạ mới lựa chọn kiếp nổ vạn quỷ quật bí cảnh. Những việc này đã theo cầu nguyện, Vu Tông, Lệnh Hồ Lam ba người đã đến toàn bộ bị thay đổi, tương lai sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng, trước mắt vẫn là không biết việc. Nhưng Lệnh Hồ Tiền Bối đã tiến vào không gian trùng động đối diện, trước mắt kết quả như thế nào thượng không xác định, hiện tại lập tức phong ấn không gian trùng động nói, Lệnh Hồ Tiền Bối liền vô pháp thông qua này thông đạo trở về, nếu là chờ hắn trở về lại thực thi phong ấn, rất có thể sẽ sinh ra khác biến cố, tỉ như vị kia Lệnh Hồ Tiền Bối không địch lại đối phương. Sử hư trùng lại xông lại đây đứng ở phía trước mấy người. Một vị màu xanh lá cung trang nữ tử nói, hơn nữa vạn quỷ quật nội còn có một cái có thể mạt tiêu hư trùng tồn tại đại năng. Không biết vị này đại năng mục đích lại là cái gì, này đó không xác định nhân tố quá nhiều. Mỗi nhiều chờ một khắc đều khả năng sẽ sinh ra thật lớn uy hiếp, làm cho chấp hành phong ấn thất bại. Chúng ta nên như thế nào làm đâu? Thanh Vân công chúa điện hạ nói có lý. Bên cạnh một vị dâu bạc trắng lao giả bộ dáng tu sĩ nghe vậy gật gật đầu, nói một câu sau nhìn về phía Kính Đoan Thân Vương hỏi, không biết Kính Đoan Thân Vương điện hạ tính toán xử trí như thế nào việc này. Nghe lão giả hỏi như vậy, bên cạnh liền ngắt lời tư cách cũng chưa đến hiên viên cửu đám người vạn phần nôn nóng, lo lắng Kính Đoan Thân Vương điện hạ không màng lệnh Hồ Lam viện thủ chi đức, làm lơ bọn họ an nguy, trực tiếp phong ấn không gian nhập khẩu, xử ba người trở về không đường liền thật quá đáng. Chính là đông đảo tiền bối trước mặt, bọn họ không có nói ý kiến tư cách, liền tính cậy mạnh đưa ra ý kiến, cũng có khả năng bị làm lơ rớt. Này nhưng như thế nào cho phải? Hiên viên cửu mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng đều phi thường nôn nóng nhìn về phía Kính Đoan Thân Vương. Chúng ta người tu hành, thân trên thiên tâm, dân ý, tu tâm tu đức toàn trọng, vừa không nhưng vong ân phụ nghĩa, cũng không thể làm lơ dân chúng khả năng tao ngộ nguy cơ, như vậy đi. Liền ở chỗ này chờ 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày lệnh Hồ đạo hưu không ra, liền từ linh hoạt kỳ ảo căn các đạo hưu lập tức bắt đầu phong ấn cái này không gian trùng động. Kính Đoan Thân Vương nói xong này đó sau. Quét mắt mọi người thần sắc, nghĩ nghĩ nói, trong chốc lát bổn vương đem tiến đến không gian trùng động đối diện điều tra, có muốn đi đạo hưu có thể đồng hành. Kính Đoan Thân Vương điện hạ, vãn bối muốn đi. Kính Đoan Thân Vương vừa dứt lời, hiên viên cửu liền ra tiếng nói. Họ mã ngăm đen hán tử một hàng cùng hắn đồng thời ra tiếng nói, vạn bối cũng đi. Hơn nữa ta một cái. Hạ hầu năm thấy cùng nhau tới mấy người đều phải đi, cứ việc trong lòng đối đi không gian trùng động bên kia phi thường sợ hãi, lại đang xem hiên viên cửu liếc mắt một cái sau, biểu tình kiên định nói, ta cũng phải đi. Ha ha. Thế nhưng bị một đám hải tử giành trước, Kính Đoan Thân Vương điện hạ tính thượng ta một cái. An Quốc công khẽ cười một tiếng nói. Hắn ra tiếng sau tựa như một cái chốt mở, cùng nhau tới mấy trăm người có mạo hiểm tinh thần, lòng hiếu kỳ trọng, hoặc thân cận Kính Đoan Thân Vương, hoặc thân cận An Quốc Công, lại hoặc là có bạn tốt muốn đi mọi người cũng sôi nổi báo danh, không đến trong chốc lát công phu, đã muốn có ước chừng có trên dưới 100 người, còn có một ít do dự, muốn đi tìm kỳ ngộ rồi lại lo lắng nguy hiểm cấp bậc các tu sĩ đang do dự. Kính Đoan Thân Vương lại chưa cho bọn họ tiếp tục lựa chọn cơ hội. gặp người số đầy trăm người sau lập tức vừa lòng gật gật đầu, lập tức tiếp đón những người này khai cái tiểu hội, đem thủ vệ không gian trùng động nhập khẩu sự tình giao cho một vị khác thân vương, cũng lưu lại bọn họ một hàng ba ngày sau nếu chưa về tới, phong ấn tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, mới mang theo trăm người vọt vào không gian trùng động nhập khẩu nội, đảo mắt biến mất ở bên trong. Vạn quỷ quật nội phát sinh sự tình không nói đến, chỉ nói Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Lam hai người vọt vào không gian trùng động sau, chỉ thấy không gian trùng động trừ bỏ nồng đậm không gian hạt, sạch sẽ cái gì đều không có, hai người Cổ Nguyệt nôn nóng mà truy đuổi Vu Tông, lệnh Hồ Lam nóng lòng đuổi theo Cổ Nguyệt, bởi vậy đều bất chấp quan sát này thông đạo kỹ càng tỉ mỉ trạng huống, tiến vào sau lập tức hướng xuất khẩu bay đi. Đường bay ra xuất khẩu nháy mắt, Cổ Nguyệt đứng ở nơi đó sửng sốt, chấn động nhìn bốn phía, đồng thời lệnh Hồ Lam cũng bay ra tới, ở nàng bên cạnh dừng thân hình, kinh ngạc đến cực điểm nói, đây là địa phương nào? A, địa ngục đi. Cổ Nguyệt nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt lạnh lẽo càng ngày càng đùng, Lam thúc tổ, nơi này khắp nơi lan tràn cường đại cấm chế, không gian toàn bộ bị tỏa định, vô pháp sử dụng dịch chuyển loại không gian pháp thuật, chỉ có thể cướp cỏ phi. Lúc này nếu có người theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền sẽ nhìn đến trước mắt là một cái như thế nào thế giới, đại địa ở thiêu đốt nướng liệt ngọn lửa, không trung cũng ở thiêu đốt lửa đỏ lửa khói, đỏ đậm dung nham đầy đất chảy xuôi, lửa đỏ đám mây ở không trung du đãng, đây là phương xa vĩ mô cảnh tượng, ở bọn họ trước mắt, cùng dung nham giáp giới địa phương. Lại là một cái khoan gần 10 vạn dặm, trường không biết nhiều ít, chảy xuôi sền sệt huyết hồng nhan sắc huyết hà. Này chảy xuôi huyết hà trung thường thường phiêu khởi không ngừng nhân loại, các loại sinh vật tàn chi đoạn tí tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Là thượng cổ đỉnh giai trận pháp, Bắc Minh huyết hà trận, trận pháp này vừa ra, huyết hà ngập trời, không có gì nhưng độ, toàn sẽ từ huyết hà rơi vào minh giới Minh Hà Nội, hữu tử vô sinh. Lệnh Hồ Lam thần thức dọc theo này huyết hà kéo dài một tức thời gian, ngay sau đó mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc thu hồi thần thức, bạc đồng lóe nghiêm túc lưu quang nói. Này huyết hà chiều dài không biết nhiều ít, nhưng theo ta cảm giác chiều dài nội, đều là vừa lúc ở dung nham bên cạnh chảy xuôi. Sao có thể là vừa lúc a? Hẳn là trước tiên thiết kế tốt mới đúng. Xem qua đông đảo tiểu thuyết ảnh hưởng, chính là làm Cổ Nguyệt có thể đánh vỡ thường quy tư tưởng, lợi dụng đọc tiểu thuyết nội rất nhiều cốt truyện kinh nghiệm, linh hoạt tự hỏi, cho nên nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, tầm mắt truy đuổi lại phiêu xa huyết sắc tàn nguyệt nói. Ta đại khái minh bạch nơi này cùng vạn quỷ quật là chuyện gì xảy ra. A Nguyệt, ngươi có cái gì ý tưởng nói đến nghe một chút. Lệnh Hồ Lam nghe vậy bạc mi một tròn nói, ta cũng có một cái phỏng đoán, liền không biết cái này phỏng đoán hay không cùng ngươi nhất trí. Chúng ta biên truy biên nói đi. Cổ Nguyệt nói xong lập tức thêm hậu hộ thể linh quang cháo, đứng dậy bay về phía kia huyết sắc tàn nguyệt, ai ngờ mới vừa bay đến huyết hà bên cạnh khi, huyết hà bỗng nhiên dâng lên vạn trượng huyết lãng. Hướng trên người nàng tập tới, còn chưa tới người kia huyết lãng bay lên đằng huyết vụ liền ăn mòn hướng nàng hộ thể linh quang cháo, sử hộ thể linh quang cháo phát ra tư tư thanh âm. Đảo mắt tan dạ ra mấy chỗ phá động, thấy thế nàng vội lùi lại mà hồi, kinh ngạc nói, ta cho rằng hư trùng nếu xuất hiện ở vạn quỷ quật, này Bắc Minh huyết hà trận lực lượng hẳn là biến mất đến không sai biệt lắm mới có thể như thế, xem ra cũng không phải như vậy à. Chỉ sợ là hư trùng ở dài lâu thời gian tiến hóa ra đủ để ngăn cản huyết hà ăn mòn lực phòng ngự, mới có thể xuyên qua cái kia không gian trùng động. Lệnh Hồ Lam tự không trung nhàn nhã cất bước, đi đến Cổ Nguyệt bên người nói, xem ra ngươi cũng đoán được này huyết hà cùng không gian cấm chế là vì vây khốn hư trùng mà thiết trí cấm chế. Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, là đoán được, ai? Còn đoán được nơi này hết thảy, vạn quỷ quật hết thảy hẳn là một cái bi thảm đến cực điểm. Rồi lại vô pháp phán đoán ai đúng ai sai chuyện xưa, đại khái, nơi này cùng vạn quỷ quật hẳn là nhất thể, huyết hà chung những cái đó thi thể, chỉ sợ cũng là vạn quỷ quật tàn hồn toái phách nhóm thân thể, ngài cảm thấy đâu? Ta cũng cảm thấy là như thế, cô âm không sinh, cô dương không giải, vốn dĩ ta rất kỳ quái, liền vạn quỷ quật như vậy cực âm hoàn cảnh căn bản không có khả năng trưởng thành vì một cái tiểu ngàn giới, càng đừng nói dựng dục vạn vật cùng nhân loại sinh trưởng. Tiêu cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lệnh Hồ Lam cùng Cổ Nguyệt giải thích hắn sẽ như vậy phỏng đoán căn cứ cùng lý do. Cổ Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, đạo lý giống nhau, nơi này liền thần thức cảm giác trong phạm vi mà nói, trên trời dưới đất trải rộng ngọn lửa, tính nóng tràn ngập, hiển nhiên là cái cực dương không gian, ở như vậy trong hoàn cảnh vạn vật vô pháp sinh trưởng, nhân loại, sinh vật thi thể từ đâu mà đến đâu. Ta nghĩ đến vạn quỷ quật cái kia cực âm hoàn cảnh. Một cái cực âm, một cái cực dương, một cái khắp nơi tàn hồn toái phách lại không thấy thi cốt, một cái huyết hà ngâm vô số tàn chi đoạn tí, lại không thấy hồn phách dấu vết, hai cái không gian còn có một cái trùng động tương liên, liên hệ thực rõ ràng. Như vậy, ngươi đoán vì sao sẽ hình thành này hai cái thê thảm không gian. Lệnh Hồ Lam trong mắt vui mừng chi sắc chợt lóe mà qua. Chỉ sợ này hai cái không gian buồn hẳn là một cái hoàn chỉnh tiểu ngàn giới, sau lại đại khái tao ngộ không thể kháng cự hạo kiếp, ta đoán đại khái chính là hư trùng. Này giới tu sĩ phát hiện diệt sát hư trùng cơ bản không có khả năng, ngược lại tiếp tục đi xuống hư trùng sẽ đem bọn họ cắn nuốt hầu như không còn. Hủy diệt này giới tiếp tục lan tràn hướng mặt khác giao diện khi không chú ý tới lệnh Hồ Lam thâm biến sắc hóa. Nóng lòng đuổi theo Vu Tông, bức thiết muốn lướt qua này huyết hà nàng thậm chí không đi suy xét lệnh Hồ Lam hỏi như vậy nàng ý nghĩa, liền trực tiếp đem trong đầu bồi hồi đáp án nói ra, nhưng nói tới đây khi, nàng ngự khí không khỏi tạm dừng hạ, ngay sau đó dùng hơi hơi ám trầm thanh âm nói, sử dụng một cái cực đoan biện pháp, đem hư trùng nhóm vây ở nơi này. Đúng vậy. Cắt giao diện, rút ra một giới xích dương hỏa mạch, đem này luyện chế thành cực dương không gian, tàn sát vô lượng chúng sinh, luyện chế tràn ngập vô tận oán khí, nhưng ăn mòn vạn vật, cho dù tiên nhân buông xuống cũng sẽ bị ăn mòn huyết hà, chỉ vì vây khốn hư trùng. Xem ra hư trùng trừ bỏ chúng ta biết đến những cái đó, hẳn là còn có một cái nhược điểm, sợ hỏa. Lệnh Hồ Lam suy đoán nói, Cổ Nguyệt lại lắc đầu nói, ta nhìn đến thư thượng nói này đối bình thường hỏa thuộc tính sinh vật. Tài liệu chờ vẫn là có thể tiêu hóa rớt, hẳn là không phải sợ hỏa, mà là rất đúng dương tính nóng tiêu hóa bất lương, hoặc sợ hãi cực dương tính nóng. Ngài tưởng nơi đây khắp nơi cực dương năng lượng cùng cực dương dung nham, cực dương ngọn lửa thạch, chúng nó nếu là có thể tiêu hóa rớt nói, cũng không phải là chúng ta nhìn thấy những cái đó khó khăn lắm đạt tới thành thục thể trạng thái bộ dáng. Ngươi nói cũng có đạo lý, cũng không biết chúng nó là như thế nào ở khuyết thiếu đồ ăn trạng hướng hạ. Ở ít nhất vạn năm thời gian sinh tồn sinh sản, còn tiến hóa ra không sợ huyết hà ăn mòn uy lực phòng ngự năng lực. Lệnh Hồ Lam nhìn chăm chú huyết hà nói, trong lòng lại tưởng, liền tiên nhân đều sợ hai huyết hà chi uy đều không sợ, liền như vậy vượt qua quá khứ tóc đỏ hồng đồng Vu Tông, quả nhiên là vị kia trong truyền thuyết tồn tại đi. Cổ Nguyệt đồng dạng nhìn huyết hà, ngẫu nhiên nhìn đến huyết hà nội phập phồng chìm hư trùng thi thể, trong mắt lóe lanh quang, như thế nào sẽ không có đồ ăn đâu. Huyết hà không đến chỗ đều phải không? Phòng trưng chúng nó hy sinh chút ít cùng tộc tiến vào huyết hà, ở bị hoàn toàn ăn mòn trước lấy được huyết hà nội huyết nhục làm đồ ăn, chúng nó tiến hóa ra không sợ huyết hà lực phòng ngự, rất có thể chính là đến từ dùng ăn này đó huyết hà huyết nhục nguyên nhân. Hy sinh chút ít cùng tộc, bảo tồn đại lượng cùng tộc sinh tồn cùng sinh sản, này quả thực là trí tuệ sinh vật mới có hành vi, chúng nó có như vậy tư tưởng giác ngộ. Lệnh Hồ Lam không dám tin tưởng hỏi. Lắc đầu lại gật gật đầu, Cổ Nguyệt nghĩ nguyên tắc chung như ẩn như hiện che giấu phục bút nói, bình thường hư trùng trí tuệ rất thấp, đại bộ phận chỉ có ăn cơm, cướp lấy đồ ăn, công kích địch nhân bản năng, bất quá, chúng nói nhất tộc chung chung cái, cũng chính là mâu trùng tựa hồ là có nhất định trí tuệ, đối mặt cương địch, mâu trùng nhóm sẽ ở hư trùng đại bản doanh chỉ huy, ăn cơm khi mâu trùng nhóm thường thường đều là trước hết dùng ăn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến trong sách miêu tả mẫu trùng ăn cơm cảnh tượng, Cổ Nguyệt cảm thấy có điểm ghê tởm, gần nhất mấy ngày đều không nghĩ lại ăn cái gì. Xem ra mẫu trùng ở hư trùng trong tộc địa vị tương đối cao, có biện pháp nào phân biệt này đó là trùng được, này đó là mẫu trùng sao? Lệnh Hồ Lam nhìn chăm chú huyết hà phương xa, phập phồng không chừng núi lửa mạch cùng dung nham hỏi. Ân, có. Cổ Nguyệt vội trả lời. Trùng được ba viên đầu trung gian kia viên là nhân loại nam tính bộ dáng, trùng cái còn lại là nhân loại nữ tính bộ dáng. Nghe nói hư trùng ấu sinh kỳ là vô giới tính, ở ấu sinh kỳ lần đầu tiên cắn nuốt đến huyết nhục là tiến hóa trưởng thành mấu chốt, ăn cơm nam tính tắc sẽ trưởng thành vì trùng được, ăn cơm nữ tính trưởng thành vì trùng cái. Nếu không có nhân loại nhưng thực đâu? Ăn đến cái khác sinh vật đâu? Nghe vậy Lệnh Hồ Lam nhướng mày. Cổ Nguyệt nhấp nhấp môi, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết hư trùng ăn cơm đối tượng ấu sinh kỳ là nhân tộc ưu tiên, thành thục kỳ còn lại là ẩn chứa năng lượng nhiều ít ưu tiên. Ấu sinh kỳ hư trùng nhóm trên cơ bản chỉ cần có nhân loại huyết nhục ở, liền sẽ không lựa chọn mặt khác đồ ăn. Nếu là cắn nuốt cái khác sinh vật hư trùng, sẽ ở trường ra cái khác sinh vật đầu sau bị cùng tộc cắn nuốt rớt, hư trùng nhóm 3 viên đầu tả hữu 2 viên đúng là ăn luôn như vậy cùng tộc mới có thể trưởng ra. Chính thức tiến vào thành thục kỳ. Chân thật xấu si a. Nghe thế loại sinh tồn tập tính, cho dù là lệnh Hồ Lam cũng ghê tởm quá sức. Cậu Nguyệt bị động trả lời giả lệnh Hồ Lam nói, trong lòng lại nghĩ phải nhanh một chút đuổi theo ái đồ, đem bám vào người ái đồ ra hỏa đuổi ra đi, chính mình sao lại có thể tại đây dừng bước ca. Chỉ là, cậu Nguyệt nhìn lệnh Hồ Lam có chút do dự hỏi, Lam thúc tổ, ngài có biện pháp vượt qua này huyết hà sao? Ta cũng không có thể vô lực. Lệnh Hồ Lam lắc đầu. Nghe vậy cậu Nguyệt trong mắt thất vọng chi sắc chợt lóe mà ẩn, kia địa hồ ô hỏa hay không có thể tinh lọc huyết hà. Dù sao hư trùng nhóm tiến hóa ra nhưng phòng ngự huyết hà năng lực, này Bắc Minh huyết hà trận vây địch hiệu quả đã vô dụng, phá hư cũng không quan hệ. Không được a. Bắc Minh huyết hà trận này đây chúng sinh sinh cơ hiến tế, mở ra minh giới thông đạo, ở minh giới lấy được minh khí bố trí hạ đại trận, đáy sông liên tiếp minh giới thông đạo, trận này đúng là bởi vì minh khí mới đối vạn vật có hiệu lực, mà minh khí là thiên địa quy tắc một loại, không phải tội ác cùng dơ bẩn. Vô pháp tinh lọc lệnh Hồ Lam nói xong nhìn Cổ Nguyệt rũ xuống mi mắt. Nghĩ đến nàng vừa mới che giấu lên thất vọng ánh mắt, nghĩ đến bọn họ thầy cho hàng ngày ở chung từng màn, cũng thật đáng tiếc nói, nếu là có thiên hồ thánh hỏa ở thì tốt rồi, có thể đem thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa hợp hai là một, ngưng tụ thành thiên địa thần hỏa chi uy xa ở minh khí phía trên, tự nhiên nhưng phá Bắc Minh huyết hà trận. Lệnh Hồ Lam nói như vậy chỉ là tưởng khuyên giải an ủi một chút Cổ Nguyệt. Làm nàng chớ có khổ sở, việc này bị ngăn trở cũng là không thể nề hà việc, lại không nghĩ rằng Cổ Nguyệt nghe vậy trước mắt sáng ngời, nhất thời quên mất sở hữu bận tâm, lập tức kinh hỉ nói, Lam thúc tổ ngài nói chính là thật sự. Chỉ cần có thiên hồ thánh hỏa liền nhưng phá giải cái này Bắc Minh huyết hà trận. Ân, là thật sự. A Nguyệt như thế nào sẽ như vậy cao hứng, chẳng lẽ nàng trong tay có thiên hồ thánh hỏa, chuyện này không có khả năng. Chính mình từ trên người nàng chưa bao giờ cảm giác đến bất cứ thánh hỏa hơi thở, cứ việc không tin, nhưng nghĩ đến Cổ Nguyệt sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, lệnh Hồ Lam trong lòng không khỏi dâng lên chờ mong, nếu là thật có thể tìm về thiên hồ thánh hỏa, như vậy lệnh Hồ nhất tộc rốt cuộc có thể quật khởi. Cổ Nguyệt không biết lệnh Hồ Lam trong lòng đối thiên hồ thánh hỏa có bao nhiêu chờ mong, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng muốn sáng tạo ra thiên hồ thánh hỏa, phá giải Bắc Minh huyết hà trận, tìm được cái đồ cứu ái đồ thoát vây, cho nên lập tức đối lệnh Hồ Lam nói, Lam thúc tổ, ngài có thể cho ta mượn một ít huyết sao? Ta dùng thần thông thử cô đọng thiên hồ thánh hỏa, này yêu cầu thiên hồ huyết mạch huyết mới được. Không có khả năng, kẻ hèn nhất giai tu sĩ, liền tính thần thông lợi hại, lại sao có thể luyện chế đến ra thiên hồ thánh hỏa, không. Cũng có khả năng thành công, A Nguyệt thần thông hắn vốn là xem không rõ, dưỡng thần ngọc như vậy tồn tại là tùy tiện có thể luyện chế ra tới sao. Có lẽ, lệnh Hồ Lam trong lòng không dám tin tưởng nghĩ mâu thuẫn ý niệm, thân thể lại không nghe sai sử bức ra tam tích tinh huyết giao cho Cổ Nguyệt. Tam tích tinh huyết đủ sao? Giao xong ở Cổ Nguyệt thu hồi tới sau, còn không khỏi hỏi có đủ hay không, hắn cười khổ tưởng, có lẽ chính mình lý trí cảm thấy này căn bản không có khả năng tính, nhưng cùng A Nguyệt ở chung trong khoảng thời gian này tới nay tâm là tín nhiệm nàng, đứa nhỏ này từ nhận thức tới nay, trừ bỏ nói giỡn, đứng đắn sự thượng, nhưng một lần cũng chưa vọng luôn quá, cho nên bình thường máu liền có thể a. Cổ Nguyệt nghĩ đến chính mình hợp thành địa hồ ô hỏa kinh nghiệm, tưởng nói như vậy, nhưng nhìn xem đã bị buộc ra tới tinh huyết, đành phải yên lặng nuốt trở vào, lấy ra bình ngọc thu hồi lệnh Hồ Lam tinh huyết, ngẫm lại lệnh Hồ Lam tu vi, từ bỏ cao giai hỏa thuộc tính tài liệu, nghĩ lại tìm kiếm đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu. Ở tìm tài liệu khi không quên tìm ra mấy cái thất giai yêu linh hạch, đưa cho lệnh Hồ Lam dặn dò nói, Lam thúc tổ ngài chạy nhanh ăn chút yêu linh hoạch, cái này đối ngài thể chất cùng khí huyết có lợi thật lớn, có thể bổ sung không ít hao tổn. Đây là yêu linh hoạch A Nguyệt cùng cái kia xú tiểu quỷ theo như lời yêu linh hoạch. Lệnh Hồ Lam cảm giác yêu linh thẩm tra đối chiếu chính mình không thua gì dưỡng thần ngọc hấp dẫn, không chút do dự một ngụm đem này nuốt vào, chỉ cảm thấy yêu linh hoạch nhập khẩu nháy mắt, liền hóa thành một đạo nhiệt lưu chảy vào dạ dày chung. Lại hóa thành hơi năng lượng từ dạ dày nội nhanh chóng truyền bá hướng toàn thân các nơi, chỉ cảm thấy trong nháy mắt thể chất phải tới rồi cực đại tầm bổ. Này yêu linh hoạch công hiệu quả nhiên cường đại. Lệnh Hồ Lam nhịn không được dụ hoặc đem còn thừa mấy cái cùng nhau nuốt vào, khen nói, hắn thân là độ kiếp kỳ đại năng, kẻ hèn thất giai yêu linh hạch dùng một lần ăn 10 cái đều tiêu hóa đến rớt, cho nên này đó một ngụm nuốt vào, thực mau đã bị thân thể hắn hấp thu, không giống Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người, như vậy một quả thất giai yêu linh hạch muốn tiêu hóa hơn 10 ngày mới có thể ăn xong một quả. Cổ Nguyệt biên tìm tài liệu biên gật đầu, cũng tiếc nuối nói, là rất cường đại, đáng tiếc cái này luyện chế yêu cầu tiêu hao đại lượng yêu thú huyết nục, này mấy cái vẫn là ta trước kia tu vi thấp khi luyện chế, sau lại liên tiếp sự tình đuổi ở bên nhau, căn bản không có thời gian thu mua yêu thú huyết nục, cũng liền luyện không thành, hiện giờ chỉ còn này đó. Yêu thú huyết nục, lệnh Hồ Lam nghe được ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ về sau có thời gian muốn nhiều lộng chút, làm tốt quyết định hắn tầm mắt vừa chuyển, phát hiện Cổ Nguyệt không ngừng từ nhẫn chữ vật lấy ra đồ vật, lại phiên phiên nhặt nhặt nhét trở lại đi, nhân đứng ở không trung, tất cả đồ vật chỉ có thể ôm ở trong tay, thoạt nhìn có điểm chật vật. Thấy thế nghĩ đến luyện chế dưỡng thần ngọc những cái đó tài liệu, trong lòng biết A Nguyệt đây là ở tìm kiếm tài liệu, cái dạng gì tài liệu thế nhưng có thể luyện chế cả ngày hồ thánh hỏa. Hoài cái này nghi vấn hắn tò mò nói, A Nguyệt đây là tìm cái gì tài liệu? Cực phẩm hỏa thuộc tính tài liệu. Cổ Nguyệt biên tìm biên giới cũng không nâng trả lời, không biết thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa đối lệnh hồ nhất tộc mà nói có bao nhiêu thần thánh, cỡ nào khó được nàng không trải qua đại nao nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, căn cứ ta luyện chế địa hồ ô hỏa kinh nghiệm, thiên hồ thánh hỏa hẳn là cùng địa hồ ô hỏa giống nhau, tiềm tàng ở thiên hồ mà hồ hai người huyết mạch, chỉ cần có cực phẩm hỏa thuộc tính tài liệu, dùng ta thần thông liền nhưng đem nó từ huyết mạch nội thúc dục ra. Tới, tiềm tàng ở thiên hồ mà hồ hai người huyết mạch, kia chẳng phải là nói sở hữu lệnh hồ tộc nhân thể nội đều có thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa tồn tại, sao có thể? Nhưng, địa hồ ô hỏa xác thật tồn tại, A Nguyệt nói là dùng nàng chính mình máu luyện chế ra tới, vậy không có khả năng là giả, bất chi bất giác chung đã bởi vì Cổ Nguyệt biểu hiện mà phi thường tín nhiệm nàng lệnh Hồ Lam như thế nghĩ đến. Ánh mắt hiện ra kiên định chi sắc, hắn thân hình khẽ nhúc nhích, một cái thật lớn thon dài thiên hồ cái đuôi pháp tướng đã xuất hiện, bình thẳng phô ở Cổ Nguyệt trước mặt sau. Lệnh Hồ Lam tự nhẫn chữ vật nội tìm ra đại lượng cực phẩm hỏa thuộc tính tài liệu đặt ở phô bình thiên hồ cái đuôi pháp tướng thượng nói, A Nguyệt đến xem này đó tài liệu nhưng có dùng chung. Nghe vậy Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trước mặt rậm rạp cực phẩm hỏa thuộc tính tài liệu sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ gật gật đầu nói, ân, dùng chung, đều thực dùng chung, ách, đều cấp dùng hết không có quan hệ sao. Có nhiều như vậy cực phẩm hỏa thuộc tính tài liệu nói, chế tạo ra thiên hồ thánh hỏa phẩm giai hẳn là so địa hồ ấu hỏa xuất thế khi cao, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng Cổ Nguyệt cảm giác phẩm giai cao một ít nói nhất định sẽ càng tốt dùng một ít. Đương nhiên, nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lệnh Hồ Lam bạc mì hơi trọn mỉm cười nói. Ta đây liền không khách khí. Nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, nóng lòng sáng tạo thiên hồ thánh hỏa Cổ Nguyệt, quân lệnh Hồ Lam lấy ra sở hữu cực phẩm hỏa thuộc tính tài liệu. Hơn nữa chính mình tìm ra tài liệu cùng Bình Ngọc Trung gửi lệnh Hồ Lam tam tích tinh huyết cùng nhau dùng linh khí bao vây, ngưng tụ thành một đoàn sau, đôi tay phóng thích huyền màu vàng dị năng, bao phủ trụ chỉnh đoàn tài liệu một hồi lâu, quang mang mới lưu hồi Cổ Nguyệt trong cơ thể. Ở Cổ Nguyệt cố hương có quan hệ thần minh truyền thuyết, phương Đông có đại thần bản cổ, lấy thân hóa thế gian vạn vật. Vì thế thế giới có thái dương, ánh trăng, sao trời, sơn xuyên con sông, cùng với chúng sinh. Mà phương Tây cũng có như vậy một câu, thần nói, phải có quang. Vì thế thế giới có quang minh. Mà nay khi hôm nay, Cổ Nguyệt nói muốn sáng tạo thiên hồ thánh hỏa, cho nên đương huyền màu vàng dị năng quang mang tan đi sau, một đoàn thánh khiết màu ngân bạch ngọn lửa liền phù phiếm ở Cổ Nguyệt trước mặt, Cổ Nguyệt nhìn chăm chú vào nó, nhẹ nhàng vươn tay đụng chạm nó, tiếp thu nó tin tức. Thất giai thiên hồ thánh hỏa, từ thiên hồ huyết mạch cô đọng thành thiên tâm hỏa, có được châm hết mọi thứ bầu trời tội nghiệt dơ bẩn, đem này hóa thành thiên tâm hỏa hấp thu khả năng, so này cao nhất giai chi vật cũng ở châm tận phạm vi. Thành, năng lực thoạt nhìn cùng địa hồ ấu hỏa không sai biệt làm sao. Bất đồng chỗ chính là một cái chỉ lo đại địa, một cái chỉ lo bầu trời, nếu hai người liên hợp nói, chẳng phải là thiên địa đều ở tinh lọc trong vòng. Khó trách được xưng là thiên địa thần hỏa, không nghĩ tới thế giới này hồ hỏa thế nhưng như thế lợi hại. So cố hương xem những cái đó tiểu thuyết trung linh hỏa lợi hại nhiều. Tiếp thu xong thiên hồ thánh hỏa tin tức sau, nàng liền thu hồi tay, nhìn lệnh Hồ Lam hỏi, Lam thúc tổ, kế tiếp nên làm như thế nào? Triệu hồi ra ngươi địa hồ ấu hỏa bàng quan có thể. Thế nhưng thật sự luyện chế ra tới, nguyên lai vô số đại tới nay, bọn họ biến tìm không thiên địa thần hỏa thế nhưng liền ở bọn họ huyết mạch bên trong, chỉ là tìm không đối phương pháp liền tinh luyện không ra. Nhìn trước mắt thiên hồ thánh hỏa, lệnh Hồ Lam kích động tim đập cấp tốc bay lên, ngón tay hơi hơi phát run. Nhưng vì bảo trì trưởng bối uy nghiêm, hán tắc nghẽn mặt bộ thần kinh, ngăn cản chính mình lộ ra ngu xuẩn biểu tình, cố tình liền tính thiên hồ thánh hỏa hiện thế, cũng không thể xúc động hắn chút nào cao lớn thượng biểu tình. Lúc này nếu Cổ Nguyệt ngẩng đầu nghiêm túc xem lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái nói, liền sẽ phát hiện này hiện tại biểu tình cùng chính mình lúc ban đầu ở Càn Dương lâu biểu tình không có sai biệt ta. Không hổ là huyết mạch tương liên nhất tộc người, khẩn trương kích động khi, theo bản năng làm ra phản ứng thế nhưng giống nhau, cho dù tu vi bất đồng, đáng tiếc nàng chính vội vàng triệu hoán địa hồ ô hỏa, căn bản không chú ý lệnh Hồ Lam không đủ cao nhân biểu hiện, ngược lại là tự triệu hồi ra địa hồ ô hỏa sau, hai người biến hóa càng lệnh nàng để ý. Lệnh Hồ Lam cũng đồng dạng như thế, gắt gao nhìn chằm chằm địa hồ ô hỏa xuất hiện phát triển, hai người chỉ thấy, địa hồ ô hỏa bị triệu hồi ra sau, lần đầu tiên chủ động thoát ly Cổ Nguyệt khống chế, bay về phía thiên hồ thánh hỏa, đồng thời lẳng lặng ở không trung thiêu đốt thiên hồ thánh hỏa cũng bay nhanh lên hướng địa hồ ô hỏa, hai người trong chớp mắt đan chéo ở bên nhau, như thái cực âm dương cá truy đuổi xoay tròn. Đồng thời ở chúng nó trên không đỏ đậm trên bầu trời, đồng nhiên xuất hiện một cái vòng tròn, này vòng tròn như tua nhỏ không gian giống nhau, đem đỏ đậm không trung bài trừ, làm này vòng tròn nội lộ ra một bộ phóng đại bản thái cực âm dương cá đồ án, sái bắn hạ hắc bạch hai ánh sáng màu huy, bao phủ ở cho nhau truy đuổi thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa phía trên, xử hai người truy đuổi lập tức tạm dừng xuống dưới. Giống như bị yên lặng thời gian giống nhau tạm dừng ở kia, đúng lúc này bầu trời kia thật lớn thái cực âm dương cá đồ án dạng vật thể chậm rãi hướng về thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa rớt xuống, theo nó độ cao rơi chậm lại. Cổ Nguyệt mới nhìn ra này nơi nào là một cái đồ án, rõ ràng là một cái vô luận từ bất luận cái gì góc độ xem, đều là hắc bạch hai sắc thái cực trạng thật lớn hình cầu. Thoạt nhìn liền như một cái hợp quy tắc hình tròn tiểu thiên thể giống nhau, tản ra kỳ lạ quan mang, theo này một cổ khắc thường uy áp cùng huyết mạch sao động đồng thời buông xuống, đây là thế nào cảm giác ra? Rõ ràng là một cổ cao thâm khó đoán uy áp hơi thở, tới người sau lại chỉ cảm thấy đến từ ái bảo hộ. Toàn thân huyết mạch tựa hồ đều sôi trào, hưng phấn, nhảy nhót. Tựa hồ chính sinh ra thứ gì khó lường biến hóa. Này đó cảm giác tất cả đều là bởi vì cái này kỳ lạ thiên thể. Nhìn cái này hình cầu, Cổ Nguyệt không biết làm sao hỏi, Lam thúc tổ, đây là Nguyên tổ thánh đan. Lệnh Hồ Lam run rẩy gian nan nói, ta chỉ biết thiên hồ thánh hỏa cùng địa hồ ô hỏa tương ngộ, có thể giao hòa ngưng tụ thành tinh lọc hết thể thiên địa thần hỏa. Chính là lại không nghĩ rằng, hai người đồng thời xuất hiện, thế nhưng có thể sử nguyên tổ thánh đan được đến cảm ứng, chân thân buông xuống, này quá không thể tưởng tượng. Nguyên tổ thánh đan là cái gì? Tiên Châu nguyên tắc chung nhưng chưa bao giờ nói lên quá cái này, Cổ Nguyệt nghe xong không khỏi kinh nghi hỏi. Trong truyền thuyết chúng ta nhất tộc lúc ban đầu huyết mạch chi tổ, là từ thiên hồ mà hồ cộng đồng dựng dục, đồng thời chạy thiên hồ, mà hồ hai người huyết mạch nguyên tổ, là lệnh hồ nhất tộc. Đồng thời cũng là người ta sinh mệnh ngọn nguồn, cùng chúng ta loại này chỉ có thể sử dụng pháp tướng hậu duệ bất đồng, hắn lao nhân ra không phải yêu, lại có thể tự do trên cơ thể người, bản thể giữa hai bên thay đổi. Nghe đồn hắn lao nhân ra bản thể thập phần khổng lồ, thọ trung ngã xuống sau hắn lao nhân ra bản thể hóa thành thuần túy huyết mạch chi lực phân tán cho sở hữu hậu đại, ngươi nếu có thể từ chúng ta huyết mạch tinh luyện ra thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa. Xem ra nguyên tổ hắn lao nhân ra không ngừng đem huyết mạch năng lượng phân tán cho sở hữu hậu đại. Lệnh Hồ Lam nhìn chậm rãi rớt xuống nguyên tổ thánh đan đạo, còn đem chính mình thiên địa thần hỏa cũng phân cho sở hữu hậu đại, chẳng qua này hồ hỏa giấu ở huyết mạch bên trong, khó có thể hiện thế, kia lúc sau nguyên tổ hắn lao nhân ra chỉ còn lại một viên dập tắt thánh đan, đó chính là nguyên tổ thánh đan, trên mặt đất hồ ô hỏa hiện thế phía trước, thánh đan vẫn luôn vẫn duy trì ảm đạm, hơi thở mỏng manh trạng thái. Lệnh hồ nhất tộc thế nhưng còn cất giấu như vậy bí sử, Cổ Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn nguyên tổ thánh đan đạo, nó hiện tại bộ dáng nhưng một chút đều nhìn không ra ảm đạm, hơi thở mỏng manh, chi bằng nói quang mang quá loa mắt, hơi thở quá cường đại, xem nó bộ dáng, tựa hồ muốn phát sinh cái gì. Lam thúc tổ, ngài biết trong chốc lát nó hoàn toàn rớt xuống sẽ có cái gì biến hóa sao? Không biết, bất quá đây là chúng ta sinh mệnh nơi phát ra, vô luận cái dạng gì biến hóa. đôi chúng ta đều là vô hại. Lệnh Hồ Lam lắc đầu nói, cái này nàng cũng cảm giác được, này viên nguyên tổ thánh đan tràn ngập nàng khó có thể kháng cự lực lượng, lại chưa cho nàng mang đến bất luận cái gì sợ hãi, uy hiếp cảm, ngược lại cảm giác phi thường an toàn, giống như vẫn luôn bị từ ái trưởng bối bảo hộ giống nhau. Nàng không khỏi thấp giọng nói, ân. Liên ở hai người khi nói chuyện công phu, kia chừng 100 mét đại nguyên tổ thánh đan rớt xuống đến thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa này hai luồng nho nhỏ ngọn lửa thượng, ba người đụng chạm ở bên nhau nháy mắt, một cổ không thể kháng cự, vô pháp cảm giác, so vinh ám càng khó lấy nắm lấy hắc ám nháy mắt bao phủ không biết nhiều ít phạm vi, bởi vì tại đây hắc ám xuất hiện trong nháy mắt. Vô luận cổ nguyệt, vẫn là lệnh Hồ Lam, bọn họ hai người tầm nhìn, cảm giác cũng đã bị hắc ám toàn bộ bao phủ, cố tình tại đây trong bóng tối, bọn họ không cảm giác được chút nào hoảng loạn sợ hãi vô thố, ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm, phảng phất này hắc ám đối bọn họ tới nói là an toàn nhất địa phương. Liên ở bọn họ đắm chìm tại đây loại xưa nay chưa từng có an tâm cảm chung khi. Một đạo ngân bạch quang mang ở tầm nhìn, cảm giác trung hiện ra, nháy mắt sẽ rách khai kia an tâm lại tựa hồ vĩnh viễn hắc ám, khôi phục bọn họ tầm nhìn cùng cảm giác, sau đó lại xem, chung quanh tình cảnh đã là đại biến, huyết hà tính cả bên trong thi thể huyết nhục đều biến mất, không chung khôi phục màu lam, đại địa không có đỏ đậm ngọn lửa cùng dung nham, hiện giờ chỉ còn lại có khô nước thổ địa. Tâm nhìn cùng cảm giác trong phạm vi, sở hữu hết thể đều là sạch sẽ, phảng phất chỉ cần đưa tới nguồn nước, nơi này liền sẽ khôi phục sinh cơ giống nhau. Nhìn này thật lớn biến hóa, hai người tầm mắt không hẹn mà cùng lạc hướng nguyên tổ thánh đan rớt xuống nơi, sau đó bọn họ liền nhìn đến, kia thật lớn nguyên tổ thánh đan đã là không thấy, xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn chính là một quả chỉ bụng lớn nhỏ thái cực âm dương ca cầu. Quang mang không hề loa mắt, lại cũng bất giác cảm đạm. Cảm giác như không khí giống nhau bình thường, uy áp hơi thở cũng trở nên như có như không. Tại đây nho nhỏ hình cầu thượng hắc bạch nhị ca cá mắt bộ vị, hai luồng dị sắc ngọn lửa miêu nhẹ nhàng loạn trọng. Như thế chỉnh thể xem ra tựa hồ tinh lọc này hết thể làm nó suy nhược, thực tế hai người đều cảm giác được đến, hiện tại nguyên tổ thánh đan so buông xuống khi càng cường đại. Bọn họ sẽ không quên vô luận thiên hồ thánh hỏa, vẫn là địa hồ ấu hỏa đều này đầy tội nghiệt dơ bẩn trở vật vi thực. Còn nhưng hấp thu cực phẩm linh hỏa trung tinh nóng, tới tăng cường chính mình hỏa lực, xem chung quanh bộ dáng liền biết, này cực dương không gian nội so tội nghiệt dơ bẩn càng thuần túy minh khí, cùng sở hữu hỏa thuộc tính năng lượng, đều đã bị thiên địa thần hỏa hoặc nguyên tổ thánh đan cấp tiêu hóa. An đổ vật tinh thần diện mạo tự nhiên sẽ hướng càng tốt biến hóa, cho nên thể tích thu nhỏ cũng không đại biểu đây là chuyện xấu, quả nhiên như bọn họ phỏng đoán giống nhau, này tiểu gia hỏa, nó giống như có linh trí giống nhau. Ở hai người tầm mắt xem qua đi sau, nho nhỏ hình cầu lập tức bay lại đây, vòng quanh hai người trên dưới xoay vài vòng, tựa hồ có chút do dự ngừng ở hai người chi gian vị trí. Sau đó hình cầu thượng ngân bạch tiểu ngư đôi cá một phách, một đóa màu ngân bạch tiểu ngọn lửa từ này trên người bay khỏi, rơi vào lệnh Hồ Lam trong cơ thể, lúc này mới ở cổ nguyện phản ứng không kịp dưới tình huống, trực tiếp chui vào nàng tử phủ, dừng ở nàng Nguyên Anh trên tay, lẳng lặng đãi ở nơi đó. Cảm giác chính mình có thể tùy ý triệu hoán điều động thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa. Lại đối kia viên thu nhỏ rất nhiều nguyên tổ thánh đan vô pháp khống chế, cũng vô pháp câu thông. Như vậy trạng huống hạ, như thế có linh tính vật thể lại nguyện ý ngốc tại chính mình nơi này. Cổ nguyệt nhất thời không biết như thế nào cho phải, không khỏi nhìn về phía lệnh Hồ Lam hỏi, ách, Lam thúc tổ, nó chạy tiến ta tử phủ đi, như thế nào đem nó làm ra tới a? Ngu ngốc ga nguyệt. Nói chuyện chú ý một chút, đó là nguyên tổ thánh đan, đại biểu cho nguyên tổ ý chí, cái gì lộng a? Muốn nói thỉnh, về sau muốn cung kính đối đãi nguyên tổ thánh đan, vâng theo hắn lao nhân ra ý chí. Nghe vậy, chính kinh hỉ cùng chính mình đều không phải là thiên hồ người thừa kế, lại được thiên hồ thánh hỏa căn nguyên phân ra một sợi thánh hỏa lệnh Hồ Lam không chút khách khí gõ gõ cổ nguyệt đầu, dặn dò nàng một phen. Lời này nghe được cổ nguyệt vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ, này tính cái gì? Chế tạo ra thiên hồ thánh phát hỏa, lại cố tình liền thiên địa thần hỏa là chuyện như thế nào? Như thế nào phát huy cũng chưa biết rõ ràng, liền lập tức giải quyết xong rồi, sau đó vị này tổ tông liền tự tiện chạy tiến nàng trong cơ thể tới, làm nàng về sau muốn ngày ngày cung. Muốn hay không như vậy xui xẻo a? Nàng thử hỏi, kia Lam thúc tổ, ta nên như thế nào đem nó thỉnh ra tới a? Ngài tu vi so với ta cao, nguyên tổ thánh đan vốn chính là thuộc về lệnh hồ nhất tộc, ngài nghĩ cách đem nó thỉnh hồi ngài bên kia được không? Ai? A Nguyệt ta tự nhiên phi thường chờ mong có thể được đến nguyên tổ thánh đan ưu ái, nhưng là đâu? Ta vừa mới nói qua, nguyên tổ thánh đan đại biểu cho nguyên tổ ý chí, thánh đan lựa chọn ngươi, liền nhất định có lựa chọn ngươi lý do, ngoan. Mau đừng dãy rủa. Lệnh hồ lam cười vỗ vỗ cổ Nguyệt đầu, nói như thế nói. Không cần đem ta đương tiểu hài tử hướng A. Một cái cần thiết cung, tính ra hỏa đột nhiên chạy đến đối tu luyện giả tới nói thập phần quan trọng tử phủ nội, cố tình còn một chút cũng vô pháp khống chế nó, đừng nói chỉ là tổ tiên, chính là thân cha mẹ, bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không muốn hảo sao. Cổ Nguyệt vừa định tạc mau đem chuyện này cùng lệnh hồ lam thảo luận một lần. Lệ lệ. Đúng lúc này, từ bọn họ phía sau cách đó không xa không gian trùng động xuất khẩu đột nhiên truyền đến một trận hạc minh thanh. Theo này thanh hạc minh, một con chừng hơn 10 mét đại cự hạc từ không gian trùng động xuất khẩu bay ra, nhìn đến bọn họ hai người rõ ràng sửng sốt, thế nhưng cuống quýt cánh một phiến, lung lay hướng trời cao bay đi. Cậu Nguyệt không khỏi kinh hỏi, gì? Vạn quỷ quật không đều là quỷ vật sao? Như thế nào sẽ chạy ra một con phi hạc tới, vẫn là lớn như vậy phi hạc? Tấm tắc. A Nguyệt, nhìn kỹ rõ ràng, đó là khó khăn lắm hóa hình không lâu phi hạc loại yêu thú, không phải bình thường dã thú. Lệnh hồ lam bất đắc dĩ đỡ chán, ngay sau đó có chút nghi hoặc nói, hóa hình yêu thú đều có trí tuệ, một con mới vừa hóa hình không lâu tiểu yêu cũng dám xuyên qua không gian trùng động bay qua tới, nàng có cái gì mục đích? Ách! Thiếu chút nữa quên thế giới này là có hóa hình yêu thú loại này không khoa học tồn tại, Cổ Nguyệt xấu hổ cười. Bất quá kinh này một gián đoạn, nàng cũng quên muốn đem kia nguyên tổ thánh đan từ trong cơ thể làm ra đi tính toán, nóng lòng đuổi theo đuổi đi bám vào người giả, đánh thức cái đồ tầm tư ý niệm lại tràn ngập trong lòng, quản nàng đâu. Đối chúng ta tới nói quan trọng là đuổi theo Tông Nhi, đem ra hỏa kia từ Tông Nhi trên người đuổi ra đi. Khu khu. Thế nhưng xưng hô vị kia truyền thuyết tồn tại vì ra hỏa kia, còn tưởng đem hắn đuổi đi. A Nguyệt U. Ngươi như thế nào không lập tức trời cao thành tiên đâu? Lệnh hồ lam trong lòng tuy như thế phun tạo, rồi lại không đành lòng nói cho nàng chính mình hoài nghi làm nàng tuyệt vọng, hơn nữa cũng muốn kiến thức càng nhiều vị kia truyền thuyết tồn tại sự tích, đành phải giả bộ hồ đồ nói, ân. Ngươi nói có đạo lý. Kia còn chờ cái gì, chúng ta mau đuổi theo đi. Lần này không gian cấm chế cũng bị tinh lọc rớt, có thể dùng đại dịch chuyển. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức chờ mong nhìn về phía lệnh hồ lam. Lệnh hồ lam quên chính mình mặt bộ thần kinh còn không có khơi thông, lập tức cười, thực tế cứng đờ gương mặt khỏe miệng như rút gần hơi hơi khẽ động một chút, như vậy không tự giác chính mình hiện tại bộ răng nói, hảo, ta lập tức mang ngươi sử dụng đại dịch chuyển. Nói xong cuốn lên Cổ Nguyệt không gian quang mang chợt lóe, đã không thấy tăm hơi hai người tung tích. Bọn họ biến mất một hồi lâu, lại từ trong thông đạo bay ra hơn trăm đạo thân ảnh. Đúng là từ kính đoan thân vương dẫn dắt hạ hầu quốc một hàng tán tiên cùng tu sĩ cấp cao nhóm, đương nhiên Hiên Viên Cửu, Hạ Hầu Năm, Nô Hạo Nhiên, mãng họ ngăm đen hán tử đám người cũng ở bên trong. Không nói đến này đoàn người bay qua tới sau làm cái gì, chỉ nói lệnh hồ lam mang theo Cổ Nguyệt, theo huyết sắc tàn nguyệt biến mất phương hướng, liên tục đại dịch chuyển, thực mau đem sẽ phi kia chỉ hóa hình phi hạc yêu thú rừng ở mặt sau, lại liên tục đại dịch chuyển hơn 10 thứ. Mới rốt cuộc lại gặp được kia luân huyết sắc tàn nguyệt, đồng thời cũng thấy được mặt đất trống rỗng, chỉ có một con chừng mấy ngàn mễ cao, toàn thân băng lam hư trùng mẫu trùng toàn thân băng toái một màn. Tông Nhi, rốt cuộc tìm được cái đồ, Cổ Nguyệt bất chấp suy nghĩ vì sao chỉ có một con hư trùng mẫu trùng tại đây băng toái, cái khác hư trùng đi đâu, còn có cái khác rất rất nhiều vấn đề, trực tiếp tránh thoát lệnh hồ lam, dùng tiểu dịch chuyển thuật dịch chuyển đến tóc đỏ hồng đồng, khí chất vô cùng cao quý. Uy áp lạnh băng sền sệt Vu Tông trước mặt, hai mắt lanh trừng mắt hắn nói, ta mặc kệ ngươi là người nào, chạy nhanh từ ta Tông Nhi trên người cút đi. Thế nhưng làm vị kia lăn. Không ổn a. Lệnh hồ lam vừa muốn dùng đại dịch chuyển mang Cổ Nguyệt thoát đi, không nghĩ tới còn chưa chờ hành động, một cổ lạnh băng sền sệt uy áp liền bao phủ ở hắn trên người, làm hắn vừa động không thể động, cả người cương ở nơi đó, chỉ có thể mắt thấy hết thể phát sinh, liền không đành lòng nhắm mắt lại đều làm không được. May mắn, ánh vào hắn đáy mắt tình cảnh cũng không có hắn tưởng như vậy tàn khốc. Thái âm chi chủ đều không phải là chỉ biết tàn khốc giết chóc tồn tại, dị vãng vô luận là hồng hoang, vẫn là thái cổ. Chờ, vô số người tưởng dò thám biết Thái Âm huyền bí, muốn cùng hắn câu thông, lại không chiếm được đáp lại, không phải bởi vì Thái Âm nghe không hiểu bọn họ lời nói, lý giải không được bọn họ ý tứ, mà là Thái Âm khinh thường cùng bọn họ câu thông thôi. Liền giống như hắn trước đó không lâu nhân phẫn nộ mà thức tỉnh, làm lơ chung quanh hết thảy, thu về phân tán ý thức cùng lực lượng khi, vô luận Hiên Viên Cửu, vẫn là Ngàn Hạc, đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ giống nhau, hắn là khinh thường cùng bọn họ câu thông, lúc này đây nếu dám can đảm đứng ở trước mặt hắn chính là người khác, kết quả có lẽ sẽ như lệnh hồ làm tưởng như vậy tàn khốc, nhưng đứng ở trước mặt hắn chính là Cổ Nguyệt. Thái Âm chi chủ phản ứng liền có chút bất đồng, hắn hồng bảo thạch giống nhau trong mắt, lần đầu tiên rơi xuống Cổ Nguyệt trên người, nhìn chăm chú vào rốt cuộc đứng ở trước mặt hắn Cổ Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, dị thế lai khách, ngươi là cùng Ngô ngang nhau tồn tại, xác thật có cùng Ngô đối thoại tư cách, nói đi. Khách nhân đi vào Ngô thế giới vì sao? Ha! Cổ Nguyệt ngây ngẩn cả người, người này đang nói cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu a. Ngữ khí quái, đọc từng chữ quái, từ ngữ càng quái. Cái giá cao ngạo đến không được, khi nào đối thoại còn muốn tư cách, thế nhưng làm lơ chính mình nói này đó kỳ dị nói, Cổ Nguyệt buồn bực phi thường, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này bám vào người ái đồ người tuy rằng rất quái lạ, nhưng hắn xác thật không phải chỉ biết giết chóc điên cuồng quỷ vật, là có thể câu thông trí tuệ sinh vật, có thể câu thông liền hảo, chỉ cần có thể câu thông chính mình liền có thể cùng hắn thương lượng, làm hắn đem ái đồ thân thể còn trở về, chỉ cần hắn có thể đem tông nhi còn cấp chính mình chính là dùng dị năng cho hắn chế tạo một khối nhân loại thân thể đều có thể thử đi làm. Nghĩ này đó, Cổ Nguyệt lễ thượng vắng lai, làm lơ rớt Thái Âm chi chủ trong lời nói ý tứ, nói thẳng, nột. Ta nói ngươi hiện tại dùng thân thể là thuộc về ta đệ tử Vu Tông, thì ngươi đem thân thể còn cho hắn, chỉ cần ngươi đem thân thể còn trở về, có thể đối ta đưa ra bất luận cái gì ta có thể làm được điều kiện. Ngươi nói này thân thể không thuộc về Ngô Vu Tông là ai? Thái Âm chi chủ nói xong, tinh thần nghiệm lóe, đã ở chính mình tàn khuyết tinh thần trung tìm được rồi thuộc về Vu Tông bộ phận, nháy mắt. Cùng Vu Tông ký ức đan chéo ở bên nhau, hai người giao hòa sau, vẫn luôn có vẻ cao cao tại thượng, vô cùng cao quý tồn tại bộ dáng Thái Âm chi chủ giơ tay đỡ chán. Liên ở hắn tay chạm vào ở cái chán nháy mắt, không trung huyết sắc tàn nguyệt biến mất, theo huyết sắc nguyệt hoa biến mất, Vu Tông trên đầu tóc đỏ, trong mắt màu đỏ nháy mắt biến mất, huyết hồng chiến giáp chờ cũng tùy theo tăng dã, trong chớp mắt khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, mất đi khống chế từ không trung hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Cổ Nguyệt cuống quýt tiếp được hắn, trong mắt hơi hơi ướt át. Người kia còn khá tốt nói chuyện sao? Thế nhưng lập tức đem chính mình tông nhi còn đã trở lại, Cổ Nguyệt cảm thấy gia hỏa kia cũng không như vậy chán ghét. Lúc này nàng căn bản không ý thức được Thái Âm chi chủ lúc ban đầu cùng nàng nói câu nói kia là có ý tứ gì, thẳng đến minh bạch cái đổ Vu Tông là như thế nào tồn tại sau, nàng mới hiểu được tự thân ở chính mình thế giới lại là như thế nào tồn tại. Đồng thời, dùng để trước đổi kỹ năng theo dõi mà đến, ẩn hình ở trời cao Ngàn Hạc không dám tin tưởng nhìn một màn này, vừa mới đó là thần giới trí tôn. Hắn là mượn thể hạ giới. Như vậy có thể thừa nhận trí tôn mượn thể hạ giới người kia lại là ai? Trọng sinh trước cũng phát sinh quá như vậy sự sao? Nhưng chính mình tại đây giới lưu lại 100 nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua này ba gã tu sĩ cấp cao, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dung đổi kỹ năng che giấu trụ thân hình Ngàn Hạc phản ứng như thế nào không nói đến, tiếp được Vu Tông Cổ Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, đúng lúc này hai chỉ thon dài cánh tay vòng lấy nàng eo, vùi đầu ở nàng trên vai, thấp giọng ở nàng bên tai nói, sư phó không sợ, ta không có việc gì. Ai sợ? Ta một chút cũng không có sợ. Nghe được Vu Tông thanh âm, không nghĩ tới ái đồ sẽ nhanh như vậy tỉnh lại, Cổ Nguyệt cuống quýt đẩy ra hắn, giơ tay lau đi trong mắt ướt át. Không chút khách khi đến sách gái đổ lỗ thai, nổi giận đùng đùng nói, ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút ta. Không cần tại như vậy không thể hiểu được bị không biết từ nơi nào chạy tới quỷ vật cấp cuốn lên. Quỷ vật. Thế nhưng nói Thái Âm chi chủ là quỷ vật, sư phó thật là, bất quá, nói như vậy cũng không sai. Vu Tông không khỏi cười nhẹ một tiếng, cầm Cổ Nguyệt sách hắn lỗ thai tay nói, sư phó, kia không phải cái quỷ gì vật, mà là ta kiếp trước. Sao? Nói như vậy không tính lừa dối sư phó đi. Thái Âm chi chủ bản thể cùng ý thức đều bị đánh lén đánh nát, chính mình là từ hắn tàn phái ý thức chuyển thế. Ân, này cách nói không tính nói dối, từ Thái Âm chi chủ nhân phẫn nộ mà thức tỉnh, vẫn luôn bị áp chế tại ý thức trung tâm chỗ sâu trong Vu Tông đều không phải là không có cảm giác ngủ say, hắn khi đó có được cùng Thái Âm Chi Chủ giống nhau cảm quan. Thái Âm Chi Chủ làm những chuyện như vậy hắn đều biết, chung quanh người phản ứng như thế nào hắn cũng biết hiểu, cho nên Cổ Nguyệt bởi vì lo lắng mà truy đuổi lại đây sự tình hắn cũng tận mắt nhìn thấy đến, chỉ là tự thân ý thức bị thức tỉnh Thái Âm Chi Chủ vô ý thức áp chế, không có biện pháp đoạt lại thân thể quyền khống chế, mới làm sư phó như vậy lo lắng sợ hãi. Kiếp trước, đống nhiên nghe được cái đồ phát ra như thế kinh người tuyên ngôn Cổ Nguyệt, không dám tin tưởng hô lên thanh, khiến cho rốt cuộc khôi phục hành động năng lực, mới vừa thuấn di lại đây lệnh Hồ Lam thân hình một đốn, thiếu chút nữa từ không trung ngã đi xuống, Vu Tông thế nhưng nói vị kia trong truyền thuyết tồn tại là hắn kiếp trước. Không phải phân niệm, không phải mượn thể hạ giới, mà là kiếp trước. Chuyện này không có khả năng, thanh vũ linh giới, không, không ngừng thanh vũ linh giới, mặt khác linh giới, thậm chí tiên linh giới, đều không có nghe nói qua chuyện này. Nếu vị kia tồn tại thật sự ngã xuống quá, nhất định sẽ phát sinh trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang chờ hiện tượng thiên văn. Nhưng mấy năm nay tới nay, cũng không có phát sinh như vậy kinh thiên động địa sự tình. Nếu nói tiểu tử thúi nói dối, Thái Âm Chi Chủ đúng là hắn trên người hiển thánh. Không còn có so cái này càng tốt chứng minh, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không biết một bên lệnh Hồ Lam có không suy nghĩ một đống lớn Vu Tông, ở trong đầu nhanh chóng tổ chức hạ ngôn ngữ nói, ân, sư phó, là có chuyện như vậy, ta kiếp trước là thật lâu xa trước một vị rất lợi hại đại năng, hắn bị cùng những cái đó hư trùng sử dụng cùng hệ thống lực lượng đông đảo tồn tại liên thủ đánh lén, bất hạnh ngã xuống sau, tàn hồn vai phách tứ tán phiêu đãng. Ai? Cổ Nguyệt nghe thế kinh hô một tiếng, lực chú ý thực mau tập trung đến ái đồ thanh âm thượng, bất chi bất giác buông tha Vu Tông lỗ thai. Vu Tông lại không có buông tha tay nàng, vẫn như cũ chặt chẽ cầm tay nàng, nhìn Cổ Nguyệt nói, ta làm tàn hồn vai phách trong đó một bộ phận, ở trải qua quá phi thường dài dòng một đoạn thời gian sau, rốt cuộc được đến trọng sinh cơ hội, chuyển thế thành ngài đệ tử. Tiểu Vu Tông, dựa theo minh giới chuyển sang kiếp khác quy tắc, hồn phách chuyển thế sau trước kia tận quên, ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ chính mình kiếp trước sự. Đối mặt có thể là vị kia trong truyền thuyết tồn tại chuyển sang kiếp khác người, lệnh Hồ Lam rốt cuộc kêu không ra tiểu tử, xú tiểu quỷ nói như vậy, đành phải kêu gọi tên của hắn, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nay đều phải đa tạ sư phụ luyện chế dưỡng thần ngọc, vốn dĩ ta tuy rằng thành công chuyển thế, lại không có chút nào kiếp trước ký ức, không biết có phải hay không hồn phách không được đầy đủ. Tổng có thể cảm giác được chút khác thường, rồi lại không biết nguyên nhân, thẳng đến liên tiếp dùng dưỡng thần ngọc, bị hao tổn hồn phách dần dần chữa trị một ít, nhưng tân chữa trị thần hồn bộ phận vẫn chưa theo ta cùng chuyển thế. Vu Tông chụp hạ bộ ngực, ý bảo hắn cái này chuyển thế người sau, nói tiếp, này bộ phận thần hồn còn giữ lại kiếp trước ký ức, tình cảm, cho nên đương cùng thù địch sử dụng cùng hệ thống lực lượng hư trùng sau khi xuất hiện, này bộ phận thần hồn ý thức lập tức nhân phẫn nộ mạnh mẽ thức tỉnh. Vô ý thức đem ta ý thức áp chế đến thần hồn trung tâm chỗ sâu trong, rốt cuộc này phân thần hồn trước kia là một vị phi thường lợi hại đại năng. Nghe ái đồ như vậy giải thích, Cổ Nguyệt lập tức lo lắng hỏi, nói như vậy, kia bộ phận ý thức chẳng phải là vừa giận còn sẽ chạy ra, hắn có thể hay không cướp đi cắn nuốt người nhân cách, làm đối với ngươi bất lợi sự tình. Cái này, ở ta không có thể trưởng thành đến đêm này bộ phận thần hồn toàn bộ hấp thu trước, mơ hồ, đại khái. Còn có khả năng làm hắn chạy ra, bất quá chờ ta đem này bộ phận thần hồn hấp thu xong liền sẽ không. Sư phó, ngài không cần lo lắng, vô luận kiếp trước, kiếp này đều là ta một bộ phận. Vu Tông có chút ngượng ngùng nói này đó. Lại nhìn Cổ Nguyệt nghiêm túc nói, kia bộ phận chỉ là kiếp trước tàn lưu vật, cũng không giống ta như vậy trải qua chuyển sang kiếp khác, có hoàn chỉnh thần hồn trung tâm, phù hợp thân thể, kia bộ phận càng giống vô căn lục bình, hơn nữa nhận đồng ta vì nguyên thần. Cùng ta hòa hợp nhất thể ý chí, đối ta sẽ không có ác ý. Chẳng qua kia bộ phận thần hồn ý thức trước kia thế ta để ý thức, mới vừa rồi không có ta ký ức biểu hiện chính là ta kiếp trước tính cách, về sau hắn lại lần nữa xuất hiện nói sẽ có được ta ký ức, đại khái. Ta phòng trường. Này đó biểu hiện thượng. Các phương diện sẽ không nhân ta ký ức mà thay đổi. Rốt cuộc nói ra, chỉ là cùng sư phó thẳng thắn một bộ phận, liền như vậy gian nan. Nếu có một ngày yêu cầu toàn bộ thẳng thắn, Vu Tông cảm thấy hảo tưởng đem chuyện này giao cho Thái Âm Chi Chủ tới làm. Hắn nhất định có thể cùng khoản hoàn thành đi. Chính mình là không được, đối mặt sư phó nói hắc lịch sử. Áp lực thật lớn a. Thiếu chút nữa viên bất quá đi. Bất quá, sư phó, lần này ta không có lừa ngài Nga. Tuy rằng có một chút lừa dối, có một chút dấu diếm. Nhưng quan trọng bộ phận chính mình lần này đều nói cho ngài, cho nên chờ ngài về sau biết chân tướng, không cần quá sinh khi a. Vu Tông ở trong lòng nói như vậy, lại không cách nào đối Cổ Nguyệt nói ra. Ách! Này quả thực chính là tinh phân sao. Cổ Nguyệt trong lòng như vậy tưởng, đối ái đồ yêu thương chi tâm làm nàng không bỏ được nói ra, đành phải ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình. Không có việc gì không có việc gì, liền tính tinh phân ái đồ cũng thực dễ nói chuyện, chính là thực lực càng cường đại, càng biến thái, tính cách tựa hồ thực kiêu ngạo, rất cao lãnh, thực ái nói chút người khác nghe không hiểu nói mà thôi. Này cũng khó trách sao. Dù sao cũng là thật lâu phía trước, phỏng chừng là thượng cổ thời kỳ cổ đại đại năng, dùng cổ ngữ nói chuyện bình thường, như vậy lợi hại, cường đại, cao lãnh, kiêu ngạo cũng thực bình thường. Không có gì ghê gớm, như thế liên tục cấp chính mình thôi miên rất nhiều biến, Cổ Nguyệt mới chậm rãi thư khẩu khí, trên mặt nhẹ nhàng một ít, trong lòng cũng đã khóc thành hải. Chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, duy nhất đệ tử thế nhưng bởi vì chính mình sáng tạo dưỡng thần ngọc biến thành tinh phân, vậy phải làm sao bây giờ u? Không không không, không phải chính mình sai, ái đồ hắn là vai chính tới, liền tính không có dưỡng thần ngọc, hắn kia bản nguyên cũng nhất định có khác phương pháp làm hắn thức tỉnh tinh phân bàn tay vàng, đây là vận mệnh an bài. Bất quá hảo muốn nhìn một chút viết ái đồ kia quyển sách ra. Tóc đỏ hồng đồng ái đồ thật là xoáy ngây người, khí chất cao không thể phản, lại lánh lại ngạo, mới vừa rồi lo lắng ái đồ an nguy không chú ý, hiện tại ngẫm lại ái đồ kiếp trước dáng người tựa hồ so hiện tại càng cao đại càng tuyệt đẹp. Hình như là một vị sống sờ sờ từ thế giới giả tưởng đi ra nam thần. Sao? Thư trung vai chính kiếp trước, nói là thế giới giả tưởng cũng không kém lạc. Ái đồ về sau một lần nữa nắn thể sau cũng sẽ trưởng thành kiếp trước như vậy sao? Về sau thành thục có thể hay không cũng trở nên cao lãnh kiêu ngạo. Biết ái đồ không có nguy hiểm sau, Cổ Nguyệt tưởng quá nhiều tật xấu lại xuống lại, hơn nữa xác định ái đồ kiếp trước đối ái đồ không có tính nguy hiểm. Thế nhưng làm nàng như kiếp trước xem tiểu thuyết, xem mạn gà ạ nỉm giống nhau, đối nhân thiết, hình tượng, cường đại năng lực chờ các phương diện thoạt nhìn đều thực phù hợp nam thần hình tượng Vu Tông kiếp trước đã phát một lát hoa si. Vì thế nàng biên ở trong lòng không hề gánh nặng đối với ái đồ kiếp trước phát hoa si, biên ra vẻ đứng đắn đối ái đồ nói, chỉ cần Tông Nhi ngươi không có việc gì liền hảo. Hảo muốn nhìn Tông Nhi vì vai chính kia quyển sách ra. Không biết thư chung kiếp trước ái đồ, cùng kiếp này ái đồ sẽ xoáy thành bộ dáng gì. Ít nhất liền vừa mới nhìn đến kia tóc đỏ hồng đồng ái đồ kiếp trước mà nói, khẳng định có một đám người đảo truy, có thể hay không khai hậu cung 3.000 đâu. Đến nỗi hiện tại ái đồ sao? Vẫn là chờ trọng tố thân thể sau nhìn nhìn lại hảo, ái đồ hiện tại chỉ là tuấn mỹ vô song, cao quý vô cùng mỹ thiếu niên một con A. Thực xin lỗi, làm ngài như vậy lo lắng. Cũng không biết nhà mình sư phó, đang ở trong lòng ám chọc chọc đối chính mình kiếp trước phát hoa si Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt nói. Cổ Nguyệt hồ ly mắt hơi hơi một loan, hồi nắm Vu Tông tay nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Một bên buồn nghĩ đến, chẳng lẽ vị kia trong truyền thuyết tồn tại đến tuột cùng có hay không ngã xuống. Vu Tông nói này đó là thật là giả, lệnh Hồ Lam yên lặng cảm giác hàm răng thực toan, dạ dày thực tắc nghẽn, một cổ mãnh liệt buồn bực cảm nổi lên trong lòng, hắn thở phì phì nghiêng đầu, tính, không nghĩ, trời sập cao cái đỉnh không được, còn có xú tiểu quỷ đỉnh đâu. Nếu hắn thật là vị kia trong truyền thuyết tồn tại nói, đồng thời ẩn thân ngàn hạc cũng nghe tới rồi ba người đối thoại, ngoài ý muốn nghe lén đến nội dung làm nàng quả thực liễu lơi, vừa mới kia thần giới trí tôn không phải mượn thể hạ giới, mà là kiếp trước thức tỉnh. Nếu thật là nói như vậy, thần giới vị kia trí tôn chẳng phải là ở chính mình phi thăng thần giới trước kia một vạn năm nội khôi phục thành kiếp trước bộ dáng tư thái, thậm chí khả năng siêu việt kiếp trước tu vi phi thăng tiến thần giới, hoặc là nói sáng tạo thần giới. Ở kia lúc sau nàng mới có thể phi thăng đi lên, tím dĩnh nói thần giới trí tôn là hắn một bộ phận, phải về thu kia một bộ phận, quyết chiến là tất nhiên, kia tím dĩnh cũng là thần giới trí tôn kiếp trước tàn hồn toái phách một trong số đó sao. Đây mới là chân tướng sao. Nguyên lai thần giới trí tôn đều không phải là sinh ra liền như vậy cường đại, hắn cũng cùng tím dĩnh giống nhau, một chút tu luyện đi lên, một chút biến cường đại. bất quá hắn này biến cường đại tốc độ tựa hồ so cái gọi là thiên tài càng mau vô số lần. Hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể đoạt lại hệ thống kia bộ phận? Như thế nào mới có thể sấn trí tôn nhỏ yếu xong việc giết hắn, lấy về tím dĩnh kia bộ phận, sau đó chờ nàng xác định tím dĩnh đối chính mình tâm ý là thật sau giao cho hắn? Ngàn Hạc nháy mắt nghĩ rồi lại nghĩ. Đông nhiên ánh mắt dừng ở Cổ Nguyệt trên người, vừa mới thần giới trí tôn chính là nói cái này bị hắn xưng hô vi sư phó hồ ly mắt thiếu nữ luyện chế, một loại bị xưng hô vì dưỡng thần ngọc đồ vật hơi chút chữa trị hắn thần hồn, mới làm hắn kiếp trước bởi vì phẫn nộ mà thức tỉnh. Đó có phải hay không trọng sinh trước, thần giới trí tôn chính là thời gian dài sử dụng dưỡng thần ngọc, mới khôi phục kiếp trước uy năng sáng tạo thần giới đâu? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy là tốt rồi làm, thực lực vô dụng phía trước, chính mình có thể trước mượn sức cái này hồ ly mắt thiếu nữ, nghĩ cách dùng thuật độc tâm đem kia dưỡng thần ngọc luyện chế phương pháp hống tới tay, lại đem nàng giải quyết, không cho nàng lại vì thần giới trí tôn khôi phục xuất lực. Hơn nữa loại này dưỡng thần ngọc nếu liền trí tôn thần hồn đều có thể chữa trị, khả năng đối hệ thống cũng có thực tốt hiệu quả. Nếu là có hiệu quả nói, hệ thống chữa trị đối chính mình rất có lợi, đối phó khởi thần giới trí tôn tới nói cũng dễ dàng một ít. Nhưng nên như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn mượn sức này hồ ly mắt thiếu nữ đâu? Nghĩ vậy một chút, Ngàn Hạc trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, gì? Không đúng, liền như vậy giải quyết nàng cũng quá lãng phí. Thân thể của nàng cũng là có thể dùng một chút sao. Lấy thần giới chi tôn đối nàng biểu hiện, thân thể của nàng chính là có rất cao giá trị lợi dụng, dù sao trọng sinh trước cái kia tương lai, thần giới chi tôn bên người căn bản không có cái này hồ ly mắt thiếu nữ tồn tại, nàng nhất định là sớm tao ngộ bất hạnh, có lẽ bị sống lại thần giới chi tôn diệt khẩu. Rốt cuộc như vậy cường đại nam nhân, hẳn là thực chán ghét chuyển thế sau ở nhỏ yếu khi bị cái nữ nhân thu làm đồ đệ đi. Nhất định là như thế này, cái này bị xưng hô vì Vu Tông chuyển thế thoạt nhìn phi thường để ý tín nhiệm cái này hồ ly mắt thiếu nữ sư phó, kia tóc đỏ hồng đồng kiếp trước liền không nhất định, nói như vậy nhưng hảo thuyết, chỉ cần lợi dụng này hồ ly mắt thiếu nữ thân thể liền có lỗ hồng nhưng dùng. Nghĩ này đó, Ngàn Hạc cuối cùng lạc định rồi chú ý. Liên ở Ngàn Hạc từng giọt bổ sung kế hoạch khi, nơi xa bỗng nhiên lóe ra hơn trăm đạo thân ảnh. Đúng là thuấn di mà đến trăm tên hạ hầu quốc cao tầng tu sĩ, này hơn trăm đạo thân ảnh kinh động chính nói chuyện Cổ Nguyệt, Vũ Tông, Lệnh Hồ Lam ba người, khiến cho bọn hắn lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, đón qua đi. Nhìn ba người bình an không có việc gì bộ dáng, mãng họ ngăm đen hán tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ba vị bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Đa tạ đạo hữu quan tâm. Lam bối phận nhỏ nhất, thực tế lại nhất cường đại Vũ Tông nói xong. Nhìn về phía người tới, cố tình nghi hoặc nói, các vị là. Bổn vương là hạ hầu quốc tôn thất kính đoan, nghe nói hư trùng việc dẫn dắt hạ hầu quốc tu sĩ tiến đến xem xét, không biết ba vị nhưng có thu hoạch. Kính đoan thân vương đối Lệnh Hồ Lam chắp tay, mở miệng hỏi. Bảy kiếp tán tiên. Lệnh Hồ Lam cảm giác rõ ràng kính đoan thân vương tu vi sau đồng tử co rụt lại, cũng may hắn đem chính mình mặt bộ thần kinh tắc nghẽn, quên giải khai, cho nên mặt bộ biểu tình không có gì biến hóa. Chỉ là không giấu vết nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, cũng đối kính đoan thân vương đáp lễ lại, nhìn như tùy ý nói, kết quả như thế nào các ngươi hẳn là thấy được. Ma chứng. Kết quả như thế nào ta cũng không biết oa. Lúc chạy tới liền nhìn đến một con màu xanh băng, trung gian trưởng nữ tính đầu thật lớn hư trùng bị vị kia cấp cút, tùy nước sau liền cha cũng chưa thừa. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, hỏi cái này tiểu quái vật. Còn không có tới kịp hỏi các ngươi liền tới rồi. Chúng ta một đường bay tới cái gì cũng chưa nhìn đến a. An Quốc Công nhìn như ngây ngốc hét lên, dấu diếm tinh quang đôi mắt lại quét ba người liếc mắt một cái. Lúc này Vu Tông cười cười nói, cái gì đều không có là được rồi, Lam Đại Nhân lại đây sau chính là phí rất lớn công phu mới đem cái này không gian hư trùng rửa sạch sạch sẽ. Rất lớn công phu. Mọi người đều hoài nghi nhìn Lệnh Hồ Lam, từ Hiên Viên Cửu Công Tử báo tin đến bây giờ liền nằm cái canh giờ đều không đến. Như vậy điểm công phu, có thể phí bao lớn kính? Hao phí nhiều ít công phu? Không phải là cái này không gian hư trùng đều chạy ngoài mặt đi, bọn họ ba cái nhặt đại tiện nghi, lại đây lừa dối bọn họ đi. Mọi người thực hoài nghi. Kính đoan thân vương lại vẻ mặt ta tin tưởng các ngươi biểu tình gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta cảm giác được đến cái này không gian quái dị năng lượng hạt thập phần nồng đậm, chừng một đường những cái đó thi thể phụ cận vạn lần. có thể thấy được nơi này có bao nhiêu hư trùng chết đi, mới có thể tản ra nhiều như vậy năng lượng hạt. Lệnh hồ đạo hữu, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, có thể nói cho ta nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Vũ Tông, thứ ngươi cho đại gia nói một chút đi. Dù sao chính mình là nói không nên lời, xem ở chính mình lại cho ngươi bối thứ nổi phân thượng, chạy nhanh nói đi. Chính mình cũng tò mò đâu. Trong lòng như vậy nhắc mãi, trên mặt lại thập phần cao lãnh, phảng phất cho dù là bảy kiếp tán tiên cũng không tư cách cùng hắn đối thoại giống nhau. Lệnh Hồ Lam nói như vậy. Nghe vậy, Vu Tông làm lơ chung quanh mọi người bởi vì Lệnh Hồ Lam biểu hiện, tức giận, sinh khí, nhíu mày chờ biểu tình. Lặng lẽ đem chính mình uy áp lấy Lệnh Hồ Lam vì trung tâm phong thích, áp chế chúng tu sĩ sôi nổi thu hồi biểu tình, vẻ mặt cung kính, liền thân là bảy kiếp tán tiên kính đoan thân vương cũng không dám chạm quá thẳng sau, mới thu hồi uy áp. Bất quá thu hồi uy áp khi hắn ánh mắt ở ngàn hạ gần thân địa phương quét quét, ám đạo, hảo cao minh liễm tức gần hình thuật, liền chính mình cũng chưa nhận thấy được trà trộn vào tới một con tiểu lao thử, đây là có được chính mình bản thể một khác bộ phận tàn phiến người nọ đi. Nàng là khi nào trà trộn vào tới? Cùng những người này cùng nhau, vẫn là truy đuổi chính mình mà đến, nghĩ vậy Vu Tông đôi mắt chớp hạ. Ngay sau đó ra vẻ không có phát hiện, cười khẽ đối mọi người nói, nơi này sự tình trải qua Lam đại nhân kiểm chứng, trải qua là cái dạng này, 5 vạn nhiều năm trước, cái này không gian hơn nữa cái kia vạn quỷ quật là một cái âm dương đầy đủ hết, ngũ hành cân bằng tiểu ngàn giới, tên là Hoa Hoàng giới. Là thượng cổ nữ thần hậu duệ nữ hoa hậu duệ sinh tồn giao diện, từ nữ hoa xả thân trước thân thủ vì chính mình hậu duệ luyện thành. Ở Vu Tông giảng thuật hạ, mọi người hiểu biết đến, nguyên lai cái này hoa hoàng giới là thượng cổ nữ thần nữ hoa hậu duệ sinh tồn thế giới, toàn giao diện chỉ có hoa hoàng quốc một quốc gia, sở hữu tu sĩ đều là hoa hoàng quốc bồi dưỡng, có thể nói là một cái cả nước dân cùng nhau tu hành thế giới, hơn nữa hoa hoàng quốc nữ hoàng đời đời đều là nữ hoa hậu duệ. Bản tính nhân tử, có cứu thế chi lực. Vô số năm qua chịu này đó hoa hoàng hậu duệ nhóm khí vận thần tính che chở, quá mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an sinh hoạt, thẳng đến 5 vạn nhiều năm trước, vượt ngoại vũ trụ chủng tộc vì hoàn toàn công lược hạ chúng ta thế giới, định ra một cái kế hoạch, cái này kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ Vu Tông còn không có tra được. Đương nhiên Vu Tông nói chính là Lệnh Hồ Lam còn không có tra được, chỉ là từ tam đầu tộc, cũng chính là cổ nguyệt trong miệng hư trùng bên kia dò thám biết. Ở phát động tổng tiến công đánh phía trước, cần thiết nghĩ cách đem cái này thái âm thế giới một ít quan trọng lực cản giải quyết, trong đó có được xả thân cứu thế thần thông hoa hoàng nhất tộc là trọng điểm, vì hoàn toàn hủy diệt hoa hoàng nhất tộc, chúng nó thu thập đến hoa hoàng giới tình báo sau, lợi dụng chúng nó năng lực, đem có thể lấy thân thể ở trên hư không xuyên qua tam đầu tộc ở trên hư không xuyên qua tam đầu tộc đưa vào hoa hoàng giới. Này đó tam đầu tộc nhóm dựa theo mặt trên mệnh lệnh, vừa đến tới liền phân công nhau đánh bại hoa hoàng giới giới màng, khiến hoa hoàng giới giới màng rách nát, hư không gió lốc, dị trùng năng lượng chảy ngược, đương đại hoa hoàng quốc nữ hoàng vì cứu lại này giới, không có biện pháp giới sử dụng thần thông, xả thân hóa thành tân giới màng bảo hộ hoa hoàng giới được đến chữa trị, nhìn như lại khôi phục ngày xưa tường hòa. Nhưng khi đó đã chậm. Bởi vì ở giới màng rách nát khi tam đầu tộc liền lẫn vào hoa hoàng giới nội, chúng nó lúc sau dựa theo phía trên mệnh lệnh, ẩn núp mấy trăm năm, lặng lẽ phát triển tộc đàn sau mới toàn diện bùng nổ. Đối sở hữu nữ hoa hậu duệ, cũng chính là hoa hoàng quốc tôn thất khởi xướng diệt sạch tính công kích, rất nhiều hậu duệ tao ngộ bất hạnh. Lúc sau là chạy dài mấy trăm năm chiến tranh, ở đông đảo nữ hoa hậu duệ hy sinh hạ, hoa hoàng giới miễn cưỡng bảo vệ cho cuối cùng một khối tinh thổ. Chính là các nàng đều biết như vậy tiếp tục đi xuống là không được, địch nhân tộc đàn càng ngày càng cường đại, một khắc không ngừng gặm thực cái này vết thương chồng chất hoa hoàng giới, bên ta tộc đàn lại càng ngày càng hư mỏng, dân cư càng ngày càng ít, toàn diệt hủy diệt là sớm muộn gì sự tình. Cuối cùng hoa hoàng giới may mắn còn tồn tại nữ hoa hậu duệ, mặt đại hoa hoàng quốc nữ hoàng hạ định rồi vi phạm nhân từ thần tính giác ngộ, định ra hy sinh chính mình cùng sở hữu may mắn còn tồn tại con dân. Tu sĩ cấp cao quan viên, hoàn toàn giải quyết tam đầu tộc, mệnh số 10 dư danh hộ vệ bảo hộ may mắn còn tồn tại vài tên nữ hoa hậu duệ thoát đi này giới, khắc tìm an cư giao diện kế hoạch. Cái này kế hoạch là căn cứ mấy trăm năm chiến đấu phát giác tam đầu tộc nhược điểm kế hoạch, các nàng đem toàn bộ hoa hoàng giới dương lực, hỏa mạch rút ra, hơn nữa nữ hoàng triệu hoán hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân luyện thành cực dương không gian. sở hữu tu vi cao tầng bọn quan viên tàn sát trừ bỏ đã thoát đi những người đó ở ngoài các con dân sau. Toàn bộ hy sinh chính mình, không màng về sau thế thế lưng đeo lớn lao ác nghiệt, vận đen mọc thành cụm, khí vận vĩnh viễn bị phụ, sinh mà vận đen quấn thân hậu quả, dùng kia đại lượng con dân cùng tự thân huyết nhục bày ra Bắc Minh huyết hà đại trận, đem toàn bộ cực dương giới vây khốn. Rồi sau đó lại từ nữ hoàng xả thân hóa thành cực dương không gian giới màng, đem tam đầu tộc xe vây ở cực dương không gian nội. Vốn dĩ dựa theo các nàng kế hoạch, đem tam đầu tộc vây ở cái này không có đồ ăn nơi phát ra cực dương không gian nội, không có đồ ăn liền không có sinh sản chi lực, không có đồ ăn liền không có trưởng thành. Liên tính chúng nó sinh cơ lại cường, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Sớm muộn gì muốn tất cả diệt sạch với cái này, đặc biệt vì chúng nó chuẩn bị cực dương không gian nội. Đáng tiếc lúc ấy các nàng không nghĩ tới, tam đầu tộc mâu trùng sẽ nghĩ ra hy sinh thiếu bộ phận tộc loại, đỉnh huyết hà ăn mòn, tiến vào huyết hà nội vớt hình thành huyết hà huyết nục, bảo đảm này tộc loại cơ bản sinh sản cùng thành thục. Như thế thế nhưng kiên trì 5 vạn nhiều năm, phát triển ra so với bị vây khi càng khổng lồ tộc đàn, đồng tiến hóa ra không sợ huyết hà ăn mòn sắc ngoài quốc gia. Lúc này mới xuyên qua huy lực không giảm huyết hà, tới không có dương lực tồn tại vạn quỷ quật, đồng thời, tại đây 5 vạn nhiều vạn năm gian, này hai cái cho nhau liên hệ âm dương không gian ở trên hư không phiêu đãng, cho đến vạn năm nhiều trước, không biết như thế nào thế nhưng dính khép lại thư vũ linh giới giới màng, tại đây giới hiện thế sau, thành này giới công khai bí cảnh, cũng thành này giới thiếu chút nữa gặp thai kiếp nguyên nhân. May mắn cơ duyên xảo hợp, có Lam Đại Nhân mang sư phó cùng ta đi vào này giới, ở vạn quỷ quật du lịch khi gặp được hiên viên cửu công tử một hàng, nhìn thấy bị này vượt xưng hô vì hư trùng, thực tế lại là tam đầu tộc, tiến đến một cha, phát hiện này không gian nguy hiểm sau, lập tức phá giải tinh lọc Bắc Minh huyết hà đại trận, diệt sát sở hữu tam đầu tộc, mới giải quyết lần này đại họa. Vu Tông nói ra này đó, ánh mắt tôn kính nhìn lệnh Hồ Lam, ở lệnh Hồ Lam bị xem ra đầu tê dại khi nói tiếp, các vị thỉnh xem chúng ta phía dưới hai tòa núi non, đúng là từ nữ hoa hậu duệ triệu hoán mà đến hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân biến thành, là Lam Đại Nhân đại phát thần uy sau, còn sót lại tam đầu tộc tàn sát bừa bãi dấu vết, ai cũng không biết thoát đi hoa hoàng hậu duệ hiện giờ ra sao. Quả nhiên cái này xú tiểu quỷ lại ném cho chính mình một ngụm so sơn còn trọng nồi, còn có để người sống, từ Vu Tông nhìn về phía hắn, liền cảm thấy chính mình ra đầu tê dại lệnh Hồ Lam trong lòng phẫn nộ. Cơ hồ muốn buồn bực phun ra một búng máu, rào hoạt tiểu quỷ, chính ngươi như vậy cường, còn chăng cái gì tỏi, chính ngươi ra mặt lại có cái gì quan hệ, làm cường giả bị vô số tu sĩ kính ngưỡng có cái gì không tốt, vì sao phải chính mình bối cái này nổi u. Nghe hắn nói như vậy, mọi người thần thức xuống phía dưới đảo qua, phát hiện như Vu Tông nói giống nhau, bọn họ phía dưới đại địa địa hình, từ trên không nhìn xuống quan sát nói, quả nhiên có thể nhìn ra một con phượng hoàng. Một con kỳ lân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, tựa hồ gào rít giận dữ trạng hai điều tương liên núi non lập với đại địa thượng, từ này hai điều núi non thượng, bọn họ không có tự mình tao ngộ nguy cơ, không cho là đúng tâm thái rốt cuộc cảm giác được Vu Tông lời nói tinh. Phong huyết vũ. Vu Tông nhìn này đàn theo hắn nói, biểu tình khác nhau các tu sĩ nghĩ đến, thư vũ linh giới tao ngộ kiếp nạn này đại khái là ngoài ý muốn, nhưng hắn có thể xác định chính mình bị tam đầu tộc nơi biên giới đánh lén. Làm cho bản thể ý thức toàn bộ rách nát, tuyệt đối là tam đầu tộc già nhất kia chỉ mâu trùng trong lòng suy nghĩ cái kia kế hoạch lớn chung quan trọng một vòng. Lần này Thái Âm Chi Chủ ý thức thức tỉnh, làm hắn cũng tùy theo nhớ tới càng nhiều làm Thái Âm Chi Chủ ký ức, chính mình là thiên địa sơ khai khi, từ bản cổ một con mắt hóa thành, từ sinh ra khởi liền lưng đeo bản cổ ý chí, kế thừa bản cổ sáng thế thần hết thảy, bảo hộ, giám thị thế giới này phát triển. Ở thế giới này phát triển vi phạm bản cổ ý chí khi chính mình phải đối này làm ra thẩm phán, là dẫn đường này giới một lần nữa đi trở về bản cổ ý chí sở hy vọng phát triển trở thành thế giới, vẫn là hủy diệt cái này bản cổ thế giới, khai sáng thai âm thế giới tân tương lai, khi đó chính mình ở dài dòng thời gian treo cao trên 9 tầng trời, sái lạc nguyệt hoa đồng thời, quan sát đến bản cổ thế giới phát triển, không cùng bất luận cái gì tồn tại câu thông. Không cùng bất luận cái gì tồn tại đối thoại. Khi đó chính mình cảm thấy, thật là một cái vô cùng kiêu ngạo người đâu. Vì ban cổ lựa chọn chính mình làm người thừa kế mà kiêu ngạo, vẫn là vì chính mình dừng chân với bản cổ sở hữu tồn tại phía trên mà kiêu ngạo. Hiện tại chính mình cũng nói không rõ, chỉ là ở thai âm chi chủ trong trí nhớ nhìn đến, ở huyết nguyệt kiếp phía trước kia đoạn dài dòng 5 tháng. Từ Thái Dương Thượng sinh ra Đế Tuấn, Thái Nhất, Phù Tăng Mục, Trung Đông Hoàng chờ trí bảo sau, vô số bản cổ sơ tộc tiến đến tìm kiếm, muốn tìm ra thai âm bí mật, thai âm chi chủ bị nhiễu phiền lòng, lại khinh thường cùng theo chân bọn họ câu thông, dứt khoát phòng theo Đế Tuấn, quá một hai người hình thức, tùy tay bịa đặt ra hai cái hồn phách, giao hấn thuần khiết thai âm chi lực, ném cho bọn họ xem, đem bọn họ sớm đuổi rồi. Kia hai cái thai âm chi chủ lần đầu tiên sáng tạo hồn phách đúng là bị ngoại giới trở thành cùng Đế Tuấn, quá cùng chờ tồn tại, trí âm hóa thân thường hy, thường Nga. Kia lúc sau qua một đoạn năm tháng, đã từng chính mình ở đối bản cổ thế giới phát triển cảm thấy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng khi, lựa chọn hủy diệt, rồi lại nhân Thái Dương chi chủ chờ hy sinh, quyết định lại cấp chúng sinh một lần cơ hội, không nghĩ tới cuối cùng lại. Bất quá thiên đạo ở Thái Dương chi chủ cùng chúng thánh hợp nói diễn sinh ra tân quy tắc sau, mặc kệ chúng sinh tâm tính hướng thiện, vẫn là hướng ác, có tân quy tắc ước thúc, giống chiến đấu đến sử bản cổ đại lục tan vỡ sự tình là sẽ không đã xảy ra. Hơn nữa, thế giới này chỉ cần có sư phò ở, chính mình liền sẽ không theo làm thái âm chi chủ khi như vậy, đối bản cổ thế giới tuyệt vọng, cho nên này một bộ phận sự tình không quan trọng. Quan trọng là ở thái âm trong trí nhớ, căn bản không có vượt ngoại chiến trường việc này, này nói cách khác, ở thái âm chi chủ tồn tại thời đại, bản cổ thế giới ở ngoài chỉ là một mảnh hỗn tạp bạo ngược địa hỏa phong thủy hồng mông chi khí, căn bản không phát hiện quá thế giới khác tồn tại. Như vậy nghĩ đến vực ngoại thế giới hẳn là ở thái âm chi chủ bị đánh lén sau xuất hiện. Như vậy một khai chân chính vấn đề liền hiện ra, đánh lén hắn nếu là vực ngoại thế giới, kia bọn họ như vậy một đoàn vực ngoại sinh vật là như thế nào phòng ngự chính mình đối toàn bộ bản cổ thế giới cảm giác, tìm được hắn bản thể nơi. Phải biết rằng thái âm chi chủ từ huyết nguyệt kiếp sau, phân tán thái âm chi lực, hình thành vô số tiểu thái âm tinh, phát ra nguyệt hoa bao phủ sở hữu bản cổ đại lục mảnh nhỏ. Chỉ cần bị nguyệt hoa bao phủ địa phương liền đều ở hắn cảm giác trong vòng, càng đừng nói bản thể nơi chỗ, chính là ở bị đánh lén khi, vực ngoại sinh mệnh ra tay trước hắn cái gì đều không có cảm giác được, này liền cùng những cái đó vực ngoại sinh mệnh như thế nào xác định hoa hoàng giới nơi vị trí vấn đề là giống nhau, trước mắt tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng Vu Tông có thể xác định, bản cổ thế giới bên trong nhất định có cùng ngoại cấu kết người. Lại nói tiếp bên cạnh cái kia yêu tộc gần hình liễm tức thuật liền một lần làm chính mình, cũng làm thái âm chi chủ cũng chưa có thể cảm giác đến, rõ ràng sư phó, lệnh hồ lam so nàng mạnh hơn nhiều, đều có thể rõ ràng cảm giác, lại cố tình không có thể cảm giác đến nàng, chẳng lẽ nàng cái này ẩn hình liễm tức thuật cùng cấu kết vượt ngoại người có quan hệ. Xem ra muốn trọng điểm quan sát hạ cái này yêu tộc, còn có vượt ngoại chiến trường là chuyện như thế nào cũng muốn biết rõ ràng. Liên ở Vu Tông tự hỏi này đó vấn đề quan trọng là lúc, nghe được Vu Tông sở hữu lời nói ngàn hạc gắt gao mà nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thế lưng beo lớn lao tội nghiệt, vận đen mọc thành cụm, khí vận vĩnh viễn vì phụ, sinh mà vận đen cuốn thân này quả thực cùng chính mình vận mệnh giống nhau, chẳng lẽ chính mình kiếp trước là hoa hoàng giới tu sĩ, chính mình sở dĩ như vậy xui xẻo là bởi vì chính mình vì cái gọi là trung tâm, làm nữ hoa hậu duệ đào tẩu, hy sinh chính mình tạo thành. Chính mình kiếp trước lại là như vậy cao thượng người sao? Ngàn hạc thấp giọng cười lạnh, vì người khác hy sinh chính mình, cỡ nào buồn cười, thế lưng đeo cái này nguyền rủa vận mệnh, khó trách được đến hệ thống trước, chính mình vận mệnh sẽ thê thảm thành dáng dấp như vậy, buồn cười buồn cười buồn cười. Ngàn hạc cười lạnh nước mắt nhịn không được lưu. Liên ở ngàn hạc trong lòng oán giận đến cơ hồ khắc chế không được cảm xúc, duy trì hảo ẩn hình kỹ năng khi, ở Vu Tông nói xong lời nói sau. Liền trầm mặc xuống dưới trong đám người, truyền đến một ít tu sĩ châu đầu ghé thai thanh, thế nhưng là hỏa kỳ lân, hỏa phượng hoàng. Kia chính là thượng cổ thần thú hậu duệ. Thế nhưng có thần thú di cốt, sách. Đáng tiếc. Ở đây tất cả mọi người biết người nọ đáng tiếc cái gì, cực dương không gian là lệnh hồ lam rửa sạch, hỏa kỳ lân, hỏa phượng hoàng di cốt là lệnh hồ lam phát hiện, ấn linh giới quy củ này đó đều thuộc về lệnh hồ lam, bọn họ liền tính thấy được. Chút nào sức lực chưa ra trạng hướng hạ, là không có tư cách đạt được phân phối, chẳng sợ bọn họ là hạ hầu quốc quý tộc. Trừ phi bọn họ cam mạo bị toàn bộ cái linh giới tu sĩ bài xích, đỉnh toàn diệt nguy hiểm đối lệnh hồ lam ra tay cường đoạt kiêm diệt khẩu, nhưng này cũng không được không, quang vạn quỷ quật những cái đó tam đầu tộc thi thể liền xem bọn họ kinh hãi không thôi, càng đừng nói nghe xong Vu Tông kia một phen đối lệnh hồ lam hành vi miêu tả, thế nhưng toàn diệt 5 vạn nhiều năm diễn sinh sở hữu tam đầu tộc nhóm. Tinh lọc phá giải Bắc Minh huyết hà đại trận, đây chính là 9 kiếp tán tiên đều khó có thể hoàn thành sự, hắn thế nhưng một người hoàn thành, như thế đáng sợ khả kính tồn tại, liền tính thần thú di cốt bại ở trước mắt, bọn họ cũng không dám có chút vọng động, đáng tiếc thần thú di cốt liền ở trước mắt, lại như thế nào cũng lấy không được. Có thể không đáng tiếc sao? Lại đây hơn 100 người trừ bỏ Hiên Viên Cửu, Hạ Hầu Ngũ đẳng người, đều là tu sĩ cấp cao đại năng cùng tán tiên, bọn họ lại dùng này đó châu đầu ghé thai thanh phương thức nói chuyện, này bản thân chính là một loại thử, cho nên nghe thế nói mấy câu, trừ bỏ Cổ Nguyệt, Vu Tông, Lệnh Hồ Lam hai người đồng thời ánh mắt chợt lóe, đối mặt khác hai người truyền âm nói, Vạn Quỷ Quật, Dưỡng Thần Ngọc. Vạn Quỷ Quật, Dưỡng Thần Ngọc. Đột nhiên thu được nhà mình thúc tổ cùng ái đồ truyền âm, truyền vẫn là một câu, ngốc bạch Cổ Nguyệt sửng sốt, nghi hoặc nhìn hai người liếc mắt một cái, đối hai người truyền âm hỏi, các ngươi là có ý tứ gì à? Lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người liếc nhau, cho nhau ghét bỏ quay đầu đi, Vu Tông trước đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, bọn họ muốn hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân di cốt, hai cụ thần thú di cốt tuy rằng quan trọng, nhưng đối chúng ta tới nói, có thể sản xuất dưỡng thần ngọc chế tạo tài liệu vạn quỷ quật càng quan trọng, cho nên bọn họ nếu đưa ra muốn thần thú di cốt nói, khiến cho bọn họ lấy vạn quỷ quật đuổi. Không cần như thế lãng phí, bọn họ không biết vạn quỷ quật giá trị, dùng một khối thần thú di cốt như vậy đủ rồi. Một bên Lệnh Hồ Lam bổ sung nói, liền ở ba người cho nhau truyền âm khi, Kính Đoan Thân Vương thấy Lệnh Hồ Lam trên mặt cũng không có tức giận chờ phản ứng, trong lòng khẽ buông lỏng, chắp tay có lê nói, đa tạ Lệnh Hồ đạo hưu ra tay giải ta Hạ Hầu Quốc, không. Là ta thư vũ linh giới chi nguy, ta chờ chuẩn bị thượng hậu lễ cảm tạ ngài trượng nghĩa ra tay, còn thỉnh Lệnh Hồ đạo hưu đại giá buông xuống ta Hạ Hầu Quốc thủ đô, tiếp thu ta hoàng thịnh tình khoản đãi. Không cần khách khí, quý quốc thủ đô bổn quân liền không đi, bổn quân mang theo nhà mình vãn bối ở thư vũ linh giới du lịch một phen, liền chuẩn bị hồi thanh vũ linh giới. Lệnh Hồ Lam lắc đầu, không chút nào huyền chuyển cự tuyệt Kính Đoan Thân Vương mời, lúc này cũng không tự xưng bổn vương, trong mắt ngạo khí cũng không thấy, nho ra cũng chính là như vậy một chuyện sao. Hắn như vậy nghĩ, mà nghe được hắn rốt cuộc nói chuyện mọi người sửng sốt, tự xưng bổn quân, kia chẳng phải là chỉ là độ kiếp kỳ tu vi. Như thế nào sẽ? Rõ ràng cảm giác đến hắn thần thức cùng uy áp sâu không lường được, vốn tưởng rằng vị này ít nhất cũng là phi thăng kỳ đại năng, hoặc là trực tiếp là tiên nhân hạ giới. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một người độ kiếp tu sĩ, khi nào độ kiếp tu sĩ có thể lợi hại đến loại tình trạng này, mọi người vô ngữ tắc nghẽn. Kính Đoan Thân Vương cũng bị sự thật này làm cho trong lòng hụt hẫng, hắn chính là tiến giai độ kiếp kỳ khi, cảm giác chính mình muốn độ bất quá đi, mới quyết định binh giải chuyển tu tán tiên, đến nay đã 7.000 nhiều năm, cho dù thân là tán tiên sẽ có ngàn năm một kiếp, hắn như cũ vì chính mình ngày đó sáng suốt lựa chọn cảm thấy may mắn. Không lựa chọn con đường này nói, hắn có lẽ sớm chết cùng thiên kiếp chi uy hạ. Nay 7.000 nhiều năm cũng gặp qua không ít độ kiếp tu sĩ, hắn một kiếp thời kỳ liền có thể tùy tay đánh bại bọn họ, lại không nghĩ rằng độ kiếp kỳ tu sĩ thế nhưng sẽ cường đại đến như thế nông nỗi, sớm biết rằng, chính mình liền liều một lần. Kính Đoan Thân Vương ức chế trong lòng đối Lệnh Hồ Lam ghen tị, tiếc nuối nói, không thể thỉnh Lệnh Hồ đạo hữu đại giá, thật là ta chờ ăn năn. Lệnh Hồ đạo hữu, không biết ngươi này thần thú di cốt tính toán xử trí như thế nào? Kính Đoan Thân Vương vừa dứt lời mà, nhìn như tùy tiện hào phóng phi thường An Quốc Công lại đột nhiên ra tiếng dò hỏi, này hành động nhìn như lỗ mãng, xứng với hắn kia thô nhân bề ngoài, hào phóng khuôn mặt cùng biểu tình, khiến cho người cảm thấy, hắn vô tâm cơ, sẽ không nguyện chuyển mới như vậy cảm giác. Rốt cuộc nhớ tới khơi thông chính mình mặt bộ thần kinh Lệnh Hồ Lam cười như không cười nhìn An Quốc Công liếc mắt một cái. Nghiêng đầu đối Cổ Nguyệt cưng chiều hiển từ dị thường hỏi, A Nguyệt thích sao? Thích nói thúc tổ liền cho người đều mang đi. Ách! Nghe nói kỳ lân là thủy thú, như thế nào cái thủy pháp ta có điểm tò mò, hỏa phượng hoàng bất quá là hỏa thuộc tính đại điểu, nào có kim ô, chu tước hảo chơi, ta đối nó không thế nào cảm thấy hứng thú. Tuy rằng trải qua truyền âm, biết đây là kế hoạch một bộ phận, nhưng Cổ Nguyệt vẫn bị Lệnh Hồ Lam thanh âm này. Này biểu tình làm cho nổi da gà đều đứng lên tới. Có chút xấu hổ dựa theo kế hoạch nói, lại nói so với thần thú di cốt, ta đối vạn quỷ quật càng cảm thấy hứng thú, thế nhưng có như vậy nhiều quỷ, thật hiếm lạ. Nghe nàng nói như vậy, Vu Tông lập tức phối hợp như mày nói, sư phó, loại địa phương kia có cái gì hảo ngoạn, quỷ khí dày đặc, đối chúng ta tu hành thập phần bất lợi, thần thú di cốt nhưng thập phần khó được, vạn năm khó gặp, hỏa phượng hoàng càng là khó được, lâu không hiện thế, chúng ta đem chúng nó đều mang. Nguyệt tiểu thư thế nhưng thích ta hạ hầu quốc vạn quỷ quật sao? An quốc công không chờ Vu Tông khuyên bảo xong, liền dành trước khiến cho Cổ Nguyệt lực chú ý, không biết đây là Vu Tông, lệnh Hồ Lam cáo giả hai người tổ kế hoạch hắn, phi thường phối hợp đối Cổ Nguyệt khuyến dụ nói, vạn quỷ quật sắc thật thú vị, ta tuổi trẻ khi cũng luôn thích đi nơi đó nhưng hảo chơi, các loại quỷ bay tới thổi đi. Nhìn ra An quốc công tâm tư những người khác cũng phối hợp nói, đúng vậy. Bạch quỷ, hắc quỷ, diễm quỷ, thú quỷ, đủ loại kiểu dáng, liền không có một cái trọng dạng. Còn ngây ngốc, chỉ cần phóng xuất ra vật còn sống sinh khí liền sẽ thổi qua tới, ẩn tàng rồi sinh khí lại sẽ phiêu đi. Bên trong tài liệu có rất nhiều có thể luyện chế dưỡng nhan, mỹ nhan, định nhan linh tinh đan dược, nhưng cái đó dược liệu ở nơi khác nhưng không hảo tìm. Theo ta được biết linh giới, chỉ có thư vũ linh giới có như vậy một cái quỷ vật sinh tồn bí cảnh, địa phương khác trừ bỏ quỷ tu, mặt khác hồn phách không đợi trở thành quỷ vật, liền sẽ bị kéo vào minh giới nội, Nguyệt tiểu thư rời đi nơi này sau đã có thể chơi không đến. Thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Cổ Nguyệt dựa theo ái đồ chỉ huy, đối với lệnh Hồ Lam nháy hồ ly mắt, làm nũng nói, thúc tổ phụ, ta muốn vạn quỷ quật sao. Nổi ra gà muốn rất đầy đất, biên kêu biên run rẩy nổi ra gà sư phó cũng hảo hảo xem a. Nếu là cùng chính mình làm nũng thì tốt rồi, Vu Tông cất dâu trong mắt mê luyến, tiếc nuối mà nghĩ đến, trên mặt lại nhăn chặt mày, trần mặt nói, sư phó, kia vạn quỷ quật một chút tác dụng đều không có, bọn họ lừa dối ngài. Câm miệng. Vu Tông lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cổ Nguyệt hung ba ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đánh gây chưa hết chi ngự sau, còn tiếp tục cửa mắng, bất quá là cái đệ tử, cũng dám quản ta, hừ. Trở về lại xử phạt ngươi. Sư phó. Thỉnh khoan thứ đệ tử. Vu Tông vội vẻ mặt đau khổ liên tục xin tha. Cổ Nguyệt lại làm lơ hắn, tiếp tục đối lệnh Hồ Lam làm nũng nói, thúc tổ phụ, ta liền phải vạn quỷ quật sao. Có cái gì tổn thất, trở về ta làm tổ phụ đổi thường cho ngươi hảo, ngươi liền mua cho ta lạp. Nàng này một hồi làm nũng, nghe được mọi người nổi da gà đều đứng lên tới, lệnh Hồ Lam lại lộ ra một bộ bắt ngươi không có biện pháp biểu tình, nhẹ nhàng gõ nàng cái chán một chút, ra vẻ bất đắc dĩ nói, hôn nha đầu, lại bắt ngươi tổ phụ áp ta, không phải so với ta sớm một bước phi thăng tiên giới sao. Ta sớm muộn gì đuổi theo hắn. Hi hi, không có biện pháp. Ai làm tổ phụ hắn lao nhân ra so ngươi lợi hại nhiều, hắn lao nhân ra phi thăng trước chính là nói lạp, làm ngài bảo hộ ta thẳng đến phi thăng, mau mua cho ta lạp. Cầu Nguyệt một bộ tự hào ngạo nghễ bộ dáng nói. Bàng thính người lúc này mới nghe minh bạch, lợi hại như vậy lệnh Hồ Lam thế nhưng chỉ là một cái cao cấp hộ vệ kiêm tay đấm, lợi hại hơn lại là kia tu vi liền đồ đệ đều so bất quá thiếu nữ tổ phụ. Ba người chung tu vi càng cao cường hai cái thế nhưng đều không phải làm chủ người, ngược lại là tu vi kém cỏi nhất cái kia mới là, tất cả mọi người không khỏi cảm thán tưởng, thật là nơi nào đều có này đó ăn chơi chắc táng. Xem nàng cùng như vậy lợi hại lệnh hồ tiền bối nói chuyện, thế nhưng liền một câu kính ngữ cũng chưa dùng, đều là ngươi tới ngươi đi, kia lệnh hồ tiền bối còn muốn cười làm lành hướng nàng, có thể thấy được này địa vị, bất quá. Có như vậy một cái ăn chơi chắc táng thật sự là quá tốt. Kính Đoan Thân Vương cũng như vậy tưởng, cho nên hắn đúng lúc đứng ra cười làm lành nói, Nguyệt tiểu thư, ta hạ hầu quốc vạn quỷ quật là quốc nội quan trọng bí cảnh, hàng không bán. Ai? Không thể bán sao? Ta ra cực phẩm linh ngọc, không. Một cái thượng phẩm. Ba điều thượng phẩm linh ngọc mạch mua còn không bán sao? Nghe vậy sửng sốt Cầu Nguyệt, cung quýt cấp ra giá cao hỏi. Ba điều thượng phẩm linh ngọc mạch, hạ hầu quốc cả nước cũng bất quá 12 điều thượng phẩm linh ngọc mạch a. Nghe Cổ Nguyệt ra giá mọi người không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, đây là nơi nào tới đại phú hào u. Thế nhưng giàu có thành như vậy? Không, là ăn xài phung phí thành như vậy, dùng lớn như vậy đại giới mua một cái vô dụng bí cảnh, thật là cái ngốc tử. Ngài cũng mặc kệ còn sao. Bọn họ đồng tình nhìn lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người, đồng thời nghĩ đến. Có như vậy một cái cháu gái, sư phó thật là quá không dễ dàng. Nhưng hào phóng như vậy thật sự là quá tốt, không biết chính mình một chân đã bước vào ba người bấy dập Kính Đoan Thân Vương cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng ba điều thượng phẩm linh ngọc mạch thập phần lệnh nhân tâm động, kia giá trị cũng so ra kém thần thú di cốt. Chẳng sợ không thể toàn bộ lộng tới tay, chỉ cần có thể được đến một con nói, cũng có thể đại đại tăng cường Hạ Hầu quốc thực lực, ít nhất dùng thần thú di cốt trên người tài liệu luyện chế thành tiên khí nói, chính mình 8 kiếp, 9 kiếp khẳng định có thể vượt qua đi, Hạ Hầu quốc tôn thất còn có thể bồi dưỡng ra không ít cao thủ, ít nhất có thể bảo đảm đại lượng tu sĩ bình an độ kiếp bước vào phi thăng kỳ, trở thành chuẩn tiên nhân. Cho nên hắn tiếc nuối mà lắc đầu, đối Cổ Nguyệt đáng tiếc nói, Nguyệt tiểu thư, vạn quỷ quật bí cảnh thật là hàng không bán, bất quá ngài nếu thành tâm muốn nói, có thể dùng ta Hạ Hầu quốc khan hiếm chi vật trao đổi. Nói xong nhìn trước mắt phương thần thú di cốt. Hỏa kỳ lân không được, cái kia ta hữu dụng. Xem minh bạch kính đoan thân vương Cổ Nguyệt lập tức hô lên khẩu, âm thầm lại khó hiểu đối với tông truyền âm nói, tông nhi, chúng ta vì cái gì muốn như vậy phiền thoái, một hai phải vứt bỏ một khối thần thú di cốt tới đổi lấy vạn quỷ cốt đâu. Dùng mặt khác bảo vật đổi cũng không khó a. Xem nàng vừa mới tâm động bộ dáng, ta cảm thấy chỉ cần đủ chân quý, khẳng định có thể đả động hắn. Nếu chúng ta lúc sau lập tức rời đi này giới xác thật có thể như thế, nhưng là, ta kiếp trước thức tỉnh làm ta phát giác tại đây giới, có một ít chuyện quan trọng truy tra, vì hoàn thành mục đích này, chúng ta đã không thể quá cao điệu, dẫn tới này giới nhậm người nhìn trộm, cũng không thể quá điệu thấp, khiến cho bọn họ cảm thấy chúng ta có thể khi dễ, còn muốn lợi dụng Hạ Hầu quốc bọn họ dẫn đi đại bộ phận này giới lực chú ý, cho nên chỉ có thể vất vả sư phó ngài. Vu Tông đối nhà mình sư phó cũng không tới những cái đó giả dối khách khí, yêu cầu trợ giúp khi đều là nói thẳng bẩm báo. Cổ Nguyệt cũng thực thích ái đồ không lấy chính mình đương người ngoài biểu hiện, cho nên đối ái đồ là từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Giờ phút này tuy rằng không có hoàn toàn lý giải ái đồ trong lời nói ý tứ cùng ý tưởng sao, cho dù có dự cảm kế tiếp sẽ thực phiền toái, nữ chủ ngàn hạc nơi đó còn có thể hay không dựa theo cốt truyện quán tính xuyên qua tới, sớm một chút rời đi cho thỏa đáng chờ sự, lại không chút do dự nói, ta đã biết. Hỏa Phượng Hoàng cũng có thể. Không biết thầy cho thần thức đối thoại An Quốc Công, được nghe Cổ Nguyệt nói ra Hỏa Kỳ Lân không được lời nói, lập tức lưu loát tiếp lời nói. Cổ Nguyệt nghe xong chớp chớp mắt, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng nói, hảo. Sư phó. A Nguyệt. Một bên đồng thời truyền đến Vu Tông, lệnh Hồ Lam ngăn cản thanh. Cổ Nguyệt lại một bộ cố chấp bộ dáng, tú mỹ bàn tay vung lên, nhìn như bá đạo phi thường nói, câm miệng, ta chủ ý đã định. Nàng lời này vừa ra, lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người đều không khỏi cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ sắc mặt, không nói chuyện nữa. Mọi người thấy thế, không hẹn mà cùng nghĩ đến, quả nhiên chân chính có thể làm chủ thế nhưng là cái này tu vi thấp nhất. An chơi chắc táng đệ tử thật tốt ta. Một khối thần thú di cốt tới tay. Nay bị cái thiếu nữ vẫn cùng tôn tử dường như người, lại là tương lai thần giới chi tôn, khó trách này thiếu nữ mệnh không dài, không sống đến tiên giới, này không phải chính mình tìm chết sao. Bất quá. Có điểm không thích hợp a. Đến tột cùng không đúng chỗ nào đâu. Đáng tiếc ly đến quá xa, nếu có thể tiếp xúc gần gũi nói, liền có thể dùng thuật đọc tâm đọc bọn họ tâm, đọc ra không thích hợp địa phương, ẩn thân bảng quan ngàn hạc tiếc nuối nghĩ.